Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên trên bầu trời, Hạo Nhật Đấu La Ngao Duệ cùng Phong Đế chạm vào nhau, đã xảy ra bạo tạc nổ tung mãnh liệt. Song phương tạm thời ở vào trạng thái giằng co, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, trạng thái giằng co liền bị đánh vỡ. Một đạo thân ảnh có chút hư ảo giống như là gió lốc bị từ trong năng lượng bạo tạc nổ tung nặn đi ra, lặng yên không một tiếng động mà chui ra, cơ hồ là lóe thân lên đã đến mặt bên. Đứng ở mặt bên chính là đệ bát chiến thần Kháng Long Đấu La Nam Cung Giật. Cái thân ảnh hư ảo kia tốc độ cực nhanh, dường như chính là một đạo bóng dáng năng lượng tại trong gió lốc, thậm chí còn tại trình độ nhất định mượn năng lượng phong bạo tăng lên tốc độ của mình. Thời điểm lúc Nam Cung Giật kịp phản ứng, áp lực đã đến phụ cận. Nam Cung Giật chỉ có thể mơ hồ thấy, sinh vật xuất hiện ở trước mặt mình cũng không phải bộ dáng con người, mà là một cái sinh vật cùng loại với bọ ngựa. Chỉ thấy sinh vật này giơ tay chém xuống, chớp mắt liền đem không gian chém ra. Tại bên trong cảm giác Nam Cung Giật, trong tích tắc này thế giới trước mặt hắn dường như bị một đao kia của đối phương rạch đã thành hai khối, đang hướng hai bên sụp đổ. Thật nhanh, rất mạnh, nhưng Nam Cung Giật dù sao cũng là chiến thần thân kinh bách chiến. Hắn có thể trở thành đệ bát chiến thần, dựa vào chính là thực lực. Một tiếng long ngâm từ trong cơ thể hắn bắn ra. Ngay tại lúc đó toàn thân hắn đều tản mát ra một tầng cường quang. Hắn không có đi quản một đao chém về phía chính mình, mà là một quyền oanh ra. Với hắn mà nói, oanh ra một quyền này là động tác rất đơn giản. Hơn nữa hắn hoàn toàn là dựa vào cảm giác của mình, mà không phải dùng mắt thường phán đoán oanh ra một quyền này. Đến cấp độ này của bọn hắn, tại trong quá trình chiến đấu tin tưởng nhất chính là mình chớp mắt xuất hiện bản năng phản ứng. Đây là sau khi thân kinh bách chiến mới hình thành, cũng là tinh thần lực một cách tự nhiên mang đến. Nhiều khi mắt thường sẽ bị giấu kín, nhưng đều muốn giấu kín bản năng là rất khó. Cho nên lúc Nam Cung Giật oanh ra một quyền này, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Một đao kia của đối phương hiển nhiên là xúc thế, nhất định đã đem hết toàn lực, muốn né tránh được ư, rất khó. Hơn nữa một khi né tránh, đối phương rất có thể liền sẽ liên tiếp phát động công kích. Lần đầu tiên mà phải né, cũng liền tương đương với đem quyền chủ động nhượng ra cho đối phương. Chẳng lẽ có thể một mực né tránh mãi ư? Tuy rằng đây là một trận chiến 9 đối 9, nhưng mà hắn sẽ không trông chờ đồng bạn chính mình đến trợ giúp chính mình. Song phương đều là 9 người, nếu như mình ngay cả một người đều kiềm chế không được, đối với toàn bộ đoàn đội mà nói, chính mình tồn tại còn có ý nghĩa gì? Đồng đội phải làm như thế nào thì đó là chuyện của đồng đội. Đối với hắn mà nói, hắn cần phải làm là hoàn thành sứ mạng của mình. Một quyền này nhìn qua rất đơn giản, nhưng là một kích hắn toàn lực ứng phó. Một quyền oanh ra, thiên địa đồng cảm, một đao kia cuối cùng vẫn là chạm tại trên người Nam Cung Giật. Nhưng mà trong nháy mắt một đao kia chạm tại trên người Nam Cung Giật, thân thể Nam Cung Giật đột nhiên bắt đầu chuyển động. Trên người Tam Tự Đấu Khải bắn ra hào quang sáng chói. Tại một khắc này, dường như bộ này Tam Tự Đấu Khải đã hoàn toàn bốc cháy lên, quang diễm chói mắt tụ tập ở một chỗ. Không gian bị chém ra dường như bị cái quang diễm này một lần nữa liên tiếp lại với nhau. Đao quang hiện lên, tiếng vang phá toái chói tai triệt toàn trường. Có thể kỹ càng nhìn thấy, trên người Nam Cung Giật một bộ Tam Tự Đấu Khải giống như là bị chớp mắt tách ra, âm âm phá toái, nổ ra hào quang đầy trời. Nhưng chính là cái đấu khải này bạo tạc nổ tung mang đến trùng kích, cho hắn thời gian trong nháy mắt, đang ở khi một đao chém trúng thân thể của hắn, đồng thời nắm đấm hắn cũng đánh tới không trung, nhưng cũng không phải oanh hướng vị trí thân ảnh hư ảo xuất hiện, mà là tại chỗ mặt bên nó cách đó ước chừng nửa mét. Thế nhưng là, chính là tại đây nhìn qua không có vật gì, lúc một quyền này oanh kích tại chỗ đó, toàn bộ không gian đều tiếp theo sụp đổ, thân ảnh hư ảo biến mất, chỉ có đao quang lưu lại. Một đạo thân ảnh từ trong không gian bị oanh sụp đổ té xuống. Cái kia quả nhiên là một tên sinh vật thâm uyên cùng loại với bọ ngựa. Toàn thân hiện ra là vàng sẫm, nhìn qua so với thâm uyên ác liêm bình thường còn nhỏ đi rất nhiều. Chiều cao chỉ có chừng 2 mét, nó lúc này ngực đã hoàn toàn sụp xuống dưới. Một đôi chân trước như đao kiếm đã có một cái bị bẻ gãy. Lượng lớn năng lượng thâm uyên từ miệng vết thương trào ra. Thẳng đến lúc này, mượn trong nháy mắt Tam Tự Đấu Khải bạo tạc nổ tung mang đến thời cơ, hắn đã hoàn thành một quyền oanh kích. Sau đó thân thể Nam Cung Giật mới hơi chút độ lệch thoáng một phát, tránh được chỗ hiểm, chỗ vai trái hắn xuất hiện một vết thương. Tiếp theo trong nháy mắt, vai trái bị chém đứt, từ không trung ngã xuống, nhưng không có máu tươi phun ra. Trong khoảnh khắc đó Nam Cung Giật đã cực kỳ tỉnh táo mà phong bế lại huyết mạch chính mình. Tất cả nói thì chậm, trên thực tế là tại phát sinh tốc độ ánh sáng. Liền tại lúc Hạo Nhật Đấu La Ngao Duệ cùng Phong Đế cứng rắn đối đầu, tiếp theo trong nháy mắt ảo ảnh kia xuất hiện va chạm cùng Nam Cung Giật, sau đó tách ra, Tam Tự Đấu Khải của Nam Cung Giật bùng nổ, cánh tay bị chém đứt, mà đối thủ cũng nhận được trọng thương. Trước sau cũng chính là thời gian hai lần hô hấp, tình hình chiến đấu lại thảm liệt như thế. Nam Cung Giật ha hả cười một tiếng, hét lớn một tiếng, không lỗ. Tại thời điểm một quyền oanh trúng đối thủ, hắn đã biết rõ, lần va chạm này chính mình không lỗ. Nhìn qua Tam Tự Đấu Khải hắn triệt để phá toái, đứt rời một tay, có thể nói là tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng hắn hiểu được, chính mình làm rất đáng giá. Nguyên nhân rất đơn giản, thực lực của đối thủ tại phía trên hắn. Vừa mới ra tay đánh lén Nam Cung Giật đấy là lãnh chủ Thâm Uyên Ác Liêm nhất tộc, Thâm Uyên Ác Liêm Vương, cũng được xưng là Liêm Đế. Thực lực Liêm Đế đều thể hiện tại lực công kích của nó. Thâm Uyên Ác Liêm bình thường cũng đã cường đại như vậy rồi, không cần phải nói thân là Thâm Uyên Ác Liêm Vương. Nó có tốc độ siêu nhanh cùng lực công kích cường đại. Tại bên trong Thâm Uyên vị diện, cho dù là cường giả Thâm Uyên bài danh tại phía trước nó cũng không muốn trêu chọc nó. Nếu như dùng thực lực hồn sư để đánh giá mà nói, nó ít nhất là cường giả cấp độ bán thần. Nhược điểm duy nhất của Liêm Đế là lực phòng ngự hơi kém. Thế nhưng là tại trên chiến trường, nó căn bản không cần bày ra lực phòng ngự. Nó dựa vào tốc độ cùng lực công kích, thường thường tại trước khi đối thủ kịp phản ứng, cũng đã đánh bại kẻ địch giành chiến thắng rồi. Như vậy còn muốn lực phòng ngự làm cái gì đây? Nó đã sớm chuẩn bị xong. Hắn muốn nhờ năng lượng phong bạo chế tạo cơ hội đánh lén. Nó lúc trước cũng đã chọn chúng Nam Cung Giật, bởi vì tại bên trong cảm giác của nó, vị Kháng Long đấu la này hẳn là thực lực yếu kém trong cường giả con người. Chiến đấu đoàn thể quan trọng nhất chính là phải không ngừng mà suy yếu đối thủ. Suy yếu đối thủ liền tương đương với tăng cường phe mình. Cho nên thời điểm Liêm Đế xuất thủ, một kích này của nó đúng là đem hết toàn lực rồi. Bởi vì nó lúc trước cũng đã hoàn thành xúc thế, nó muốn chính là một kích chiến thắng. Nhưng mà nó tuyệt đối không có nghĩ đến con người này rõ ràng sẽ dứt khoát như thế. Tại dưới tình huống đối mặt với một kích chí mạng không có tránh lui. Nếu như lúc đó Nam Cung Giật lựa chọn lui lại mà nói, như vậy Liêm Đế liền sẽ di chuyển tức thời tới mục tiêu khác. Một kích này liền sẽ rơi ở trên người Hải Đường Đấu La Thạch Mộng San bên cạnh hắn. Hơn nữa, Liêm Đế còn có thể mượn lúc Nam Cung Giật tránh lui nhượng ra không gian để thuận thế cắt vào bên trong trận doanh đối thủ, sáng tạo càng nhiều cơ hội hơn nữa cho các cường giả Thâm Uyên khác. Nói như vậy, bọn hắn đối với Chiến Thần Điện bên này uy hiếp sẽ càng lớn. Thế nhưng là Nam Cung Giật cũng không lui lại. Đối mặt với một kích toàn lực này, hơn nữa hắn biết rõ mình rất có thể dưới tình huống này lấy chết đổi tổn thương. Hắn vậy mà như trước lựa chọn phương thức chiến đấu lưỡng bại câu thương. Cho dù là Tam Tự Đấu Khải đều khó có khả năng ngăn cản một kích toàn lực của Liêm Đế. Không thể buông tha đấu khải, lúc nắm đấm Nam Cung Giật oanh kích tại trên người Liêm Đế. Nếu như Liêm Đế là đem một đôi liêm đao cùng một chỗ chém xuống, vậy cho dù Nam Cung Giật còn có một cái mạng cũng không thể còn sống sót. Thế nhưng là nói như vậy, Liêm Đế bị thương cũng sẽ nặng hơn. Hiện tại lực chiến đấu của nó bị suy yếu một nửa. Nếu như nó lúc đó quyết định không tiếc tất cả giết Nam Cung Giật mà nói, lực chiến đấu của nó thậm chí sẽ bị suy yếu thêm nữa. Hơn nữa rất có thể sẽ tại tiếp theo những cường giả khác của Chiến Thần Điện phản kích giết chết. Cho nên tại thời khắc mấu chốt kia, Liêm Đế cuối cùng vẫn là lựa chọn bảo vệ tính mạng. Nó ban đầu chém ra là hai liêm đao, lại bị nó thu về một thanh dùng để phòng ngự. Lúc này mới cho Nam Cung Giật cơ hội sống sót, nhưng đồng thời còn là đã thương nặng Nam Cung Giật. Nam Cung Giật tổn thất là lớn, nhưng mà hắn phá hủy mặt bên Liêm Đế, đảo loạn kế hoạch trận hình Chiến Thần Điện. Chỉ từ lần đụng chạm này cũng có thể thấy được Kháng Long đấu la Nam Cung Giật đúng là chiến thần thực chí danh quy. Đúng lúc này Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt triển khai. Quan Nguyệt với tư cách điện chủ Chiến Thần Điện, lúc Nam Cung Giật bên kia bị tập kích hắn cũng không có đi cứu trợ. Lúc này ánh mắt của hắn ôn hòa, Việt Thiên thần thương trong tay đột nhiên bị hắn như thiểm điện ném ra. Thời điểm một thương này của hắn vung ra, vô luận là đối thủ hay là người một nhà, không có người nào biết rõ mục tiêu của hắn là ai. Ánh mắt song phương đều bởi vì bạo tạc nổ tung sinh ra năng lượng phong bạo nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Trước mặt tất cả quang ảnh đều là vặn vẹo, mà lúc trước một màn Quan Nguyệt áp chế Hắc Đế, tất cả cường giả thế nhưng là đều thấy rõ. Cho nên lúc hắn đem Việt Thiên thần thương trong tay ném ra ngoài, tất cả cường giả Thâm Uyên đều vô thức mà trong lòng siết chặt. Một thương này như là thổi lên kèn tiến công, các vị chiến thần hầu như đồng thời bắt đầu chuyển động. Hạo Nhật đấu la Ngao Duệ chắp tay trước ngực, hai tròng mắt chớp mắt biến thành màu vàng đỏ. Cùng lúc đó, trên người hắn hồn hoàn thứ bảy sáng lên, trên đỉnh đầu một vòng Hạo Nhật nhanh chóng trầm xuống, càng đem hắn nuốt vào trong đó. Mà tại trong quá trình nuốt người, một vòng Hạo Nhật biến lớn gấp 3 lần, chính là võ hồn chân thân của hắn, Hạo Nhật Hàng Lâm. Ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng đột nhiên đem ma cầm trong tay ném ra ngoài. Với tư cách hồn sư khống chế, hắn lại đem võ hồn khống chế của chính mình vứt ra ngoài. Điều này làm cho Ma Hoàng cùng với cường giả Thánh Linh giáo xem cuộc chiến đều là sững sờ. Đây là muốn làm gì? Chưa từng nghe nói qua ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng còn có loại kỹ năng này. Hắn không phải hẳn là dùng tiếng đàn để khống chế toàn trường ư? Sau một khắc, các cường giả Thánh Linh giáo liền không khỏi ngây dại. Bởi vì Mạc Tử Hồng cũng không phải đem ma cầm ném hướng đối diện, mà là vứt cho Hạo Nhật của Ngao Duệ. Sau đó trên mặt Mạc Tử Hồng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, trên người hồn hoàn thứ bảy cũng phát sáng lên. Xa xa ma cầm bị hắn ném ra ngoài tiếp theo trở nên sáng ngời. Tiếp theo trong nháy mắt, Mạc Tử Hồng tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, chạy về phía ma cầm chính mình. Mà ma cầm cũng tại lúc này biến thành một đạo hào quang thật dài. Một đạo bạch quang kia ngang giữa bên trong không trung. Lúc nó dung nhập vào bên trong Hạo Nhật Hàng Lâm của Ngao Duệ, Hạo Nhật đột nhiên thay đổi. Ban đầu Hạo Nhật tròn trịa trong nháy mắt này đột nhiên hướng hai bên kéo dài ra, biến thành hình bầu dục. Phía trên Hạo Nhật màu vàng đỏ hình bầu dục có một đạo bạch tuyến, mà lúc này Mạc Tử Hồng dẫn thân vào mà đến, trên người hồn hoàn thứ 9 cũng phát sáng lên. Đối với bất luận hồn sư nào mà nói, hồn kỹ thứ 9 đều là hồn kỹ mạnh nhất của bọn hắn, mà Mạc Tử Hồng phóng ra hồn kỹ thứ 9, tại đây một cái chớp mắt đã hóa thành một đạo bạch quang, tinh chuẩn vô cùng mà rơi vào phía trên đạo bạch tuyến kia. Đột nhiên từ ma cầm biến thành bạch quang chia ra làm 7. Mà Hạo Nhật rõ ràng ở thời điểm này biến thành một cái đàn cổ màu đỏ. Đây là võ hồn dung hợp kỹ ư? Ma hoàng bên cạnh quỷ đế thốt ra, đừng nói quỷ đế, minh đế, con người bên này, vô luận là người truyền linh tháp, Sử Lai Khắc học viện, Đường môn hay là các cường giả quân đội cũng đều là hai mặt nhìn nhau, không khỏi cảm thấy mười phần rung động. Còn có võ hồn dung hợp kỹ như vậy ư? Võ hồn dung hợp kỹ của đế kiếm đấu La Long Thiên Vũ cùng thần kiếm đấu La Tô Mộng Quân thì mọi người đều biết. Thế nhưng là, Hạo Nhật đấu La Ngao Duệ cùng Ma Cầm đấu La Mạc Tử Hồng, hai vị này võ hồn nhìn qua hoàn toàn không liên quan gì, lúc nào cũng có võ hồn dung hợp kỹ rồi. Mà tại sao khi hai vị cường giả này triệt để hòa làm một thể, trong không khí năng lượng chấn động trở nên cực kỳ mãnh liệt, chỉ sợ chỉ có Trần Tân Kiệt mới có thể phóng xuất ra năng lượng chấn động mãnh liệt như thế. Một mực đến nay, đám hồn sư cũng biết tổ chức hồn sư giàu có nhất là Truyền Linh Tháp, mà Chiến Thần Điện là có thể cùng sánh vai cùng các đại tổ chức Truyền Linh Tháp, Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Môn. Đối với đại đa số hồn sư mà nói, bọn hắn chỉ biết là tổ chức kia lệ thuộc trực tiếp vào liên bang, là căn cứ cường giả quân đội. Tại trong nhận thức đại đa số hồn sư, cùng so với ba đại tổ chức khác, Chiến Thần Điện thời gian thành lập là ngắn nhất, chỉnh thể thực lực là yếu nhất. Nhưng vào lúc này, Hạo Nhật đấu La Ngao Duệ cùng Ma Cầm đấu La Mạc Tử Hồng dùng hành động của bọn hắn nói cho mọi người, Chiến Thần Điện có nội tình của Chiến Thần Điện. Đến thời khắc sinh tử giao nhau, đến thời khắc quan hệ đến vận mệnh đấu La đại lục, bọn hắn không còn giữ lại nữa, tại thời khắc này thể hiện ra thực lực chân chính. Phải biết rằng, võ hồn dung hợp kỹ của đế kiếm đấu La Long Thiên Vũ cùng thần kiếm đấu La Tô Mộng Quân là võ hồn dung hợp kỹ giữa đệ nhị chiến thần cùng đệ thập tam chiến thần. Cái võ hồn dung hợp kỹ này cũng đã là rất mạnh rồi. Thế nhưng là, Hạo Nhật đấu La Ngao Duệ tại bên trong 18 chiến thần là bài danh thứ nhất, mà Ma Cầm đấu La Mạc Tử Hồng cũng là bài danh thứ năm. Trên thực tế, đừng nói người tổ chức hồn sư khác, cho dù là người Chiến Thần Điện cũng không phải mọi người cũng biết Ngao Duệ cùng Mạc Tử Hồng có được cái võ hồn dung hợp kỹ này. Đây cũng là vì cái gì Trần Tân Kiệt sớm đã đem Ngao Duệ dự định là điện chủ Chiến Thần Điện sau Quan Nguyệt. Bất kỳ một cái tổ chức hồn sư nào đều cần phải có chiến lực siêu cường tọa chấn, bằng không mà nói, liền sẽ giống Truyền Linh Tháp lúc trước bị Sử Lai Khắc Học Viện áp chế. Hạo Nhật Thiên Cầm, đây là tên võ hồn dung hợp kỹ của bọn hắn, không có người gảy đàn mà dây đàn tự động. Cây dây đàn thứ nhất phát ra vù vù, lập tức bầu trời dường như bị đốt lên. Trong chốc lát nhiệt độ điên cuồng tăng lên, tất cả xung quanh đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Ban đầu năng lượng phong bạo mãnh liệt vô cùng bị cứng rắn từ ở giữa xé mở ra hướng hai bên, mà giờ khắc này một tiếng nổ vang kịch liệt ở phía xa vang lên. Ở đối diện, người dẫn đầu cường giả Thâm Uyên tay phải vung ra, Trần Khai Việt Thiên Thần Thương bay vụt đến trước mặt hắn. Tay phải hắn trong khoảnh khắc huy động biến thành móng vuốt sắc bén màu đen, nhìn qua có chút quỷ dị, chỉ có bốn cái ngón tay, tất cả đều hiện lên hình chùy. Thời điểm móng vuốt sắc bén vung ra, dường như có thể đem toàn bộ không gian chấn vỡ, rất khủng bố. Cái móng vuốt sắc bén kia có thể đánh lui Việt Thiên Thần Thương, có thể nghĩ lực công kích của nó mạnh mẽ đến cỡ nào. Nhưng mà đối với Việt Thiên đấu La Quan Nguyệt mà nói, mục đích của hắn đã đạt đến. Một thương này chính là vì Hạo Nhật đấu La Ngao Duệ cùng Ma Cầm đấu La Mạc Tử Hồng hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ. Võ hồn dung hợp kỹ của hai người này vì cái gì thần bí như vậy, là vì bản thân nó vẫn có vấn đề nhất định. Cái kia chính là thời gian hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ hơi dài, không giống đại đa so với võ hồn dung hợp kỹ đều là tại trong nháy mắt có thể thi triển ra. Bọn hắn cần trước tiên riêng phần mình phóng xuất ra võ hồn chân thân, sau đó lại hoàn thành dung hợp. Quá trình này một khi bị cắt ngang, như vậy liền không cách nào hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ. Hạo Nhật Thiên Cầm hoàn thành, trên mặt Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt cũng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Đệ nhất dây đàn, bát phân kiến nhật, tiếng đàn mang theo cường quang tựa như lưỡi đao, chớp mắt đã đến trước mặt cường giả Thâm Uyên đối diện. Người dẫn đầu cường giả Thâm Uyên bên kia lông mày cau lại, nhưng cũng không có ý tứ tránh lui. Hắn một bước bước ra, móng vuốt sắc bén tay phải lần nữa vung ra. Tại trong quá trình vung ra, thủ chảo mở ra, nhìn qua lại giống như là muốn đi bắt nắm cái bát vân kiến nhật kia. Oanh lên một tiếng, bầu trời dường như biến thành hải dương ánh sáng. Nhiệt độ lần nữa tăng lên, toàn bộ bầu trời đều bị bóp méo. Có thể nghĩ cái nhiệt độ này cao đến cỡ nào. Chung quanh Hạo Nhật Thiên Cầm các vị chiến thần đã súng lại. Mà đối mặt với bọn họ, lúc trước người dẫn đầu cường giả Thâm Uyên tiếp một kích này cũng tại chớp mắt xuất hiện biến hóa. Hắn bỗng nhiên cao lên, thoáng qua giữa liền cao tới 3 mét. Tại ở bên trong sinh vật Thâm Uyên, hắn không tính đặc biệt cao lớn, nhưng lúc hắn hiện ra bản thể chính mình, tựa như ma vương hàng lâm, làm người khác rung động. Đầu của nó đặc biệt lớn, hầu như chiếm 1/3 tỷ lệ thân thể. Một đôi con mắt hình dáng đầu lâu cũng theo đầu biến lớn mà trở nên rõ ràng hơn. Sau lưng nó một đôi cánh khổng lồ mở ra. Lúc này trên thân thể nó đen xì như mực có một vòng màu đỏ sậm. Rất hiển nhiên, lúc trước tại hình dáng hình người trọi cứng bát vân kiến nhật nó vẫn là bị thất thế. Mặc dù như thế, Việt Thiên đấu La Quan Nguyệt vẫn là lấy làm kinh hãi. Hắn rõ ràng nhất lực công kích Hạo Nhật Thiên Cầm mạnh mẽ đến cỡ nào, mà đối phương vậy mà bằng vào thân thể trọi cứng một kích này. Cường độ thân thể như vậy đủ để so sánh cùng vô lậu kim thân của bản thể đấu La A Như Hằng, làm cho người ta một loại cảm giác không có gì có thể rách nát. Các ngươi đều phải chết. Tiếp theo trong nháy mắt nó đột nhiên vỗ cánh sau lưng, biến hóa nhanh chóng, chớp mắt biến thành cao 100 mét. Một cái vượt qua, liền hướng về các vị chiến thần bên này đánh tới. Một đôi cự chảo chém xuống, giống như là muốn cứng rắn xé nát Hạo Nhật Thiên Cầm. Ma đế, chi chủ Thâm Uyên ma quý, sinh hoạt tại tầng thứ tư Thâm Uyên vị diện, cường giả Thâm Uyên cấp đế. Linh đế mạnh mẽ tại tinh thần lực, mà ma đế mạnh mẽ tại lực phòng ngự thân thể. Sau khi linh đế chết trận, cường giả Thâm Uyên bên này, ma đế chính là một trong người chỉ huy. Lúc này ma đế toàn lực công kích, lập tức thể hiện ra thực lực cường đại. Cường giả Thâm Uyên khác theo sát phía sau, đi theo tại sau lưng ma đế đánh về phía cường giả Chiến Thần Điện. Đại chiến toàn diện triển khai, dây đàn thứ hai của Hạo Nhật Thiên Cầm rung rung, lại là một tiếng vù vù vang lên, cùng khác với Bát Vân Kiến Nhật lúc trước. Lần này vù vù vang lên nháy mắt, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện biến hóa kỳ dị, trong khoảnh khắc long trời lở đất. Dùng thực lực cường đại như vậy của ma đế, tại đây một cái chớp mắt đột nhiên chuyển biến phương hướng, vốn là đánh về phía cường giả Chiến Thần Điện, rõ ràng biến thành ngược nhào ra, phóng tới xa xa. Càng thêm quỷ dị là, chỉ có ma đế ngược nhào ra, cường giả Thâm Uyên khác cũng không phải là như thế. Tất cả 8 gã cường giả Thâm Uyên khác đều là tăng tốc hướng về Chiến Thần Điện bên này lao đến. Hạo Nhật Thiên Cầm không phải là võ hồn dung hợp kỹ dạng công kích, mà là loại hình khống chế cực kỳ hiếm thấy. Hạo Nhật Thiên Cầm mới chân chính là kỹ năng khống chế mạnh nhất của Chiến Thần Điện. Phong Đế cùng Hắc Đế vốn là đi theo bên cạnh ma đế. Ma đế đột nhiên chuyển hướng khiến các nàng đều ngây dại, mà lúc này đây các vị chiến thần đã nhào tới trước mặt. Quan Nguyệt xông lên phía đầu tiên, đem Việt Thiên Thần Thương trong tay đâm ra. Động tác nhìn như đơn giản, lại làm cho người ta một loại cảm giác khó có thể ngăn cản. Hắc Đế chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh thân thể của mình chợt hạ thấp, cái kia là lạnh lẽo thấu xương. Quan Nguyệt nhìn qua rất bình tĩnh, trong hai tròng mắt lại tản ra hàn ý mãnh liệt. Đối với Quan Nguyệt mà nói, Trần Tân Kiệt cũng vừa là thầy vừa là bạn. Hôm nay Trần Tân Kiệt lại chết trận tại trên chiến trường. Hắn với tư cách điện chủ Chiến Thần Điện đương đại, phải chỉ huy các vị chiến thần, nhất định gắng giữ tỉnh táo. Thế nhưng là trong lòng của hắn bi thương như thế nào cũng ức chế không nổi. Hắn cùng Trần Tân Kiệt ở một chỗ cộng sự vượt qua 50 năm rồi. Một mực đến nay đều là hắn phụ tá Trần Tân Kiệt. Trần Tân Kiệt đối ngoại, hắn chủ nội. Hai người đồng tâm hiệp lực phối hợp lẫn nhau mới khiến Chiến Thần Điện đã có quy mô ngày hôm nay. Trần Tân Kiệt chết, đối với hắn xúc động thật sự là quá lớn. Hắn luôn luôn là cá tính ôn hòa, lần đầu tiên đã có sát ý ngập trời. Lúc trước tại thời điểm va chạm cùng Hắc Đế, nếu như hắn toàn lực ứng phó đánh chết Hắc Đế, vậy cho dù thành công, bản thân hắn tiêu hao cũng là cực lớn. Hơn nữa Đường Vũ Lân chưa có đến, nếu như năng lượng Thâm Uyên của Hắc Đế đào thoát, tất cả chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ ư? Cho nên cái lúc kia hắn cũng không sử dụng ra toàn lực. Quan Nguyệt một mực đang chờ cơ hội, mà giờ khắc này Thâm Uyên thông đạo đã phong bế, đám sinh vật Thâm Uyên cũng không có khả năng chạy trốn. Cái này càng là một trận cuộc chiến sinh tử. Vị Việt Thiên Đấu La này lần đầu tiên dùng ra toàn lực. Cái này nhìn qua là một thương đơn giản, nhưng là một kích hắn đã đem hết toàn lực. Bên kia hai đạo kiếm quang bắn ra, thẳng đến Phong Đế bao phủ đi tới. Chính là Đế kiếm Đấu La Long Thiên Vũ cùng Thần kiếm Đấu La Tô Mộng Quân liên thủ, song kiếm hợp bích. Tuy rằng bọn hắn còn chưa có sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, nhưng vợ chồng bọn hắn phối hợp nhiều năm, chỉ là song kiếm hợp bích cũng như cũ là tuyệt chiêu rất mạnh. Những chiến thần khác cùng Đồng Tử An cũng đều tự tìm đối thủ. Đồng Tử An dùng tư thái ngang ngược nhảy vào bên trong trận doanh đối phương, thẳng đến lúc trước cùng Kháng Long Đấu La Nam Cung giật đối kháng Liêm Đế. Nếu như dùng loại hồn sư để đánh giá Liêm Đế mà nói, như vậy Liêm Đế nhất định là chiến hồn sư hệ mẫn công. Tại giới hồn sư cường công khắc chế mẫn công, không hề nghi ngờ Đồng Tử An chính là cái loại chiến hồn sư hệ cường công rất cường thế. Lúc này thân thể của hắn phóng lớn, đấu khải bao trùm toàn thân. Ở bên trong 9 vị cường giả con người, chỉ có Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt cùng Hung Lang Đấu La Đồng Tử An là cực hạn đấu la. Liêm Đế đương nhiên có thể cảm nhận được đối phương rất cường đại. Nếu như nó vẫn còn trạng thái toàn thịnh, nó tuyệt sẽ không kém so với Đồng Tử An. Nhưng lúc này nó thân thụ trọng thương, hơn nữa có một thanh liêm đao bẻ gãy, thực lực đại tổn. Nó chỉ có thể nhanh chóng đập rung cánh sau lưng, hóa thành từng cái đạo quang mang chạy xa. Ông lên một tiếng, dây đàn vù vù tiếng vang lên. Liêm Đế chỉ cảm thấy trong chốc lát đấu chuyển tinh di, càn khôn đảo ngược. Tất cả chung quanh tựa hồ cũng tại chớp mắt trở nên hư ảo. Tiếp theo trong nháy mắt nó liền kinh ngạc phát hiện, chính mình chẳng những không có kéo ra giữa khoảng cách cùng Đồng Tử An, ngược lại cách hắn lại càng gần. Nó lại giống như thiêu thân lao đầu vào lửa hướng về đối phương, Liêm Đế hoảng sợ biến sắc. Nhưng ở thời điểm này nó đầy đủ thể hiện ra chính mình với tư cách thực lực cường giả Thâm Uyên cấp đế. Nó đột nhiên cực kỳ nhanh vỗ mạnh cánh sau lưng, cưỡng ép đình chỉ thế xông chính mình. Không chỉ có như thế, thân thể của nó tiếp theo trở nên hư ảo đi. Chỉ thấy thân thể nó nhoáng một cái, huyễn hóa ra vô số đạo huyễn ảnh, đồng thời hướng về bốn phương tám hướng bay nhào mà đi. Mà đúng lúc này, Đồng Tử An cũng ngừng lại, hai tay trên không trung hóa thành móng vuốt sói làm ra một cái động tác xé rách. Không gian trước người vậy mà thật sự bị hắn xé rách ra một đạo khe hở, mà một cái chớp mắt Đồng Tử An cũng đã chui vào trong cái khe kia biến mất. Liêm Đế huyễn hóa ra huyễn ảnh đang cao tốc bỏ trốn. Đột nhiên Liêm Đế sinh ra một loại cảm giác âm thầm sợ hãi, thân thể tiếp theo run rẩy mạnh. Không tốt, Liêm Đế vô thức mà vung cái liêm đao duy nhất còn lại hướng về một cái phương hướng ném đi. Không gian vỡ ra, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Liêm Đế, thân thể hùng tráng đánh ra trước. Tay phải Đồng Tử An đột nhiên cầm ra, từ mặt bên đánh vào phía trên liêm đao. Cùng lúc đó hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, không gian chung quanh chớp mắt sụp đổ. Liêm Đế chỉ cảm thấy có chi lực cường đại giam cầm từ bốn phương tám hướng đè xuống thân thể chính mình, khiến thân thể của nó chớp mắt liền cứng ngắc lại. Tiếp theo trong nháy mắt, một đôi chân trước của Đồng Tử An cũng đã bắt được thân thể của nó. Một vòng dáng tươi cười xuất hiện ở trên mặt Đồng Tử An. Toàn thân hắn rất cơ bắp, tam tự đấu khải hào quang lập lòe, phanh lên một tiếng. Thân thể cường tráng của Liêm Đế dĩ nhiên cũng liền như vậy bị Đồng Tử An cứng rắn mà xé nát. Liêm Đế, chết! Oanh oanh oanh! Trên mặt đất, nơi lúc trước Thâm Uyên Thông Đạo phong bế kịch liệt chấn động cùng nổ vang xuất hiện. Thâm Uyên vị diện đang rung rung, đúng lúc này một đạo kim quang bắn ra. Thân thể Liêm Đế bị xé nát vừa mới biến thành năng lượng Thâm Uyên đều muốn bỏ trốn, nhưng trong chốc lát đã bị đạo kim quang kia hấp nhiếp. Sau khi kim quang trên không trung vờn quanh một vòng, Liêm Đế biến thành năng lượng Thâm Uyên liền triệt để biến mất. Thâm Uyên Thông Đạo bên kia nổ vang lập tức trở nên càng thêm kịch liệt. Đáng sợ hơn chính là, Thâm Uyên Ác Liêm nhất tộc một mực trên chiến trường với tư cách chủ lực nhao nhao bùng nổ, hóa thành từng đoàn năng lượng Thâm Uyên bị kim quang kia hấp thu, đây tất cả phát sinh trong cực nhanh. Lúc này Ma Đế hướng về bên trái ngược hướng lao ra vừa mới khống chế được thân thể trở về, mà trong lúc đó Thâm Uyên Ác Liêm Chi Vương Liêm Đế cũng đã toi mạng rồi. Không thể không nói, bên trên phối hợp đám chiến thần cực kỳ ăn ý. Đồng Tử An cũng không thuộc về một thành viên chiến thần điện, nhưng hắn hoàn toàn là nghe theo Quan Nguyệt điều động, bởi vậy cũng cùng đám chiến thần phối hợp rất khá. Kháng Long Đấu La Nam Cung giật trọng thương Liêm Đế mang cho Đồng Tử An cơ hội, nhưng quan trọng hơn vẫn là tác dụng quần khống của Hạo Nhật Thiên Cầm. Tại dưới sự khống chế của Hạo Nhật Thiên Cầm, Ma Đế thực lực mạnh nhất đối phương không thể tại trước tiên đi vào bên trong chiến trường, cho cơ hội Đồng Tử An đánh chết Liêm Đế bị lạc đàn, càng làm cho Liêm Đế không thể lợi dụng ưu thế tốc độ bản thân để bỏ chạy. So sánh tiêu hao, chiến thần điện bên này ưu thế lập tức biến lớn. Mặc dù đối phương như trước có 3 gã Thâm Uyên cấp đế, nhưng thiếu đi một Liêm Đế lực công kích rất mạnh, chỉnh thể thực lực vẫn là suy yếu không nhỏ. Thời điểm Hoàng Kim Long Thương được Đường Vũ Lân pháo xạ ra ngoài, ánh mắt hắn cùng với Cổ Nguyệt Na một mực đều dừng lại tại trên người Ma Hoàng, nhìn xem nàng là có hành động hay không. Nhưng làm bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là Ma Hoàng cũng không có bất kỳ động tác nào, chẳng qua là lơ lửng tại bên trong không trung, ánh mắt lạnh như băng, tựa hồ trước mắt đã phát sinh tất cả đều không quan hệ cùng nàng. Nàng liền như vậy nhìn Hoàng Kim Long Thương Đường Vũ Lân thôn phệ Liêm Đế cùng đại lượng năng lượng Thâm Uyên Ác Liêm. Hoàng Kim Long Thương phản hồi, mang về năng lượng Thâm Uyên nóng rực. Đường Vũ Lân đem năng lượng sinh mệnh chuyển hóa truyền đến cây non sinh mệnh cách đó không xa. Hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được tâm tình cây non sinh mệnh vui mừng. Đây chính là năng lượng cực kỳ khổng lồ mà thuần túy. Cổ Nguyệt Na lúc này đã lặng yên buông lỏng tay cầm chặt Đường Vũ Lân. Nhưng nàng cũng không có dùng Bạch Ngân Long Thương đi thôn phệ năng lượng Thâm Uyên, chẳng qua là chú ý chiến đấu. Mắt thấy Liêm Đế chết trận, Ma Đế giận dữ, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Thân thể nó trăm mét cực lớn đột nhiên xuất hiện biến hóa, cánh sau lưng đập rung, toàn bộ bầu trời đều tiếp theo trở nên tối om om. Lĩnh vực Ma Đế Hắc Ám Thiên Vực màu đen phô thiên cái địa mang đến chính là lực áp bách cực lớn. Các vị chiến thần cùng Đồng Tử An đều rõ ràng cảm giác được hồn lực của mình tốc độ vận chuyển bắt đầu giảm bớt. Tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn cũng cảm giác được chính mình dường như đưa thân vào bên trong chân không. Trong không khí tất cả năng lượng phân tử đều ở đây bằng tốc độ kinh người biến mất, tựa như toàn bộ không gian đều bị cái Hắc Ám Thiên Vực kia thôn phệ đi. Hạo Nhật Thiên Cầm bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, dây đàn thứ ba rung rung, nương theo lấy âm thanh vù vù, không khí một lần nữa trở nên nóng bỏng lên. Một tầng màn hào quang màu đỏ bắn ra hướng phía ngoài, cưỡng ép ngăn cách lực áp bách Hắc Ám Thiên Vực. Đúng lúc này Ma Đế từ trên trời giáng xuống, đánh tới thẳng đến chiến trường bên này. Đối thủ của ngươi là ta. Trong tiếng hét vang, Đồng Tử An giãn ra thân thể, toàn thân chớp mắt biến thành cao trăm mét, mãnh liệt hướng không trung nhảy lên, đón nhận Ma Đế. Bên kia Hắc Đế cùng Quan Nguyệt cũng đã giao thủ. Đối mặt với một thương đơn giản của Quan Nguyệt, sau lưng Hắc Đế từng đạo quang mang màu đen quét sạch ra, tạo thành một cái hắc động thật lớn, hóa thành lực thôn phệ. Mà bản thân nàng tức thì nhanh chóng hòa nhập vào trong hắc động, tính toán dùng lực thôn phệ vô tận để đối kháng một thương này của Quan Nguyệt. Việt Thiên Thần Thương hào quang tỏa sáng, trong chốc lát từ khâu trung sạch qua, dường như đem trọn bầu trời đều đâm xuyên qua. Hắc Đế phát ra tiếng rên rỉ, từ trong hắc động lui xuống, hắc động phá toái. Việt Thiên Thần Thương lần nữa đâm ra, nhìn qua rất đơn giản như trước, Hắc Đế đã có loại cảm giác cực kỳ vô lực. Cũng đúng lúc này Liêm Đế chết trận tác động đến tinh thần của nàng. Bên trong con mắt của nàng lần đầu tiên toát ra chi sắc dứt khoát. Nàng hiểu được, không còn dốc sức liều mạng thì không được rồi. Tóc dài không gió mà bay, hai tay vươn ra, một đoàn hào quang màu tím đen xuất hiện ở trong tay nàng. Hắc Đế có thể trở thành một trong Thâm Uyên thập đại đế quân, chính là dựa vào thực lực tuyệt đối. Quang đoàn màu tím đen vừa xuất hiện, tất cả xung quanh đều tiếp theo trở nên vặn vẹo. Việt Thiên Thần Thương cũng không khỏi bị cuốn đi độ lệch hướng một bên, mà toàn thân Hắc Đế cũng đã trong cùng một lúc hoàn toàn biến thành màu tím đen. Nàng đem quang đoàn trong tay ném ra ngoài, cái kia chính là một cái quang cầu, thời điểm nó bay ra, so với núi cao còn nặng hơn. Thâm Uyên thập đại đế quân, từng vị đều có năng lực ẩn giấu của chính mình, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể điều động chi lực hạch tâm của Thâm Uyên vị diện. Lúc này trong tay Hắc Đế đấy chính là hạch tâm vị diện chỗ tầng của nàng. Bằng vào hạch tâm vị diện nàng có thể thôn phệ cùng hấp thu tất cả lực lượng tộc nhân chính mình, đem lực lượng một tầng kia của mình toàn bộ tập trung ở trên người. Vì cái gì thời điểm Linh Đế tại lúc đối mặt với Cổ Nguyệt Na có thể làm cho tinh thần lực chính mình lần nữa tăng lên, từ mới bước vào thần nguyên cảnh tăng lên tới cao hơn, cũng là bởi vì hắn tại cái thời điểm kia triển khai chi lực hạch tâm vị diện, tất cả lực lượng Thâm Uyên Linh Long nhất tộc đều tạm thời chuyển di cho hắn, hắn mới có thể thực hiện đột phá. Loại phương pháp chuyển di lực lượng này, chỗ tốt là có thể chớp mắt khiến thực lực bản thân bạo tăng, nhưng là có chỗ thiếu hụt rất lớn. Cái kia chính là loại tiêu hao này là không có biện pháp khôi phục, cần bản thân Thâm Uyên vị diện đi qua nhiều năm chữa trị hoặc là thôn phệ năng lượng sinh mệnh đầy đủ khổng lồ mới có thể khôi phục lại. Giống như Hắc Đế đang dùng hạch tâm chi lực để chiến đấu, chỉ cần kéo dài một thời gian dài, thậm chí sẽ để cho nàng bài danh nhất tộc tại Thâm Uyên ngã xuống. Đến lúc đó, nàng liền sẽ không còn là cường giả Thâm Uyên cấp đế. Nếu như kéo dài thời gian càng dài, để cho hạch tâm chi lực tiêu hao hầu như không còn, như vậy toàn bộ Hắc Hoàng nhất tộc cũng sẽ tiếp theo biến mất. Bởi vậy không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, Hắc Đế là tuyệt sẽ không vận dụng tập kích hạch tâm vị diện chi lực. Đối mặt với quang cầu màu tím đen trầm trọng pháo xạ mà đến, Quan Nguyệt cũng là biến sắc, thoáng lui lại, đổi thành hai tay nắm ở Việt Thiên Thần Thương, làm ra một cái động tác chọc lên. Động tác hắn nhìn qua rất chậm, nhưng mười phần ổn. Mũi thương chọn chúng tại phía trên cái quang cầu màu tím đen kia. Lập tức, quang cầu bị lệch, bay về phía không trung. Lúc này Ma Đế quay lại, Hắc Ám Thiên Vực xuất hiện. Tại bên dưới Hắc Ám Thiên Vực tăng phúc, khí tức trên thân Hắc Đế đại tăng. Quanh quẩn trên không trung một tuần, lần nữa bay vụt ra ngoài tựa như lưu tinh cản nguyệt. Hai mắt Quan Nguyệt híp lại, hắn nhìn đến Đồng Tử An đánh về phía rồi Ma Đế. Hạo Nhật Thiên Cầm vù vù, cưỡng ép chống cự Hắc Ám Thiên Vực. Thời cơ đã trôi qua tức thì, chỉnh thể thực lực song phương là rất tiếp cận. Nếu như là tại dưới tình huống một đối một, Chiến Thần Điện thậm chí rõ ràng rơi tại hạ phong. Một khi Hạo Nhật Thiên Cầm không thể chịu đựng được, như vậy nếu muốn đạt được thắng lợi trận chiến đấu này liền rất khó khăn. Chiến, Quan Nguyệt cao giọng hét lớn, Việt Thiên Thần Thương trong tay đột nhiên hiện lên màu trắng chói mắt. Cùng lúc đó trên người hắn cũng có hỏa diễm hùng hùng bốc cháy lên. Cái thiêu đốt kia thế nhưng là tứ tự đấu khải, tựa như lúc trước Kháng Long đấu La Nam Cung giật không chút do dự thiêu đốt đấu khải chính mình. Lúc này Quan Nguyệt cũng đem lực lượng đấu khải chính mình triệt để bạo phát ra. Một cái lục mang tinh màu trắng xuất hiện ở dưới chân vị Việt Thiên đấu la này. Tại đây một cái chớp mắt khí tức cả người hắn tăng lên tới đỉnh. Hai tròng mắt hắn trở nên vô cùng sáng ngời, khí thế kinh người, càng làm người khác rung động chính là cả người hắn tại trong chốc lát dường như một lần nữa tỏa sáng thanh xuân, khuôn mặt trở nên trẻ tuổi. Tuy rằng tướng mạo bình thường như trước, nhưng có loại khí chất xuất trần đặc thù. Hắn một bước bước ra, đem Việt Thiên Thần Thương trong tay đâm ra, trong chốc lát trầm trọng mà chậm chạp, trong chốc lát lại nhanh như thiểm điện, giữa tốc độ hoán đổi tự nhiên. Ở phía xa xem cuộc chiến Ma Hoàng mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, cái này là lúc trên người Quan Nguyệt bốc cháy lên hỏa diễm, cảm thụ của nàng là rõ ràng nhất. Cảm giác cùng lúc trước nàng đột phá cực hạn tăng lên tới thần cấp là giống như đúc, hơn nữa vẫn là tinh thần lực cùng thần lực đồng thời đột phá. Nói cách khác, tại đây một cái chớp mắt, Quan Nguyệt không còn là chuẩn thần, mà là một lần hành động đột phá đã thành chân thần. Tất cả nhìn qua là đơn giản trực tiếp như thế, nước chảy thành sông, tựa hồ hắn căn bản cũng không có phí khí lực gì liền đã hoàn thành đột phá. Đây đối với hồn sư mà nói gần như không có khả năng hoàn thành, mà chỗ hắn đâm ra một thương kia chính là thương thứ nhất sau khi đột phá đến thần cấp. Hắn hoàn thành đột phá, sau đó tất cả thực lực toàn bộ tập trung ở bên trong một thương này. Hắc Đế tuyệt đối không nghĩ tới Quan Nguyệt sẽ ở thời điểm này đâm ra một thương như vậy. Ngay cả Quan Nguyệt chính mình lúc này cũng ở vào bên trong một loại trạng thái kỳ diệu. Tại trong đầu của hắn các loại suy nghĩ tựa như chảy ra. Hắn dường như lại trở về lúc còn trẻ, thời đại thiếu niên hắn chính là hồn sư cực kỳ thiên phú. Đơn thuần luận thiên phú, hắn cũng không phía dưới Trần Tân Kiệt, thậm chí so với Vân Minh không kém bao nhiêu. Vân Minh đã từng nói qua đối với hắn, hắn trên lệch chính là một lòng hiếu thắng. Tính cách của hắn quá hiền hòa, cho nên tính là hắn có thể đi đến vị trí đỉnh phong cũng là đi đường bất đồng cùng bọn họ. Cả đời Quan Nguyệt thích ứng trong mọi tình cảnh, tu luyện đã trở thành một bộ phận của hắn. Hắn một mực nỗ lực tu luyện, mỗi ngày đều tăng lên bản thân. Luận căn cơ, tại giới hồn sư thậm chí không có người nào có thể cùng so với hắn. Nhưng mà kể từ sau khi hắn trở thành chuẩn thần, hắn chưa từng có thử qua đột phá giống như Trần Tân Kiệt cùng Vân Minh. Đối với thần cấp hắn khát vọng hay không, hắn đương nhiên cũng là khát vọng. Thế nhưng là tính cách của hắn quyết định tới hắn, càng hy vọng tất cả đều là một cách tự nhiên mà hoàn thành. Cho nên sau khi cho dù là trở thành chuẩn thần, hắn mỗi ngày như trước vẫn khắc khổ tu luyện, lặng yên tích lũy. Nhưng hắn thủy chung không có chính thức mà nếm thử đột phá. Chính hắn rất rõ ràng, hắn không có gan dạ như Vân Minh cùng Trần Tân Kiệt. Tính là nếm thử đột phá cũng không có khả năng thành công. Cho nên hắn lặng yên tích lũy cùng cảm giác tất cả bên ngoài cái thế giới này. Hắn vô pháp đạt đến cái cấp độ kia, nhưng phàm là chuẩn thần đều có thể cảm giác đến cái cấp độ kia. Mà tại bên trong chuẩn thần, bởi vì hắn ôn hòa nhất, cũng cần cù nhất, cho nên cảm giác của hắn càng thêm khắc sâu. Vì vậy vị Việt Thiên đấu la này liền tìm lối tắt khác, tìm được một con đường thuộc về mình. Theo tuổi tăng trưởng, Quan Nguyệt vô luận tích lũy như thế nào, thủy chung đều là không cách nào đột phá. Quan Nguyệt biết rõ, cả đời chính mình đã không có khả năng thành thần. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng không có quá thất vọng. Hơn nữa hắn quyết định, tại trong cuộc đời này chính mình nhất định phải tìm kiếm một lần chạm đến thần cấp, chính thức cảm nhận được thần cấp. lúc này hắn cuối cùng đụng chạm đến thần cấp rồi. Cho dù chẳng qua là trong nháy mắt, với hắn mà nói cũng đã đủ rồi. Hắn không có biện pháp chính thức đột phá đến thần cấp. Nhưng mà, nếu như hắn liều lĩnh mà nói, hắn có thể làm cho chính mình tạm thời tăng lên tới cái cấp độ kia. Loại phương pháp liều lĩnh này chính là thiêu đốt bản nguyên bản thân, cũng thiêu đốt tất cả lực lượng chính mình. Lợi dụng cái chớp mắt thăng hoa kia để cho chính mình tạm thời tăng lên tới thần cấp, tuy rằng cái này thời gian rất ngắn ngủi, nhưng bởi vì hắn từng ấy năm tới nay tích lũy như vậy, hắn mới có khả năng thực hiện ngắn ngủi đột phá như vậy. Đổi lại là cực hạn đấu la khác, dù thiêu đốt thế nào cũng không có khả năng đụng chạm đến cái cấp độ kia. Vân Minh cùng Trần Tân Kiệt lựa chọn là đem hết toàn lực đi nếm thử chính thức đột phá, mà Quan Nguyệt lựa chọn thì là có được trong chốc lát thăng hoa. Ngay cả chính hắn đều không rõ ràng lắm lúc bản thân chính thức tăng lên tới thần cấp, sau đó cuối cùng có thể kiên trì bao lâu thời gian. Nhưng cái này cũng không trọng yếu, hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ, nhất định phải thừa dịp thân thể chính mình còn chưa suy yếu đi nếm thử một lần. Mà đang ở hôm nay hắn đã tiến hành nếm thử như vậy, còn có cái gì so với thời cơ lúc này đối mặt với cường địch, dùng bọn hắn làm môi giới nếm thử cái này là rất thích hợp. Lúc trên người Quan Nguyệt bốc cháy lên hỏa diễm, trên mặt tất cả chiến thần cũng không khỏi lộ ra bí ý. Quan Nguyệt đã sớm dặn dò qua bọn hắn, để cho bọn chúng nhớ kỹ tất cả đã phát sinh trên người mình. Hắn cũng đem kế hoạch cách làm của mình kỹ càng ghi chép lại rồi. Những thứ này là tài phú quý giá nhất hắn lưu cho chiến thần điện. Hắn vốn đã lớn tuổi, sau khi hoàn thành dạng đột phá này, còn làm sao có thể lại tiếp tục lưu lại trên thế giới này? Mà đối với tất cả, hắn lại có thể thản nhiên đối mặt. Giờ khắc này, lúc hắn chính thức đột phá đến thần cấp, đột phá đến cái cảnh giới hắn tu luyện nhiều năm như trước không thể đạt tới, hắn chính thức cảm nhận được một tầng lực lượng khác. Hắn không khỏi tự đáy lòng mà cảm thấy vui vẻ. Khó trách tất cả cực hạn đấu la đều muốn tìm kiếm đột phá. Hắn hiện tại hoàn toàn có tư cách mà nói, loại đột phá này trả giá nỗ lực đều là đáng giá. Tại trong nháy mắt đó hắn đột phá, hắn có một loại cảm giác kỳ diệu. Nếu như nói cực hạn đấu la có thể khống chế lực lượng thiên địa cái thế giới này, như vậy sau khi đột phá chính là đã vượt ra cái thế giới này, đã có được lực lượng vô tận. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được kêu gọi đến từ vũ trụ, đến từ khí tức cái thế giới bên ngoài. Đó là một loại cảm giác quan sát thiên địa. Khó trách Ma Hoàng tại sau khi hoàn thành, nhìn mọi người đều là dùng một loại ánh mắt miệt thị. Cái cảm giác này là thần mới có thể cảm nhận được ư? Quan Nguyệt một bên suy tư, một bên đâm ra một thương này, đem lực lượng thiên địa ngăn cách. Pháo xạ hạch tâm vị diện hắc đế đi ra, tại đây một cái chớp mắt vừa vặn đến trước mặt hắn. Mà phía trên Việt Thiên thần thương lại mang theo lực lượng không thuộc về cái thế giới này, cả hai đụng vào nhau, biến hóa xuất hiện. Pháo xạ hắc đế trên không trung định trụ lại, mà Việt Thiên thần thương cũng tại trong chốc lát bắn ra hào quang. Hắc đế chỉ cảm thấy nam tử con người trước mặt này đột nhiên trở nên vô cùng cao lớn, mà nàng đại biểu cho Hắc Hoàng nhất tộc đều ở đây tiếp nhận thẩm phán của người trước mặt này. Đúng vậy, một đâm thần chi, vị diện thẩm phán, ông lên một tiếng. Tiếp theo trong nháy mắt, hạch tâm vị diện đã bị thương mang thôn phệ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thân thể Hắc đế tiếp theo định trụ, nàng đã mất đi hạch tâm vị diện, thân thể chớp mắt văng tung tóe, thậm chí không có xuất hiện năng lượng thâm uyên. Những nơi thương mang đi qua, hắc ám biến mất, Hắc đế chết, kịch liệt nổ vang vang lên. Thậm chí ngay cả thâm uyên thông đạo vừa mới khép kín đều xuất hiện khe hở. Cho dù là cường giả con người đều có thể rõ ràng mà cảm nhận được rên rỉ đến từ thâm uyên vị diện. Hắc đế chết rồi, chỗ tầng thâm uyên kia của nàng tiếp theo vỡ tan. Hắc đế chết ảnh hưởng tới toàn bộ chiến cuộc. Đối với cường giả thâm uyên tổn thất rất lớn. Thần cấp ư, con người vậy mà cũng xuất hiện một cường giả thần cấp. Coi như là cường đại như ma đế cũng không có đạt đến thần cấp. Quan Nguyệt lặng yên lơ lửng tại bên trong không trung. Dường như tất cả vẫn còn dư vị vừa mới phát sinh. Trong lúc nhất thời, các vị chiến thần toàn lực công kích, đem đối thủ triệt để áp chế. Nhưng vừa lúc đó Quan Nguyệt phát ra một tiếng than nhẹ, chậm rãi xoay người lại. Hắn liếc mắt nhìn thật sâu Hạo Nhật Thiên Cầm, hướng phương hướng Hạo Nhật Thiên Cầm nhẹ gật đầu. Sau đó lại nhìn về phía sau, nhìn về phía Đường Vũ Lân đứng ở đầu tiên trong đại quân con người. Bốn mắt nhìn nhau, một loại dự cảm không lành lập tức xuất hiện ở trong lòng Đường Vũ Lân, hắn vô thức mà nắm chặt hai nắm tay. Quan Nguyệt mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên trời, tiếp theo trong nháy mắt, hắn đột nhiên xoay tròn thân thể, đem Việt Thiên Thần Thương trong tay ném ra ngoài. Việt Thiên Thần Thương mang theo hào quang, chớp mắt biến mất tại bên trong không trung, mà chung quanh thân thể Quan Nguyệt hiện lên tầng tầng quang ảnh. Suy nghĩ thực thể hóa, ta cả đời này mặc dù không đặc sắc, nhưng rất phong phú. Ta rất thỏa mãn, trời cao đối đãi với ta không tệ. Cuối cùng để cho ta đụng chạm đến thế giới kia. Tuy chỉ là một cái chớp mắt, thực sự đã đủ rồi. So với hai vị huynh trưởng thì ta đi được xa hơn. Tất cả tâm tình đều đã ghi chép xuống, lưu cho hậu nhân, ta không hối hận. Nói xong câu đó, vị điện chủ chiến thần điện này thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành tinh quang đầy trời bay tán loạn. Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt, vẫn lạc, liền tại trong nháy mắt đó thân thể của hắn nổ tung. Việt Thiên thần thương xuất hiện lần nữa tại bên trong không trung, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt ma đế thân ở giữa không trung. Đây là một kích cuối cùng của một vị chân thần. Vô luận ma đế cường đại như thế nào, hắn cuối cùng còn không phải thần. Mắt thấy một kích kia đến, nhưng hắn không cách nào tránh đi. Thương mang sáng chói, thân thể ma đế chớp mắt bị Việt Thiên thần thương đâm trúng. Lượng lớn năng lượng thâm uyên tiếp theo ầm ầm nổ tung. Việt Thiên Thần Thương thì tại không trung vẽ ra một đạo đường vòng cung hoàn mỹ, tiếp theo trong nháy mắt đã đến trước mặt Đường Vũ Lân, trôi nổi tại không trung. Không thể nghi ngờ, đây là tâm nguyện cuối cùng của Quan Nguyệt. Hắn đem chuôi Việt Thiên Thần Thương này chính thức là thần khí tặng cho Đường Vũ Lân. Đây tất cả đều phát sinh quá là nhanh, Quan Nguyệt vậy mà sẽ làm ra lựa chọn như vậy, dùng hy sinh chính mình làm đại giới đi chạm đến thần cấp, chém giết Hắc Đế, lại diệt Ma Đế, dùng chi lực một người đặt ván thắng. Các vị chiến thần đồng thời rên rỉ, mỗi người đều cực độ bi thương. Bọn hắn đều rõ ràng Quan Nguyệt vì Chiến Thần Điện bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Nếu như không có hắn cùng Trần Tân Kiệt, Chiến Thần Điện vốn không có khả năng sánh vai cùng mấy đại tổ chức khác. Bọn hắn cũng đều rất rõ ràng vì cái gì Quan Nguyệt chọn ở thời điểm này hy sinh bản thân, chính là vì để cho trong bọn họ có thể có nhiều người hơn sống sót. Bằng không mà nói, chẳng qua là cứng rắn đối đầu, tính là bọn hắn cuối cùng có thể chém giết tất cả cường giả Thâm Uyên, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể sống sót. Mà Quan Nguyệt dựa vào lực lượng một người chính mình trước sau chém giết Hắc Đế cùng Ma Đế, điện định thắng ván, làm cho đối phương không có bất cứ cơ hội nào. Tất cả cái này Quan Nguyệt cũng sớm đã nghĩ kỹ, hắn đem cơ hội sống để lại cho các vị chiến thần, chính mình tức thì hùng hồn chịu chết. Hắn đem cả đời chính mình hoàn toàn cống hiến cho Chiến Thần Điện. Ông, bảy dây đàn của Hạo Nhật Thiên Cầm cùng kêu, toàn bộ bầu trời kịch liệt vặn vẹo. Hạo Nhật Thiên Cầm chớp mắt bắn ra vô số hào quang sáng lạn, giống như thái dương nổ tung, tản mát ra khí tức nóng bỏng. Rất nhiều cường giả Thâm Uyên bị cái khí tức nóng bỏng này tổn thương. Đám chiến thần căn bản không để ý phòng ngự, điên cuồng mà hướng về các cường giả Thâm Uyên đánh tới. Phong Đế ảm đạm biến sắc, bởi vì cái gọi là ai binh tất thắng. Lúc này đám chiến thần đã hoàn toàn tiến vào một loại trạng thái khiến nàng cảm thấy rất kinh khủng. Trong mắt kép Phong Đế hào quang liền chợt hiện, chung quanh thân thể chớp mắt dâng lên vô số hào quang màu lam, trong đó có 12 đạo hào quang màu lam là bắt mắt nhất. Xa xa, 12 thân thể ong chúa lớn đồng thời nổ tung, hóa thành năng lượng tràn vào trong cơ thể nàng. 12 đạo hào quang màu lam bắn ra, bao trùm Hạo Nhật Thiên Cầm mà đến, hào quang khủng bố đụng vào nhau. Phong Đế chính mình tức thì đập rung cánh, không chút do dự như thiểm điện lui lại. Nàng đương nhiên nhìn ra được, Hạo Nhật Thiên Cầm bộc phát như vậy chỉ sẽ có một lần, bởi vì chỗ kia sinh ra tiêu hao nhất định là cực lớn. Hiện tại trước tiên muốn tránh đi phong mang mới có cơ hội phản kích. Mà nhưng vào lúc này, xa xa Ma Đế vừa rồi bị Quan Nguyệt đánh chết, rõ ràng xuất hiện ở không trung. Tuy rằng khí tức của hắn yếu đi rất nhiều, có một con mắt bị mù, nhưng sau khi bị một kích thần cấp đánh trúng hắn rõ ràng không chết. Ma Đế là chi chủ Thâm Uyên Ma Quý nhất tộc. Thâm Uyên Ma Quý bình thường đều có hai mạng, hắn cũng là như thế. Vừa rồi một kích kia của Việt Thiên Thần Thương xác thực thương tổn được bản nguyên hắn rồi, nhưng chỉ mang đi một cái mạng của hắn, nhưng mà liền tại lúc thân ảnh của hắn hiện ra rõ ràng, đồng thời một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở sau lưng của hắn, hai tay khép lại, đột nhiên dùng sức đem hắn ôm lấy, lực lượng kinh khủng chớp mắt đè xuống thân thể của hắn. Thân ảnh ôm lấy Ma Đế là Đồng Tử An đã sớm chờ ở nơi đó. Ma Đế hoảng sợ biến sắc, dốc sức liều mạng giãy giụa, muốn từ trong lồng ngực giãy giụa ra, nhưng Đồng Tử An cũng là cực hạn đấu la, tại phía dưới tam tự đấu khải tăng phúc, hắn không bằng Ma Đế ở trạng thái đỉnh phong. Thế nhưng bây giờ Ma Đế đã sớm không phải trạng thái đỉnh phong, muốn tránh thoát nói dễ vậy ư? Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt một cái chớp mắt đột phá đến thần cấp, hắn có thể thấy rất nhiều thứ. Hắn liếc thấy ra Ma Đế có hai cái mạng, cho nên tại một cái chớp mắt hắn ném ra Việt Thiên Thần Thương. Hắn liền truyền âm cho Đồng Tử An, nói cho Đồng Tử An Ma Đế còn có một cái mạng khác, cho nên Đồng Tử An mới có thể chờ ở nơi đó, cùng đợi Ma Đế xuất hiện. Thực lực Ma Đế thì Đồng Tử An trước đó đã khắc sâu mà cảm nhận được. Song phương đầu tiên va chạm ba lần, Đồng Tử An đã bị đối phương đả thương nặng. Cường độ thân thể Ma Đế đã đạt đến cấp độ thần cấp, là sinh vật Thâm Uyên mạnh nhất mà Đồng Tử An đến nay đụng độ. Hắn rõ ràng nhất, chính mình cũng không phải đối thủ đối phương. Nếu không có một kích liều chết của Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt, hắn chỉ sợ còn không có biện pháp xúc phạm tới Ma Đế. Cho nên giờ khắc này, Đồng Tử An đang ôm lấy đối phương, đồng thời liền không chút do dự thiêu đốt đấu khải trên người. Quan Nguyệt, ngươi sẽ không chết vô ích. Đồng Tử An mắt mở thật to, hướng về phương hướng quân đội liên bang nhìn lại. Tại trong ánh mắt hắn tựa hồ có đồ vật gì đó. Tiếp theo trong nháy mắt, sau lưng của hắn nổ tung nhiều bó ngân quang, không gian chung quanh nhanh chóng sụp đổ. Thân thể khổng lồ của hắn biến thành màu bạc. Vị hung lang đấu la này vì cái gì có thể tại dưới tình huống chỉ có võ hồn loại sói tu luyện tới cực hạn đấu la? Đương nhiên không phải là bởi vì võ hồn bản thân hắn sinh ra biến dị thật tốt, mà là bởi vì hắn tại dưới cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, lúc này mới có thể không ngừng mà đột phá bản thân. Nhưng Đồng Tử An rất rõ ràng, hắn cả đời này đều khó có khả năng đạt đến tầng thứ chuẩn thần. Cấp độ bán thần đã là cực hạn hắn có thể đạt tới. Hạn chế về thiên phú cuối cùng để cho hắn không cách nào đi được xa hơn. Đối mặt với Ma Đế ở trạng thái đỉnh phong, hắn tối đa chỉ có thể trèo chống 10 chiêu liền bị thua. Nhưng mà lúc này Ma Đế đã rất suy yếu, cho hắn cơ hội. Đồng Tử An hung hãn không chỉ có là nhằm vào địch nhân, đồng dạng là nhằm vào chính mình. Hắn bảo vệ không chỉ có là vinh quang của mình, còn có vinh quang của quân đoàn phương Tây. Tại thời khắc này hắn thiêu đốt không chỉ có là lực lượng của hắn, càng là nội tâm ý chí chiến đấu của hắn. Hắn một lần cuối cùng là nhìn về phía Dư Quan Trí. Tựa như lúc trước hắn nói với Dư Quan Trí, ta, hung lang đấu la Đồng Tử An, quân đoàn trưởng quân đoàn phương Tây, vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho tên của mình xuất hiện ở bên trên trụ sỉ nhục. Oanh oanh oanh, kịch liệt nổ vang vang lên, nương theo lấy vô số ngân quang bạo tạc nổ tung, bầu trời tựa hồ cũng sụp đổ. Hắc ám thiên vực biến mất, hai cái thân ảnh khổng lồ cũng tại trong không gian tạc liệt triệt để biến mất. Năng lượng thâm uyên khổng lồ muốn chạy trốn, nhưng một đạo ngân quang từ trong không gian bị nổ chui ra, trực tiếp đâm vào chính giữa năng lượng thâm uyên khổng lồ này, giống như định hải thần châm, hấp xả năng lượng thâm uyên ma đế, không để cho nó sói mòn một chút nào. Chính là Bạch Ngân Long Thương phá không mà đến. Hung Lang Đấu La Đồng Tử An hy sinh, Thâm Uyên Ma Quý chi chủ, ma đế chết. Chỉ có dùng mấy chữ vô cùng thê thảm mới có thể hình dung tình hình chiến đấu lúc này trên chiến trường. Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt, Hung Lang Đấu La Đồng Tử An, hai đại cực hạn đấu la con người dùng sinh mệnh bọn hắn đổi lấy sinh mệnh ma đế, hắc đế. Hơn nữa Liêm Đế cũng đã chết, ba đại cường giả Thâm Uyên cấp đế đã chết. Mà cũng vừa lúc đó, các cường giả Thâm Uyên khác, trừ Phong Đế ra, toàn bộ bị Hạo Nhật Thiên Cầm phóng xuất ra sóng thất huyền hạo nhật bao phủ. Tại phần đông chiến thần toàn lực ứng phó công kích đến, từng tên mất mạng. Bản thân Phong Đế mượn chớp mắt tăng lên lực công kích, miễn cưỡng ngăn lại sóng thất huyền hạo nhật công kích, nhưng thân thể như trước định trụ lại rồi, lúc này Phong Đế chỉ muốn đào tẩu. Tại trong mắt nàng, những con người này cũng đã điên rồi. Sợ hãi trước đó chưa từng có quanh quẩn tại trong lòng nàng. Thế nhưng đúng lúc này, hai đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện, tất cả không gian chớp mắt bị khóa kín. Trên bầu trời, một người đầu đội mũ miệng, bộ dáng đế vương cực lớn nổi lên, quan sát đại địa. Trên người hắn thiêu đốt lên hỏa diễm, thân ảnh vô cùng rõ ràng, thân cao lại vượt qua nghìn mét, trong tay có một thanh trường kiếm, dường như có thể chảm phá thiên địa. Thiên Vũ Mộng Quân Đế Thần Kiếm. Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt cùng Hung Lang Đấu La Đồng Tử An liều lĩnh mà liều mạng, vì chính là có thể làm cho bọn hắn càng nhiều người sống sót. Mỗi một vị chiến thần đều khắc sâu mà hiểu được đạo lý này, lúc này bọn hắn sẽ không có nữa phân giữ lại, bọn hắn không thể để cho Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt cùng Hung Lang Đấu La Đồng Tử An chết vô ích. Khí tức tử vong bao phủ mảnh không gian này, mắt kép Phong Đế kịch liệt co rút lại, nàng rõ ràng liền dưới loại tình huống này ầm ầm nổ tung, trong khoảnh khắc hóa thành ức vạn con thâm uyên tạc đạn phong, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Mà khi thời điểm cự kiếm kia chém xuống, lực hút vô tận tiếp theo chuyển đến, những thâm uyên tạc đạn phong tứ tán chạy thục mạng nhau nhau chết đi, cuối cùng cự kiếm dừng lại. Một con thâm uyên tạc đạn phong nhìn qua toàn thân óng ánh sáng long lanh, miễn cưỡng ngăn lại mũi kiếm hạ xuống, thế nhưng là cũng chỉ chặn lại trong nháy mắt mà thôi. Tiếp theo trong nháy mắt, cự kiếm lại rơi xuống, trong tiếng vù vù, sinh mệnh thâm uyên tạc đạn phong bị kết liễu. Cái con thâm uyên tạc đạn phong này chính là bản thể Phong Đế. Theo Phong Đế vẫn mạng, thâm uyên tạc đạn phong nhất tộc chỗ tầng thâm uyên kia bùng nổ, hoàng kim long thương gào thét mà đến, thôn phệ năng lượng thâm uyên của Phong Đế. Phong Đế chết. Thiên Vũ Mộng Quân Đế Thần Kiếm quét ngang, Hạo Nhật Thiên Cầm bắn ra quang huy cuối cùng. Trên chiến trường tất cả dần dần quy về bình tĩnh, chỉ có phương hướng đến từ thâm uyên thông đạo từng tiếng nổ vang vọng trên không trung, là do các tầng thâm uyên sụp xuống mang đến, cũng ý nghĩa là thâm uyên bản nguyên bị phá hư. Trọn vẹn 9 tầng thâm uyên ở trong chiến đấu này đã tan vỡ, tăng thêm lúc trước tan vỡ tất cả tầng thâm uyên, lúc này 108 tầng thâm uyên đã có vượt qua 15% đã biến mất. Ban đầu đại quân thâm uyên rậm rạp chằng chịt cũng tiếp theo biến mất một mảng lớn. Tại đại quân con người bên này, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang vọng trời cao, nhất là đám binh sĩ bình thường tiếng hoan hô vang dội nhất. Đối với bọn hắn mà nói, lúc này các cường giả tiến hành 3 trận 9 đối 9, ý nghĩa là bọn hắn rất có thể không cần phải tham chiến nữa, cũng liền ý nghĩa bọn hắn có thêm cơ hội sống sót. Không có người nào so với bọn hắn càng thêm hy vọng có thể chiến thắng. 8 vị chiến thần cùng Đồng Tử An dựa vào thực lực cường đại, bố trí kín đáo. Quan trọng hơn chính là tinh thần hy sinh của hai đại cực hạn đấu la, cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, đánh bại cường giả Thâm Uyên vị diện tạo thành đội thứ nhất. Mà hoàng kim long thương của Đường Vũ Lân lúc này cũng trở nên càng phát ra sáng chói, nơi xa cây non sinh mệnh đang phát triển. Tại Sử Lai Khắc Học Viện, trong Hồ Hải Thần. Ban đầu Hồ Hải Thần bình tĩnh, mặt hồ bắt đầu nhộn nhạo lên từng một tầng gợn sóng, âm thanh vù vù thậm chí ảnh hưởng đến từng tòa lầu dạy học bên bờ Hồ Hải Thần. Đám lão sư đang dạy học nhao nhao lao ra, người có được năng lực phi hành đều nhanh chóng bay đến bên trong không trung. Đúng lúc này, liền tại chính giữa Hồ Hải Thần, một vòng màu xanh lá dần dần vạch nước mà ra, tán cây cực lớn lộ ra mặt nước, đã mang đến sinh cơ vô hạn. Một khắc tán cây chui ra mặt nước này, toàn bộ Sử Lai Khắc Tân Thành dường như đều có một vòng sắc thái, khí tức sinh mệnh nồng đậm khiến từng người Sử Lai Khắc, Đường Môn, tộc nhân Thái Thản Cự Viên gia tộc cùng với mọi người đã vào ở Sử Lai Khắc Tân Thành, tất cả đều rõ ràng mà cảm nhận được cái phần bừng bừng sinh cơ mang đến chỗ tốt cực lớn. Từng đạo thân ảnh từ dưới nước bay ra, Tham Lam lão ma cầm đầu 7 vị lão ma. Bọn hắn nguyên một đám vốn là lộ ra chi sắc kinh nghi bất định, sau đó liền biểu hiện được thập phần hưng phấn. Đối với bọn họ mà nói, khí tức sinh mệnh nồng đậm như thế tự nhiên có chỗ tốt cực lớn. Có cái sinh mệnh lực mạnh mẽ này tồn tại, tuổi thọ của bọn hắn liền sẽ trở nên càng dài. Quan trọng hơn chính là ngay cả bản nguyên bản thân bọn hắn cũng sẽ theo những thứ năng lượng sinh mệnh này mà thăng hoa. Sinh mệnh cổ thụ, đây mới thực sự là sinh mệnh cổ thụ trên ý nghĩa. mà điều này cần rót vào năng lượng sinh mệnh khổng lồ đến cỡ nào mới có thể để cho sinh mệnh cổ thụ nhanh chóng sinh trưởng như thế, cuối cùng cũng đã chui ra mặt nước. Lười biếng lão ma tò mò nói ra, tham lam lão đại, cái tán cây này nhiều đến bao nhiêu? Hiện tại mới chỉ lộ ra không đến 1/10, vậy mà cũng đã tựa như một tòa đảo nhỏ. Tán cây không phải là tán cây tại lúc dưới nước, lúc này nó đang nhanh chóng biến lớn, hướng chung quanh khai chi tán diệp, tản ra khí tức sinh mệnh càng thêm nồng đậm. Hồ hải thần ban đầu hiện lên màu lam, lúc này lại có một vòng màu xanh biếc, hồ nước tinh khiết màu xanh lam trong suốt, mà cái tán cây kia vẫn còn kéo dài biến lớn, khí tức sinh mệnh nồng đậm thậm chí khiến không khí đều trở nên đặc dính hơn. Năng lượng sinh mệnh say lòng người, để cho trên người bảy vị lão ma đều tản ra quang mang màu xanh lục nhàn nhạt. Hai mắt tham lam lão ma thả ánh sáng, hồ hải thần đã có, Sử Lai Khắc Tân Thành đã có. Nhưng mà Sử Lai Khắc Học Viện còn thiếu khuyết một cái hạch tâm chính thức. Các ngươi còn nhớ không, năm đó chúng ta rời khỏi Sử Lai Khắc Học Viện, chi địa hạch tâm của học viện là gì? Dục vọng lão ma kinh ngạc mà nói, ngươi nói là hải thần đảo ư, cái này, ý tứ ngươi chẳng lẽ là, tham lam lão ma ha ha cười một tiếng. Đây chẳng phải là trời ban cơ hội tốt ư, cái tán cây cực lớn này không phải chính là nơi tốt nhất xây dựng lại hải thần đảo ư, chúng ta đã có thể bắt đầu chuẩn bị. Tương lai không lâu, đợi đến lúc Đường Vũ Lân bọn hắn đắc thắng trở về, hải thần đảo Sử Lai Khắc Học Viện chắc chắn xây dựng lại. Đôi mắt tất cả bảy vị lão ma đều phát sáng lên, bọn hắn quay đầu nhìn về phía phương bắc. Từ đằng xa truyền đến năng lượng sinh mệnh nồng đậm như thế, chỉ có thể ý nghĩa một sự kiện, cái kia chính là tiền tuyến tất cả thuận lợi. Đường Vũ Lân đang thôn phệ lượng lớn năng lượng sinh mệnh, hai nắm tay Đường Vũ Lân nắm quá chặt, trong đầu hiện lên ánh mắt Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt cuối cùng trước khi chết trận. Cái ánh mắt kia vui mừng cùng thản nhiên, hùng hồn chịu chết cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng tại trong mắt Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt, Đường Vũ Lân lân nhì không tới nửa phân bi thương cùng e sợ. Tất cả giống như là cũng sớm đã trong kế hoạch cả rồi. Tất cả đều là một cách tự nhiên như vậy, nước chảy thành sông. Hai vị cực hạn đấu la hy sinh, đổi lấy cuộc chiến đấu này thắng lợi, để cho càng nhiều chiến thần còn sống. Dùng hy sinh hai vị cực hạn đấu la làm đại giới, trọng thương Thâm Uyên Vị Diện. Tất cả có đáng giá không? Từ chiến lược nhìn lại đương nhiên là đáng giá. Bây giờ cường giả Thâm Uyên là không thể đào tẩu. Có Hoàng Kim Long Thương tại đây, có đánh cuộc tại đây. Bọn hắn sau khi chết, năng lượng Thâm Uyên chỉ có thể bị Hoàng Kim Long Thương cùng Bạch Ngân Long Thương thôn phệ hấp thu, từ đó làm cho Thâm Uyên Vị Diện tất cả tầng tan vỡ. Thế nhưng là, từ trên tình cảm Đường Vũ Lân là khó có thể tiếp nhận. Hắn cũng đang liều mạng mà tự nói với mình, phải gắng giữ tỉnh táo. Trận chiến đoàn thể này thật sự là quá trọng yếu. Chính hắn cũng nguyện ý vì trận đoàn thể chiến này mà hy sinh bản thân. Nhưng hiện tại chết đi chính là Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt. Đường Vũ Lân lân cùng Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt tiếp xúc không lâu. Thế nhưng là tại bên trong chiến thần điện, Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt đối với chỉ điểm của hắn để cho hắn đến nay vẫn còn mới mẻ. Là Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt mang theo hắn chính thức đi vào cảnh giới thương thần. Giờ khắc này hắn nhìn Việt Thiên Thần Thương trong tay mình, cảm thụ được trong đó ẩn chứa khí tức nguyên lai thuộc về Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt, tâm tình không khỏi kịch liệt sóng gió nổi lên. Người nhất định sẽ không chết vô ích, trận chiến đấu này cuối cùng thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, đại quân con người bên này đã trước sau có Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt, Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt, Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt, Hung Lang Đấu La Đồng Tử An, tứ đại cực hạn đấu la bỏ mình. Hơn nữa còn có Thiên Phượng Đấu La Lãnh Giao Thủ chết trận và có những cường giả khác nữa. Tình hình chiến đấu không thể bảo là không vô cùng thê thảm, nhưng đồng dạng bọn hắn cũng hung hăng mà đả kích địch nhân. Mấy tên Thâm Uyên cấp đế chết, còn có hơn 10 tên Thâm Uyên cấp vương bị đánh chết, cuốn đi tất cả tầng tương ứng của Thâm Uyên Vị Diện tan vỡ. Cái tại trên chiến trường 6.000 năm trước thế nhưng là không có xuất hiện qua. Trận chiến đấu này đã chính thức thương tổn được bản nguyên Thâm Uyên Vị Diện. Có lẽ con người thật sự có cơ hội triệt để giải quyết vấn đề Thâm Uyên Vị Diện. Tại bất kỳ một cái nào thời đại, con người đều không có xuất hiện qua nhiều cường giả đỉnh cấp như vậy. Đấu khải tồn tại, phương thức tu luyện bất đồng, hồn đạo khoa học kỹ thuật tiên tiến cùng với truyền linh tháp tại phương diện kỹ thuật hồn linh đều là tầng tầng lớp lớp nguyên nhân để con người càng nhiều cường giả. Ngay cả cường giả Thâm Uyên cũng không nghĩ tới, bây giờ con người vậy mà đã trở nên cường đại như thế, khó đối phó như thế. Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt tại trước khi chết một bước bước vào thần cấp, bộc phát ra một kích thần cấp, thậm chí khiến ma đế thực lực thập phần cường đại cũng không thể chính thức phát huy ra thực lực bản thân liền chết trận. Tuy rằng nhìn qua là lấy mạng đổi mạng, nhưng lúc này ai cũng biết, đại quân con người bên này cường giả mạnh nhất đều ở bên trong đường môn, Sử Lai Khắc Học Viện cùng truyền linh tháp. Chiến thần điện bài danh phía sau ba đại tổ chức này, hy sinh như vậy đã là nhỏ nhất rồi. Lúc này bảy đạo thân ảnh theo thứ tự xếp hàng. Theo thứ tự là đệ nhất chiến thần Hạo Nhật Đấu La Ngao Duệ, đệ nhị chiến thần Đế Kiếm Đấu La Long Thiên Vũ, đệ tam chiến thần Ám Hoàng Đấu La La Vũ Hàng, đệ ngũ chiến thần Ma Cầm Đấu La Mạc Tử Hồng, đệ thất chiến thần Hải Đường Đấu La Thạch Mộng San, đệ bát chiến thần Kháng Long Đấu La Nam Cung Giật, cùng đệ thập tam chiến thần Thần Kiếm Đấu La Tô Mộng Quân. Giờ khắc này trong con mắt của bọn họ chỉ có bi ý nồng đậm. Bọn hắn hướng về trên không trung nơi Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt cùng Hung Lang Đấu La Đồng Tử An bỏ mình, hài cốt không còn. Bọn họ chậm rãi khom người, hai tròng mắt Hạo Nhật Đấu La Ngao Duệ đỏ bừng. Hắn bây giờ còn rõ ràng mà nhớ rõ, Tại trước khi bắt đầu trận chiến đấu này, Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt liền tại bên trong chiến thần điện tuyên bố, Hạo Nhật Đấu La Ngao Duệ sẽ là người nối nghiệp của hắn. Hiện tại xem ra, Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt là phòng ngừa chu đáo. Hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ, muốn thừa dịp trận chiến đấu này nếm thử dùng sinh mệnh làm đại giới đột phá đến thần cấp. Hắn thành công, đối với thế giới hồn sư mà nói, cái này có thể xem như thành công vượt thời đại. Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt, Kình Thiên Đấu La Vân Minh cũng không thể đột phá đến cảnh giới này, nhưng hắn đạt đến. Cho dù hắn trả giá chính là sinh mệnh của mình. Thế nhưng là từng ấy năm tới nay như vậy, trừ Ma Hoàng lợi dụng huyết hà thí thần đại trận hoàn thành đột phá ra, hắn là người thứ nhất đạt đến thần cấp. Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt tuyệt đối không hối hận. Chiến thần điện càng là vì hắn mà cảm thấy tự hào. Trận thứ nhất, đại quân con người, thắng. Tại bộ tổng chỉ huy tác chiến, thân thể thần bút đấu la Dư Quan Trí rất nhỏ mà run rẩy. Hắn đương nhiên cũng rất hưng phấn, vì trận chiến đấu đầu tiên thắng lợi mà hưng phấn. Sự thật chứng minh, quyết định của hắn cũng không sai. Tại đây trong chiến đấu thứ nhất, đại quân con người cuối cùng là chiếm được thượng phong. Nhưng hưng phấn đồng thời, hắn cũng rất bi thương. Đồng Tử An tại trước khi chết nhìn hắn một cái thật sâu. Hắn biết rõ cái ý vị kia là như thế nào. Vị hung lang đấu la này là dùng sinh mệnh chính mình để trừ bỏ sỉ nhục. Mặc dù bọn hắn tranh đấu gay gắt nhiều năm như vậy, nhưng tại thời khắc này trong lòng của hắn chỉ có kính nể. Vị hung lang đấu la này từ một kẻ bình dân từng bước một trở thành cực hạn đấu la. Quân đoàn trưởng quân đoàn phương Tây, đại lão quân đội, hắn trả giá so với người bên cạnh nhiều hơn rất nhiều. Đồng Tử An không có thiên phú như Trần Tân Kiệt, không có bối cảnh như chính mình. Hắn tất cả đều là dựa vào bản thân nỗ lực mà có được. Hắn đúng là có xem thường tư cách chính mình. Dư Quan Trí tại trong lòng âm thầm thề. Đồng huynh, ngươi yên tâm đi, tại trong lịch sử liên bang, ngươi sẽ chỉ là anh hùng, tên anh hùng lưu sử sách. Hậu đại ngươi sẽ chỉ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Ma Hoàng trừ thời điểm Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt bước vào thần cấp mặt lộ vẻ vẽ kinh sợ ra, hầu như liền một mực biểu hiện được rất bình tĩnh, ánh mắt lạnh như băng mà nhìn đại quân con người bên này. Lúc này nàng vung tay lên, đội thứ hai bên kia cũng đã phi thân tiến lên, đi tới bên trong khâu trung. Ma Hoàng đồng dạng không có tại đội thứ hai ra sân. Hơn nữa nàng tựa hồ không thèm để ý chút nào từ phe mình trước tiên ra sân. Nhưng làm người khác kinh ngạc chính là cái đội thứ hai này ra sân. Cường giả không phải tất cả đều là cường giả Thâm Uyên Vị Diện, mà là dùng cường giả Thánh Linh Giáo cầm đầu. Quỷ Đế, Minh Đế phi hành tại phía đầu tiên, tại phía sau bọn họ chính là Hắc Ám Huyết Ma, Hắc Ám Linh Đăng. Lại sau đó mới là năm tên cường giả Thâm Uyên. Bên trong năm tên cường giả Thâm Uyên, Đường Vũ Lân duy nhất biết cũng chỉ có Mị Hoàng. Mị Hoàng cũng chính là lãnh chủ Ma Mị nhất tộc. Tại bên trong Thâm Uyên có địa vị đặc thù. Lúc trước Đường Vũ Lân vừa tới Huyết Thần quân đoàn đã biết rõ có loại ma mị này. Bọn hắn tới vô ảnh đi vô tung, tốc độ nhanh vô cùng, là rất khó đối phó. Đối với Huyết Thần quân đoàn tạo thành tổn thương thậm chí còn muốn tại phía trên ba an. Đương nhiên, cùng so với Hắc Hoàng nhất tộc, ma mị liền lộ ra yếu đi một ít. Ma Hoàng không có ra sân, lại để cho vài tên cường giả mạnh nhất Thánh Linh giáo dốc toàn bộ lực lượng. Một trận cuối cùng, thời điểm Ma Hoàng ra sân, bên người nàng chẳng phải đều là cường giả Thâm Uyên ư? Đường Vũ Lân trong lòng nghi hoặc, cùng Cổ Nguyệt Na bên cạnh mà liếc nhau. Đúng lúc này, tại một bên khác, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị đã một bước bước ra, trước tiên bay ra ngoài. Nàng nhìn thấy Quỷ Đế, hai tròng mắt dường như muốn phun ra lửa. Lúc trước Vân Minh ngăn cản đạn pháo thí thần, đồng thời còn phải đối kháng Quỷ Đế cầm đầu cường giả Thánh Linh giáo. Có thể nói, Quỷ Đế là cừu nhân giết chồng nàng. Theo Thánh Linh Đấu La Nhã Lị xuất chiến, kể cả cha con Thiên Cổ Điện Đình, Thiên Cổ Đông Phong, phần đông cường giả tất cả đều ra sân. Cùng so với lúc trước 8 vị chiến thần cùng Đồng Tử An tạo thành tiểu đội 9 người, lần này bên này có thể nói là đội hình cường đại. Nếu như đơn thuần chỉ từ đẳng cấp hồn sư đến xem, một đội này thực lực còn muốn tại phía xa một đội cuối cùng của Đường Vũ Lân. Dùng Thánh Linh Đấu La Nhã Lị cầm đầu, Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiên Đãng, Đồng Vũ, Vũ Trường Không, A Như Hằng, La Mục Tử, Thiên Cổ Điện Đình cùng Thiên Cổ Đông Phong, 9 tên cường giả. Chỉ có Vũ Trường Không cùng La Mục Tử không phải là cực hạn đấu la, nhưng Vũ Trường Không có tứ tự đấu khải, thực lực so với cực hạn đấu la bình thường muốn mạnh mẽ hơn vài phần. Lúc trước Hắc Ám Phong Điểu chính là chết trong tay hắn. La Mục Tử là đại sư huynh nội viện, một thành viên trong Hải Thần Các Sử Lai Khắc Học Viện, bằng vào một thanh Dương Mộc Đao từng khuất nhục cường giả truyền linh tháp, mà ở trong 7 vị cực hạn đấu la, liền có Nguyên Ân Chấn Thiên cùng Thiên Cổ Điện Đình hai người là chuẩn thần. Cho nên thời điểm lúc bọn hắn bay ra ngoài, ở đối diện, Quỷ Đế cùng Minh Đế cũng không khỏi sắc mặt biến hóa. Quỷ Đế cùng Minh Đế đều là đạt đến tiêu chuẩn chuẩn thần đỉnh phong, cũng có thể nói là trụ cột vững vàng của Thánh Linh giáo. Thế nhưng là, bọn hắn phải đối mặt là 7 đại cực hạn đấu la, cùng hai vị không kém hơn cực hạn đấu la. Ban đầu tại bọn hắn xem ra, trận chiến đấu thứ hai này đối phương phái ra hẳn là một đội thực lực tương đối yếu kém mới đúng. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trừ Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na, Tào Đức Chí cùng Tăng Hâm ra, hầu như tất cả cực hạn đấu la đều ra sân. Chẳng lẽ bọn hắn ở một chiến giao đấu cuối cùng với Ma Hoàng sẽ không có người có thể dùng ư, nói là 3 trận định thắng bại. Trên thực tế cũng không tồn tại 3 trận thắng 2. Ai cũng biết, có thể chiến thắng Ma Hoàng thần cấp hay không mới là quyết định trận chiến đấu này. Quỷ đế suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Vì cái gì trận này đối phương giống như là dốc toàn bộ lực lượng rồi. Tuy rằng bọn hắn bên này đội hình cũng tương đối mạnh mẽ, nhưng từ chỉnh thể đến xem, rõ ràng phải kém vài phần. Hai tròng mắt Nhã Lị phóng hỏa, lạnh lùng nhìn chăm chú vào quỷ đế, dường như muốn đem hắn xé sống. Quỷ đế, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Quỷ đế hừ lạnh một tiếng, cái kia phải xem ngươi có bổn sự này hay không mới được. Ta xem là ngươi muốn đoàn tụ cùng chồng ngươi ở thế giới khác rồi. Không biết thời điểm Vân Minh thừa nhận nỗi khổ luyện hồn thì ngươi ở nơi nào. Ngươi, Nhã Lị giận dữ, nàng vốn là người cá tính hiền lành, được vinh dự là người thiện lương nhất đấu la đại lục. Nhưng giờ khắc này, đối mặt với cừu nhân giết chồng chính mình, nàng như thế nào cũng khống chế không nổi tâm tình của mình. Thánh linh đấu la miện hạ, mời tỉnh táo, còn cần ngươi tọa chấn chỉ huy. Một cái âm thanh trầm thấp đột nhiên tại vang lên bên tai Nhã Lị, khiến tinh thần hơi nàng chút chấn động. Thánh linh đấu la Nhã Lị vô thức mà nghiêng đầu nhìn lại, nàng thấy được ánh mắt nghiêm túc của Thiên Cổ Điệt Đình. Nhã Lị lập tức ý thức được chính mình thất thố, rất nhanh khôi phục tỉnh táo, gật đầu. Thiên Cổ Điệt Đình lóe thân lên liền đã đến phía đầu tiên đội ngũ. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, thật sâu nhìn con trai một cái. Thiên Cổ Đông Phong lúc này chỉ còn lại có một tay, trong hai tròng mắt hào quang lập lòe, không biết đang tự hỏi mấy thứ gì đó. Đến cấp độ chiến đấu này, tuy rằng phối hợp rất trọng yếu, nhưng quan trọng hơn chính là thực lực. Trừ cha con hai người bọn hắn ra, còn có một đôi cha con khác cũng đã chủ động tiến lên. Đó chính là hai đại cực hạn đấu la Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiên Đãng, cùng cha con bọn họ đứng ở một hàng. Bọn hắn tất cả đều là chiến hồn sư hệ cường công, hơn nữa cũng đều là cực hạn đấu la. Lúc bọn hắn đứng sóng vai, thời điểm đứng chung một chỗ, một cách tự nhiên liền có một cỗ khí tức cực kỳ cường hãn từ trên người bọn họ bạo phát ra, áp bách hướng đối diện. Sắc mặt quỷ đế lại biến đổi, hắn cùng với Minh Đế đều là cường giả chuẩn thần đỉnh cấp, cho dù là đối mặt với Trần Tân Kiệt cũng có sức liều mạng, nhưng mà bọn hắn cũng không phải hồn sư hệ cường công. Quỷ đế càng thiên hướng khống chế cùng công kích phạm vi, mà Minh Đế càng thiên hướng tại mẫn công. Bởi vậy, bọn hắn đồng thời đối mặt với bốn vị cường công cực hạn đấu la vô cùng cường đại, thời điểm này cũng không khỏi sinh ra áp lực cực lớn. Giết! Trong miệng quỷ đế hét lớn một tiếng truyền ra, hắn há miệng phun ra một đạo lục quang. Lục quang nhanh chóng biến lớn, trong chớp mắt liền biến thành một cái đầu lâu cực lớn đường kính vượt qua 50 mét. Hắn lại há miệng, mảng lớn quang diễm màu xanh lá liền hướng về Nhã Lị và đám cực hạn đấu la bên này. Nguyên Ân Chấn Thiên hừ lạnh một tiếng, một bước bước ra hướng về không trung đánh ra một quyền. Lập tức bầu trời chấn động, quang diễm màu xanh lá bị lực trùng kích cường đại đánh chúng bay tán loạn, hóa thành nguyên một đám đầu lâu màu xanh lá bay vào không trung, phun ra quỷ hỏa. Cái quỷ hỏa này của quỷ đế không phải là hỏa diễm bình thường, một khi bị nhiễm, trừ phi là đem thân thể cất bỏ đi, nếu không hỏa diễm liền sẽ một mực thiêu đốt xuống dưới, ngay cả linh hồn cũng có thể bị tổn thương. Đối với đấu khải đều có được lực phá hoại rất mạnh. Tại lúc hắn xuất thủ, đồng thời tay phải Minh Đế vung lên, Minh Vương kiếm chỉ còn lại có nửa đoạn trên không trung lập lòe, mảng lớn hào quang màu xám từ bốn phương tám hướng bay lên, lĩnh vực minh giới vãng sinh phóng thích, vô số sinh vật thâm uyên chết đi liền như vậy xuất hiện ở không trung, hướng Thánh Linh Đấu La Nhã Lị bên này phô thiên cái địa mà đến. Múa rìu qua mắt thợ ư, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị hừ lạnh một tiếng, nâng tay lên, lập tức pháp trượng vào tay, thanh ca to rõ vang lên theo. Ngay sau đó một cái quang hoàn màu vàng dùng thân thể của nàng làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Cái quang hoàn màu vàng kia nhìn qua mười phần kỳ dị, bên trên quang hoàn có từng tiểu thiên sứ màu vàng vỗ mạnh lấy cánh bọn hắn. Những nơi quang hoàn đi qua, hào quang màu xám vậy mà tựa như băng tuyết tan rã nhanh chóng biến mất. Sinh vật thâm uyên nhao nhao hóa thành khí lưu màu xám đen biến mất. Ngay cả quỷ hỏa của quỷ đế đều trở nên ảm đạm rất nhiều. Thần thánh xua tán, sắc mặt Minh Đế rõ ràng có chút khó coi. Lúc trước hắn giao thủ cùng Cổ Nguyệt Na đã bị thương, Minh Vương kiếm cũng gãy. Đối thủ hắn không nguyện ý đối mặt nhất chính là Nhã Lị. Luận lực chiến đấu cá nhân, Nhã Lị đương nhiên không coi vào đâu. Thế nhưng là năng lực thần thánh của nàng là khắc tinh của Minh Đế. Lúc này tại bên trong cảm giác Minh Đế, lần thần thánh xua tán này đã là một kích Nhã Lị toàn lực ứng phó rồi. Hắn nghĩ thầm, phải dùng tới như vậy ư? Chiến đấu lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Lĩnh vực minh giới vãng sinh của hắn thoáng một phát đã bị đánh tan hơn phân nửa. Quả thực làm hắn rất bất đắc dĩ, Nhã Lị là hệ trị liệu cực hạn đấu la đương kim duy nhất trên đời. Mặc dù chỉ là bán thần, nhưng đừng quên, nàng thế nhưng là vợ của Vân Minh. Tứ tự đấu khải trên người có thể cung cấp cho nàng tăng phúc rất lớn, khiến nàng có được thực lực so sánh với chuẩn thần. Thời điểm lúc trước Thánh Linh giáo oanh tạc Sử Lai Khắc Thành, trừ Vân Minh ra, Thánh Linh giáo muốn đánh chết nhất chính là Nhã Lị, nhưng tại dưới sự bảo vệ của Vân Minh, Nhã Lị còn sống. Mà lúc này Nhã Lị vẫn là uy hiếp lớn nhất Thánh Linh giáo gặp phải. Sau lưng bốn gã cường giả Thánh Linh giáo, ngũ đại cường giả Thâm Uyên đồng thời lách mình mà ra. Thân thể mị hoàng nhoáng một cái, cũng đã biến mất trên không trung. Bốn gã cường giả Thâm Uyên thì là đều tự tìm đối tượng công kích. Một tên cường giả Thâm Uyên trong đó tướng mạo đặc thù nhất một bước bước ra. Hắn liền đi tới giữa Minh Đế cùng Quỷ Đế. Trước đó hắn ở phía sau một mực là cúi đầu, cho nên không có người nào chú ý tới hắn. Lúc này hắn ngẩng đầu, lại làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ kinh khủng. Một khuôn mặt dữ tợn, dáng người tựa như con người, mặt lại giống như rắn mối, phía trên răng đầy lân phiến màu sắc rực rỡ. Một đôi mắt nhô ra phía ngoài, con mắt không ngừng mà chuyển động, tản ra hào quang quỷ dị. Tay phải của hắn hướng không trung chỉ một cái. Tiếp theo trong nháy mắt, một màn quỷ dị xuất hiện. Trên mặt hắn tất cả lân phiến màu sắc rực rỡ đột nhiên nổ tung, hóa thành từng mảnh quang ảnh màu sắc rực rỡ. Những thứ quang ảnh này trên không trung đều biến thành hình vuông, hướng về bốn phương tám hướng bay ra. Đây là cái năng lực gì? Những chỗ sinh ra sóng xung kích mãnh liệt song phương va chạm lúc trước. Tại khi va chạm vào những thứ quang ảnh hình vuông màu sắc rực rỡ này, liền không hề có động tĩnh gì, trực tiếp xẹt qua. Ở phía xa xem cuộc chiến Đường Vũ Lân đột nhiên trong lòng khẽ động, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, những thứ quang ảnh hình vuông màu sắc rực rỡ này vậy mà cùng Vô Định Phong Ba có chút giống nhau. Đây rõ ràng là một loại năng lực đặc thù kết hợp được không gian cùng thời gian. Lúc này đã có thể phân biệt ra được, tổng cộng có 9 cái quang ảnh hình vuông màu sắc rực rỡ. Bọn hắn sau khi bay ra, nhanh chóng trên không trung chấp phá thành một cái cửu cung cách. Tiếp theo trong nháy mắt, tên cường giả Thâm Uyên Quỷ Dị trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Phía dưới đột nhiên có lượng lớn thân thể sinh vật Thâm Uyên bùng nổ, hóa thành từng cỗ năng lượng Thâm Uyên trào lên mà bay lên bên trên. Lúc này thắng bại chưa quyết, Đường Vũ Lân vô thức mà nghĩ đến muốn ra tay, nhưng lập tức liền cảm nhận được đối diện Ma Hoàng khóa lại đối với hắn. Ma Hoàng khóa lại làm hắn không khỏi đem Hoàng Kim Long Thương nâng lên rồi lại để xuống. Dù sao tại thắng bại chưa định trước tiên quấy nhiễu chiến đấu trên chiến trường là có chút liều lĩnh. Những năng lượng Thâm Uyên khổng lồ bay lên, tại thời điểm tiếp cận không trung nhanh chóng hóa thành màu sắc rực rỡ, tràn vào bên trong cái cửu cung cách kia. Nhã Lị quát, cắt ngang hắn. Khí tức chiến thiên đấu địa ở nơi này một cái chớp mắt bắn ra, Thiên Cổ Địa Đình lóe thân lên, liền đã đến bên trong không trung. Tại đây một cái chớp mắt, toàn thân hắn đều bắn ra hào quang màu vàng sẫm mãnh liệt. Hai tay nắm ở bàn long côn chính mình, hung hăng mà một cây vung mạnh xuống. Thiên Cổ Địa Đình thế nhưng là chuẩn thần, tứ tự đấu khải sư. Đối mặt với một kích toàn lực này, ở đây tất cả cường giả dám chính diện ngăn cản cũng không có mấy người. Nhưng mà, tên cường giả Thâm Uyên kia sắc mặt như thần lằn ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Cổ Địa Đình, trong mắt toát ra vài phần hào quang tựa như đùa cợt. Hắn khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, đột nhiên cái cửu cung cách kia hào quang tỏa sáng. Chiến cục cũng tại trong chốc lát xuất hiện biến hóa. Thành lập tuyệt đối ư? Hứa Tiểu Ngôn tại sau lưng Đường Vũ Lân cách đó không xa đột nhiên thốt ra. Nàng thân là đệ nhất cường khống dưới tinh không, tại phương diện hồn kỹ hệ khống chế là mạnh nhất Sử Lai Khắc học viện bên này, cho nên nàng đối với hồn kỹ hệ khống chế cũng mẫn cảm nhất. Lúc cái cửu cung cách kia nở rộ hào quang, nàng lập tức liền cảm nhận được cái hồn kỹ này cùng loại với hồn kỹ của mình, đều là hồn kỹ có tính thành lập tuyệt đối, cho dù là nhằm vào cực hạn đấu la cũng tuyệt đối thành lập. Lúc này một màn quỷ dị xuất hiện, công kích Thiên Cổ Địa Đình toàn lực ứng phó chớp mắt rơi vào không trung. Tiếp theo trong nháy mắt hắn xuất hiện ở bên trong một cái ô vuông cửu cung cách. Không chỉ có hắn, song phương 17 tên cường giả khác chớp mắt bị phân đến bên trong cửu cung cách. Trong từng cái ô vuông đều có hai cái người, song phương có riêng một người. Cục diện đoàn chiến lập tức bị thay đổi, rõ ràng liền như vậy biến thành 9 trận 1-1. Cái này là gì? Ma Hoàng lộ ra một tia cười lạnh. Cửu cung cách, phân cách chiến trường, đây đã sớm là tại bên trong kế hoạch của nàng. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sinh vật Thâm Uyên sắc mặt như rắn mối kia là cường giả bài danh thứ 6 tại bên trong Thâm Uyên vị diện, Thâm Uyên trí giả nhất tộc trí đế. Cái nhất tộc này tại bên trong sinh vật Thâm Uyên cực kỳ đặc thù, bởi vì bọn hắn là nhất tộc nhất mạch đơn truyền. Trí đế không có bất kỳ tộc nhân, nhất tộc này của hắn cũng chỉ có chính hắn. Từ thực lực bên trên mà nói, hắn đại khái là cường giả cấp độ chuẩn thần. Tại bên trong Thâm Uyên thập đại đế quân, lực chiến đấu của hắn xếp hạng cuối cùng. So sánh tinh thần lực hắn cũng không bằng linh đế, ngay cả thần nguyên cảnh đều không có đạt đến. Nhưng mà tác dụng của hắn tựa như tác dụng của Hứa Tiểu Ngôn tại bên trong Sử Lai Khắc thất quái, hắn là lực khống chế mạnh nhất bên trong sinh vật Thâm Uyên. Tinh thần lực linh đế cường đại, nhưng linh đế là thống soái bên trong sinh vật Thâm Uyên. Khác với linh đế, trí đế trên chiến trường chính thức là trưởng khống giả. Nếu như nói Hứa Tiểu Ngôn là đệ nhất cường khống dưới tinh không của Đấu La Đại Lục, như vậy trí đế chính là đệ nhất cường khống Thâm Uyên vị diện. Lúc này, cái cửu cung cách này phân cách chiến trường chính là bản lĩnh xuất chúng của hắn, Thâm Uyên vị diện 108 tầng. Bài danh mỗi một tầng cũng không phải cố định, hoàn toàn dựa vào thực lực để tiến hành xếp đặt. Lúc một tầng lãnh chủ đều muốn đề cao bài danh bản thân, có được năng lượng Thâm Uyên thêm nữa. Thời điểm đó liền cần hướng cường giả bài danh tại trước mặt hắn khởi xướng khiêu chiến. Ở thời điểm này trí đế chính là trọng tài. Năng lực phân cách chiến trường này của hắn thích hợp nhất tiến hành khiêu chiến như vậy. Tại bên trong từng cái ô vuông, song phương đều chỉ có thể là 1-1. Tại trước khi một phương triệt để chết đi, chiến đấu liền sẽ không chấm dứt. Cho nên, tại bên trong Thâm Uyên vị diện, cái năng lực phân cách chiến trường này của hắn cũng được gọi là tử vong phân cách. Chỉ có một phương có thể sống mà thoát ra. Trừ cái đó ra, trí đế còn có năng lực khống chế rất mạnh. Hắn có thể khống chế bất luận lực lượng một loại sinh vật Thâm Uyên nào để chính mình sử dụng. Đương nhiên, nếu như là thực lực cường giả Thâm Uyên cường đại hơn nhiều so với hắn, hắn cũng phải nghĩ kỹ. Trí đế cũng là người quân sư mưu trí cho Thâm Uyên Thánh Quân. cho nên hắn tại bên trong Thâm Uyên vị diện địa vị cũng không thấp hơn bao nhiêu so với Linh Đế. Nếu như nói Linh Đế là thống soái tam quân đại quân Thâm Uyên, như vậy Chí Đế chính là quân sư quạt mo của đại quân Thâm Uyên, chính xác ra hẳn là dịch đầu quân sư, hắn đại biểu cho chính là Thâm Uyên thánh quân. Nói là giám quân đều không quá đáng, đối với Linh Đế đều có được tác dụng ước chế rất mạnh. Hắn lựa chọn xuất chiến tại một trận chiến này tự nhiên là sớm có chuẩn bị. Mặc dù thực lực đối phương xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn, nhưng mà thời điểm hắn đem chiến trường phân cách ra, hắn vẫn là rất có nắm chắc. Quang ảnh lập lòe, cửu cung cách đã phân cách hết chiến trường. Ô thứ nhất, đối thủ của Thiên Cổ Địa Đình là Minh Đế Cáp Lạc Tát. Không hề nghi ngờ, tại trong 9 người quân địch, Minh Đế Cáp Lạc Tát là thực lực mạnh nhất. Bên cạnh đó là ô thứ hai, bên trong là Hắc Ám Huyết Ma cùng Thiên Cổ Đông Phong. Ô sau đó là Quỷ Đế cùng Nhã Lị. Từ thực lực nhìn lại, tại dưới tình huống một đối một, không thể nghi ngờ, Nhã Lị so với Quỷ Đế yếu hơn nhiều lắm. Thân là hồn sư hệ trị liệu, nàng thích hợp hơn đứng ở sau lưng đồng bạn. Hai người cha con Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiên Đãng đối mặt là hai vị cường giả Thâm Uyên, nhưng rõ ràng đều là bài danh tại phía sau Thâm Uyên vị diện. Đối thủ của Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ cũng là một gã cường giả Thâm Uyên cấp vương. Ba trận một đối một khác tình huống lại bất đồng. Hắc Ám Linh đang đối mặt là bản thể Đấu La A Như Hằng, mà Chí Đế chính mình chống lại Lam Mục Tử. Rõ ràng cho thấy bên trong tiểu đội này Lam Mục Tử thực lực yếu nhất. Vũ Trường Khâu chống lại cũng là một gã cường giả Thâm Uyên, nhưng mà từ khí tức cảm giác lên, rõ ràng là cường giả cấp độ cấp đế. Tại bên trong cuộc chiến đấu này, Thâm Uyên vị diện phái ra hai đại cường giả Thâm Uyên cấp đế, một tên là Chí Đế, tên khác chính là đối thủ của Vũ Trường Không. Giống như Hứa Tiểu Ngôn nói như vậy, kỹ năng chiến trường phân cách này là tuyệt đối thành lập. Nói cách khác, tại trước khi chiến đấu chấm dứt, chiến trường phân cách chắc chắn sẽ không biến mất. Chỉ có lúc bên trong ô vuông chỉ còn lại có khí tức sinh mệnh một người, thời điểm đó ô vuông mới có thể bị giải khai. Từ trên chỉnh thể thực lực đến xem, không hề nghi ngờ, trận này là tiểu đội Nhã Lị chiếm cứ thượng phong. Bảy đại cực hạn đấu la, đây là tổ hợp cường thế hạng gì? Nếu như là chiến đoàn thể, có Nhã Lị chủ trì, người thắng trận này không hề nghi ngờ sẽ là tiểu đội Nhã Lị, mà lại rất có thể trả giá sẽ không quá lớn. Nhưng mà cái chiến trường phân cách này vừa xuất hiện, tình huống liền trở nên hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng ở bên trong 9 trận một đối một, có 4 trận là tiểu đội Nhã Lị bên này chiếm thượng phong, nhưng tình huống 5 trận khác sẽ rất khó nói. Ít nhất tại sau khi chiến trường phân chia ra, tiểu đội Nhã Lị đều muốn đạt được thắng lợi cuối cùng sẽ trả một cái giá càng lớn. Lông mày Đường Vũ Lân nhíu chặt, quả nhiên địch nhân là có chỗ chuẩn bị. Nhưng việc đã đến nước này, hắn không có biện pháp ngăn cản tiến hành chiến đấu. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở cường giả bổn phương. Ánh mắt của hắn dừng lại tại ô vuông có Nhã Lị cùng Quỷ Đế. Đây không thể nghi ngờ là một trận hắn lo lắng nhất. Tuy rằng thực lực Nhã Lị không kém, thế nhưng là nàng cũng không am hiểu chiến đấu trực tiếp, mà nàng đối mặt lại là người mạnh nhất bên trong Thánh Linh giáo phía dưới Ma Hoàng. Trận này nếu muốn chiến thắng nói dễ vậy ư? Các vị cường giả tham chiến có thể nói là thân kinh bách chiến. Tại sau khi kinh ngạc ngắn ngủi cũng đã hiểu được. Thời điểm Nhã Lị phát hiện đối thủ mình là Quỷ Đế vốn là sững sờ, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, ngược lại đã không có chủng loại xúc động như lúc trước. Mặt Quỷ Đế lộ vẻ nanh ác, ngồi ngay ngắn ở trên cái đầu lâu cực lớn của chính mình, quan sát Nhã Lị, cười lạnh nói: "Vân Minh là đã bị chết ở tại trong tay của ta. Hôm nay để hai vợ chồng các ngươi đoàn tụ." Ánh mắt Nhã Lị bình tĩnh mà nhìn hắn, chậm rãi giơ lên pháp trượng trong tay, lạnh nhạt nói: "Trên thế giới này ta cũng sớm đã một chút cũng không có hứng thú. Nếu như không phải là bởi vì con nuôi ta, ta đã sớm đi theo Minh ca. Với ta mà nói, tử vong cho tới bây giờ cũng không phải một chuyện đáng sợ. Có thể đi tìm Minh ca, trong nội tâm của ta chỉ có sung sướng." Quỷ Đế sừng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Nhã Lị sẽ trả lời như vậy. Điều này làm cho hắn có loại dự cảm không lành. Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn không khỏi mà sinh ra vài phần sợ hãi. Đối mặt với nữ tử trước mắt nhìn như nhu nhược, hắn rõ ràng đã khủng hoảng hơn. Hồi tưởng lại trước đó Việt Thiên đấu La Quan Nguyệt cùng Hung Lang đấu La Đồng Tử An hùng hồn chịu chết, hắn không chút nghi ngờ bọn người kia là thật sự là không sợ chết. Không được, không thể cho nàng có cơ hội dốc sức liều mạng. Nghĩ tới đây, Quỷ Đế đưa tay đánh vào trên đầu lâu dưới người mình, lập tức đầu lâu mở ra miệng rộng, quang diễm màu xanh lá tựa như trường hà chiếu nghiêng xuống hướng về Nhã Lị. Nhã Lị giơ lên pháp trượng trong tay, một tầng thánh quang xuất hiện, tạo thành một tầng màn hào quang đem nàng bảo hộ ở bên trong. Quang diễm màu xanh lá trùng kích tại trên màn hào quang, màn hào quang lập tức trở nên sặc sỡ lóa mắt, làm cho người ta một loại cảm giác kỳ dị. Thân thể Nhã Lị bị chiếu sáng, hai tròng mắt nàng khép kín, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Đối với quang diễm màu xanh lá bên ngoài màn hào quang nhìn như không thấy, pháp trượng trong tay nàng bắt đầu bốc cháy lên, hóa thành một đám hào quang rực rỡ. Quang diễm đậm đặc bốc lên, chớp mắt liền rót vào bên trong màn hào quang kia. Hào quang bị quang diễm màu xanh lá trùng kích đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Sau đó màn hào quang nhanh chóng vững chắc xuống. Nàng đang làm cái gì vậy? Như thế nào lại đem vũ khí của mình đốt lên như thế? Cái vũ khí kia của nàng là một bộ phận tứ tự đấu khải, đồng thời cũng là một bộ phận bản thân hồn kỹ của nàng. Chỉ có chút đốt lên pháp trượng như là uống rượu độc giải khát, có thể đối kháng bao lâu thời gian. Quỷ Đế không có nửa điểm buông lỏng, mãnh liệt há miệng, một ngụm máu từ trong miệng hắn phun ra. Nếu như là chiến đấu bình thường, hắn nhất định không sẽ làm như vậy. Dùng máu chính mình để phát động công kích là sẽ tổn thương đến bản nguyên. Nhưng hắn hiện tại muốn tốc chiến tốc thắng, không cho Nhã Lị bất luận cơ hội dốc sức liều mạng. Không thể không nói, Quỷ Đế không hổ là một trong tà hồn sư cường đại nhất thiên hạ hôm nay. Sau khi một ngụm máu phun ra, quang diễm màu xanh lá chớp mắt biến sắc, từ ban đầu màu xanh lá biến thành màu tím quỷ dị. Có thể rõ ràng mà thấy, màn hào quang chung quanh thân thể Nhã Lị nhanh chóng biến mất, hầu như chẳng qua là trong nháy mắt, 1/3 quang diễm cũng chưa có. Đúng lúc này Nhã Lị đột nhiên mở ra hai tròng mắt, sau đó nàng rõ ràng xoay người, đưa lưng về phía Quỷ Đế. Một khi hắn rảnh tay, như vậy lập tức liền sẽ biến thành một trận đại hỗn chiến. Ánh mắt Nhã Lị quang đến, lúc Đường Vũ Lân thấy ánh mắt của nàng, không khỏi toàn thân kịch chấn. Hắn nhìn thấy trong mắt mẹ nuôi mỉm cười, đó là một loại dáng tươi cười giải thoát. Giống như Nhã Lị nói như vậy, tử vong đối với nàng mà nói cũng không đáng sợ. Đó chẳng qua là cơ hội nàng đi tìm chồng mà thôi. Kể từ khi Vân Minh chết, linh hồn của nàng đã chết. Chỉ có tại thời điểm nhìn chăm chú vào Đường Vũ Lân, trong ánh mắt nàng mới có nồng đậm không muốn. Mẹ, đừng mà. Đường Vũ Lân nhịn không được quát to một tiếng. Nhã Lị lại hướng hắn nhẹ nhàng mà lắc đầu, sau đó giơ tay lên, chỉ hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo hào quang sáng chói từ trên người Thánh Linh Đấu La bay lên. Cái thánh quang chói mắt kia chớp mắt đem chỗ ô vuông bên trong hoàn toàn chiếu rọi đã thành màu trắng vô cùng chói mắt. Thân thể của nàng, linh hồn cùng tứ tự đấu khải trên người chớp mắt nhe nhóm, bộc phát ra thánh quang hỏa diễm mãnh liệt nhất. Thánh quang hỏa diễm kinh khủng hóa thành chi lực tinh lọc thuần túy nhất trên cái thế giới này, điên cuồng mà hướng Quỷ Đế quét sạch mà đi. Quỷ Đế hú lên quái dị, ngươi điên rồi, ngươi chẳng lẽ ngay cả linh hồn của mình đều từ bỏ ư? Hắn nghĩ tới Nhã Lị sẽ làm như thế nào, cũng sẽ nghĩ qua nàng sẽ điên cuồng mà trả thù hắn, lại không nghĩ rằng vị Thánh Linh Đấu La này sẽ dứt khoát như thế. Dưới thân thể Quỷ Đế trầm xuống, nhanh chóng chìm vào bên trong đầu lâu dưới người mình, trên người đồng dạng là giấy lên quang diễm. Dưới loại tình huống này đã không cho phép hắn có nửa phân giữ lại, chỉ có toàn lực ứng phó mới có khả năng sống sót. Hắn đối với chính mình vẫn rất có tin tưởng, dù sao từ tu vi nhìn lại, Nhã Lị không bằng hắn. Toàn bộ bên trong ô vuông nhanh chóng bị nhuộm thành thế giới hỗn tạp màu tím cùng màu trắng, thân ảnh song phương đã hoàn toàn bị nuốt sống. Quang diễm hai người mãnh liệt mà thiêu đốt lấy, áp chế lẫn nhau. Bên ngoài cửu cung cách, tất cả người đang xem cuộc chiến cũng không khỏi tinh thần cực độ khẩn trương, nhất là người Sử Lai Khắc học viện bên này. Quang ám đấu La Long Dạ Nguyệt đã qua đời, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị có thể nói là cường giả thế hệ trước duy nhất của Sử Lai Khắc học viện, cũng là tinh thần ký thác của bọn hắn, không thể có việc gì, nhất định không thể có việc gì. Cổ Nguyệt Na bắt lấy cánh tay Đường Vũ Lân, dường như là muốn đem lực lượng phương chính mình truyền lại cho hắn, nhưng nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được, lúc này thân thể Đường Vũ Lân đang kịch liệt mà run rẩy. Đường Vũ Lân tâm níu chặt, mẹ nuôi Lang Nguyệt hắn chính là chết ở trên tay Hắc Ám Huyết Ma, sau đó được cha ruột hắn mang đi, có thể nói, Nhã Lị là một trong người thân cận nhất của hắn tại Đấu La Đại Lục, nhưng lúc này nàng gặp phải nguy cơ sinh tử, hắn lại không có biện pháp gì. Hai đóa quang diễm dần dần quyết ra thắng bại, mặc dù thần thánh đối với tà ác rõ ràng có tác dụng áp chế, thế nhưng là tại bên trên tu vi, Nhã Lị cuối cùng vẫn là kém hơn Quỷ Đế. Quang diễm màu tím dần dần chiếm được thượng phong, quang diễm màu trắng tức thì dần dần biến mất. Lúc này tâm tình Đường Vũ Lân rất hỏng bét, hắn đương nhiên hiểu được cái ý vị này là như thế nào, thế nhưng tính là hắn hiện tại ra tay cũng đã không còn kịp rồi. Tại sao có thể như vậy? Đường Vũ Lân thống khổ mà nhắm hai mắt lại. Đã xong, mẹ nuôi đã xong. Cạc cạc cạc, tiếng cười chói tai của Quỷ Đế vang vọng toàn trường. Quang diễm thu liễm, hắn đã một lần nữa hiện thân ra. Lúc này Quỷ Đế nhìn qua 10 phần chật vật, trên người hắn trường bào đã bị đốt cháy hầu như không còn, xuất hiện ở trước mặt mọi người đấy lại là một bộ xương lóe ra quang mang màu xanh lục. Vì tu luyện, hắn sớm đã bỏ qua tuyệt đại bộ phận thân thể của mình, mà đầu lâu dưới người hắn lúc này cũng là thành tổ ong. Trên người hắn tứ tự đấu khải càng là không còn sót lại chút gì, hiển nhiên cũng là tại va chạm tàn khốc lúc trước bị hắn đốt lên. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là người thắng sau cùng, thân thể Nhã Lị vốn đã hoàn toàn biến mất. Thánh Linh Đấu La, ngươi cho rằng thiêu đốt toàn bộ, kể cả linh hồn có thể đốt chết ta ư? Tính ngươi là chuẩn thần cũng không có cơ hội này. Ta đem cốt cách chính mình hòa nhập vào bên trong đấu khải luyện thành một bộ tứ tự đấu khải này là độc nhất vô nhị toàn thiên hạ. Người chết cuối cùng là ngươi, ngươi không có cơ hội gặp chồng ngươi. Hắn tốt xấu gì còn có linh hồn lưu lại, mà ngươi nhưng lại ngay cả linh hồn cũng đã bị đốt sạch, chỉ có thể tử vong ở phía dưới quang diễm của ta, thống khổ mà kêu rên. Quỷ Đế dường như là đang giống như phát tiết, cuồng loạn mà cười lớn. Mà người Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn bên này chớp mắt ngập vào bên trong bi thương cực độ. Đường Vũ Lân mãnh liệt nhoáng một cái bả vai, tránh thoát tay của Cổ Nguyệt Na. Giờ khắc này hắn đã cái gì đều bất chấp rồi, cái gì mà nhìn đại cục, cái gì mà đánh cuộc, hắn hiện tại chỉ muốn vì mẹ nuôi mà báo thù. Đúng lúc này, một âm thanh ở bên cạnh hắn vang lên. Tiếp theo trong nháy mắt, cánh tay hắn bị một cái bàn tay hữu lực bắt lấy. Vũ Lân, không nên vọng động, còn chưa kết thúc. Hai tròng mắt Đường Vũ Lân đỏ bừng mà nghiêng đầu nhìn lại, đó là Vô Tình Đấu La Tảo Đức Chí. Chưa có chấm dứt ư? Thời điểm trong đầu Đường Vũ Lân đang vang trở lại bốn chữ này, đột nhiên tiếng cười Quỷ Đế im bặt mà dừng. Hắn dường như gặp được quỷ vậy, Làm sao có thể? Ngươi không chết ư? Đường Vũ Lân vội vàng nghiêng đầu hướng trên chiến trường nhìn lại. Liền tại bên trong ô vuông, Quỷ Đế cùng Nhã Lị đột nhiên xuất hiện một điểm bạch quang. Bạch quang được bao phủ bên trong quang mang màu xanh lục. Cái quang mang màu xanh lục kia không phải là quang diễm tràn ngập khí tức tử vong của Quỷ Đế, mà là một loại khí tức bừng bừng sinh cơ. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo thân ảnh cũng đã từ trong cái bạch quang dãy rụa ra, hiện hiện tại trước mặt Quỷ Đế, không phải chính là Nhã Lị ư? Cùng so với lúc trước, thân thể của nàng tựa hồ thoáng trở nên hư ảo thêm vài phần. Tứ tự đấu khải trên người đã biến mất, nhưng bản thể nàng vẫn như cũ tồn tại, trên mặt đẹp mang theo nụ cười tràn đầy chế nhạo. Nhã Lị lạnh lùng nói ra, ngươi cười sớm vậy ư? Quỷ Đế kinh hãi nói, ngươi làm sao có thể không chết? Linh hồn của ngươi cũng đã thiêu đốt rồi cơ mà. Nhã Lị lạnh nhạt nói, ta cả đời này cứu người vô số, chẳng lẽ sẽ không có vài phần năng lực phục sinh chính mình ư? Ta thừa nhận, tại dưới tình huống một đối một, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Minh Ca lúc trước cũng không thể giết ngươi, huống chi là ta. Đáng tiếc chính là, các ngươi tự cho là thông minh, đem ngươi cùng ta đồng thời vây ở bên trong một cái ô vuông nho nhỏ như vậy. Cái không gian thu hẹp này lại chế tạo cho ta cơ hội duy nhất có thể giết ngươi, bởi vì ngươi không có đường có thể trốn. Nói xong, quang diễm chói mắt lại một lần từ trên người nàng bay lên. Quang diễm thần thánh rực rỡ bộc phát, mang theo khí thế không gì sánh kịp. Lần nữa phô thiên cái địa hướng về Quỷ Đế, một màn này chớp mắt kinh ngạc toàn trường. Ai có thể nghĩ đến, vị thánh linh đấu la này rõ ràng còn có năng lực bực này. Quỷ Đế hú lên quái dị, toàn thân lục quang đại phóng. Đầu lâu dưới thân vốn đã thành tổ ong nhanh chóng đem thân thể của hắn thôn phệ trong đó. Mảng lớn quang diễm màu xanh lá bay lên, ngăn cản thần thánh quang diễm trùng kích. Nhưng mà từ bên ngoài có thể nhìn ra, vô luận là Nhã Lị phát ra thần thánh quang diễm hay là quang diễm màu xanh lá của Quỷ Đế, lực lượng đều yếu đi không ít. Dù sao bọn hắn đã không có đấu khải có thể thiêu đốt, những thứ này đều là lực lượng tối bản nguyên của bọn hắn. Tại bên trong cái ô vuông không lớn kia, hai loại quang diễm điên cuồng mà đánh thẳng vào đối phương. Cái này hoàn toàn là phương thức chiến đấu cắn xé nhau, không có bất kỳ kỹ xảo nào đáng nói. Thực lực Quỷ Đế cuối cùng vẫn là mạnh mẽ một ít. Nếu Nhã Lị không có năng lượng thần thánh có tác dụng khắc chế nhất định, nếu không Nhã Lị tại thời điểm đối mặt với hắn, nhưng thật ra là một điểm cơ hội đều không có. Dù sao một người là chuẩn thần, một người là bán thần, chênh lệch trong lúc này vẫn là tương đối lớn. Thần thánh quang diễm dần dần dập tắt, quang diễm màu xanh lá cũng tiếp theo yếu bớt trên phạm vi lớn. Lúc cái đầu lâu cực lớn hiện ra tại trong tầm mắt mọi người, đã có hơn một nửa triệt để phá toái. Quỷ Đế một lần nữa xuất hiện ở đỉnh đầu lâu, trên người hắn cũng có nhiều chỗ bị thương. Bên trên xương cốt ban đầu sáng bóng cũng trở nên 10 phần ảm đạm. Ban đầu tại hắn xem ra, tại bên trong cửu cung cách là cơ hội tuyệt hảo để hắn đánh chết Nhã Lị. Dùng tu vi song phương chênh lệch, hắn căn bản không cần trả giá quá lớn để có thể đánh chết Nhã Lị. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đây lại đã thành lồng giam của hắn. Tại đây bên trong lồng giam khắp nơi đều là quang diễm thần thánh mà Nhã Lị phóng thích. Hắn chỉ có thể chính diện thừa nhận, nơi né tránh đều không có. Đây thật là đem đá đụng chân chính mình. Đã xong rồi ư? Quỷ Đế cúi đầu xuống, quỷ hỏa trong mắt rải rác, nhìn thân thể mình bị tàn phá. Hắn đã tổn thương đến bản nguyên, ngay cả linh hồn đều bị thương. Không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể khôi phục. Mà trong lòng của hắn một mực mong mỏi thành thần, cũng tại thời khắc này triệt để đoạn tuyệt. Hắn tuy rằng đã dùng hết các loại phương pháp để giải quyết vấn đề xuất hiện tại trong quá trình tu luyện, nhưng thân thể cuối cùng vẫn là bị võ hồn tà ác ảnh hưởng mà không ngừng tan vỡ. Có thể duy trì đến bây giờ cũng đã rất không dễ dàng. Lần này thân thể hoàn toàn bị trọng thương, nếu muốn khôi phục hầu như là chuyện không thể nào. Trong lòng của hắn lập tức hận ý ngập trời. Nhưng mà liền tại thời điểm hắn phẫn nộ cực độ, một điểm bạch quang lần nữa ở trước mặt hắn phát sáng lên. Đừng tưởng rằng ngươi thắng, âm thanh Nhã Lị lần nữa vang lên. Lúc thân ảnh của nàng lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Quỷ Đế, tâm Quỷ Đế đã tuyệt vọng. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Nàng lại còn có thể phục sinh ư? Nhã Lị lạnh lùng cười một tiếng, nhìn Quỷ Đế trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Ta đã nói, hôm nay nên vì Minh Ca mà báo thù. Quỷ Đế, đi chết đi. Quang diễm nóng bỏng lại một lần nữa bay lên. Lần này lực lượng quang diễm màu trắng lại yếu đi một ít. Thế nhưng là lực lượng Quỷ Đế cũng từ lúc trước hai lần va chạm mà bị suy yếu hơn phân nửa. Tại trong mắt mọi người kinh ngạc xem cuộc chiến nhìn chăm chú phía dưới, thân thể Quỷ Đế lại một lần nữa bị quang diễm màu trắng bao trùm. Âm thanh kêu thê lương thảm thiết truyền khắp toàn trường. Một vị thánh linh đấu la thiêu đốt bản thân còn chưa đủ để khiến vị chuẩn thần này tan vỡ. Thế nhưng là, nếu như là ba vị thánh linh đấu la thì sao? Tính là thực lực Quỷ Đế có mạnh hơn nữa, tại đây trong phạm vi nhỏ hẹp, không có bất kỳ cơ hội né tránh. Ba vị bán thần thiêu đốt sinh mệnh, tăng thêm chi lực thần thánh tinh lọc cường đại, cũng làm hắn hoàn toàn không thể nào tránh né, cuối cùng vẫn là triệt để sụp đổ rồi. Lần này thời gian thiêu đốt rất ngắn ngủi, mấy giây sau, quang diễm màu trắng liền tàn đi, mà Quỷ Đế nhưng lại ngay cả một điểm bột phấn xương cốt đều không có để lại. Ngay cả linh hồn của hắn cũng bị tại bên trong quang diễm màu trắng triệt để tinh lọc rồi. Chỗ ô vuông bọn hắn tiếp theo phá toái, một điểm lục quang đột nhiên hướng về phương hướng Đường Vũ Lân bay vụt mà tới đây. Đường Vũ Lân vô thức mà vỗ tay lại, vừa tiếp xúc với cái lục quang kia, ngay sau đó một cỗ khí tức quen thuộc đập vào mặt. Cái lục quang này hắn lại quá quen thuộc, chính là lá cây non sinh mệnh. Mẹ, Đường Vũ Lân run giọng hô hoán, đứa nhỏ ngốc, không được khổ sở. Ta đem linh hồn ký thác trên mảnh lá cây này, dán tại phía trên Kình Thiên Thần Thương đi. Ta cùng Minh Ca cuối cùng có thể đoàn tụ. Vì huynh ấy mà báo thù, ta đã thỏa mãn. Còn lại tất cả liền giao cho con rồi. Đúng vậy, Nhã Lị cuối cùng vẫn là chết trận. Nhưng mà linh hồn của nàng không có giống như quỷ đế tưởng tượng là thiêu đốt hầu như không còn. Nhã Lị đã sớm tại đeo trên người lá cây của cây non sinh mệnh, dùng nó bảo vệ một điểm chân linh bất diệt chính mình. Đây cũng là nguyên nhân nàng có thể trước sau hai lần phục sinh. Nàng kỳ thật đã sớm đem linh hồn của mình ký thác vào phía trên lá cây cây non sinh mệnh, chẳng qua là che giấu được vô cùng tốt, quỷ đế cũng không có phát hiện. Nhưng mà năng lượng sinh mệnh của con người là có hạn, khi nàng lần đầu tiên đốt lên thân thể cùng đấu khải chính mình cũng đã không thể nghịch chuyển nữa rồi. Tính là đằng sau sống lại cũng chỉ là tạm thời một lần nữa ngưng tụ ra thân thể vì lần nữa bộc phát công kích mà thôi. Nếu như lần đầu tiên quỷ đế đã bị chết cháy rồi, nàng ngưng tụ thân thể cũng kiên trì không được bao lâu liền sẽ tan vỡ. Nàng cuối cùng vẫn còn thành công lấy yếu thắng mạnh, mượn hạn chế của cửu cung cách làm chết cháy quỷ đế, vì Kình Thiên Đấu La Vân Minh báo thù thành công. Cái này vẫn luôn là đại tâm nguyện trong nội tâm nàng, nàng cuối cùng đã hoàn thành. Thánh Linh Giáo, quỷ đế chết, Sử Lai Khắc Học Viện, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị vẫn lạc, lại là hai đại cường giả đỉnh cấp chết trận. Trận chiến đấu này là tàn khốc bực nào. Thân thể Đường Vũ Lân run rẩy rất nhỏ, bờ môi mím quá chặt không để cho mình rơi lệ. Lúc này với tư cách đại biểu cường giả con người, hắn biết rõ chính mình nhất định phải kiên cường. Trận chiến đấu này nhất định sẽ có chỗ thương vong. Địch nhân cường đại đã định trước sẽ phát sinh tất cả trước mắt. Thế nhưng là, biết là một chuyện, tiếp nhận lại là một chuyện khác. Huống chi chết đi chính là người thân nhất của hắn. Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt chết trận, Hung Lang Đấu La Đồng Tử An chết trận, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị lúc này cũng chết trận, ba đại cực hạn đấu la chết. Tám cuộc chiến đấu khác vẫn còn kịch liệt mà tiến hành. Không lâu sau, một cái ô vuông khác cũng bùng nổ. Một đạo thân ảnh màu vàng đỏ mang theo khí tức nóng bỏng vọt ra, tựa như thiên thần hàng lâm. Chính là bản thể đấu la A Như Hằng, đối thủ của hắn là Hắc Ám Linh Đang. Hắn có thể đi ra, tự nhiên ý nghĩa là Hắc Ám Linh Đang cũng đã chết rồi. Hắc Ám Linh Đang bất quá là siêu cấp đấu la. Đối mặt với bản thể đấu la A Như Hằng có vô lậu kim thân, nàng tại trong toàn bộ chiến đấu không có bất kỳ cơ hội. Cửu cung cách tuy phân cách chiến trường, nhưng là để cho mỗi một vị siêu cấp cường giả không thể chạy trốn, để cho chiến đấu chấm dứt được càng nhanh. A Như Hằng căn bản cũng không quản công kích của nàng, hoàn toàn là chọi cứng công kích của nàng, đồng thời phát ra công kích cường đại. Người này đã từng bức hiếp qua Đường Vũ Lân, cuối cùng bị A Như Hằng cứng rắn mà chụp thành bột mịn, triệt để đã chết. Đáng tiếc chính là, tính là A Như Hằng đã xong chiến đấu chính mình, lại bởi vì cửu cung cách hạn chế không cách nào đi trợ giúp người khác, chỉ có thể chờ ở bên ngoài lo lắng suông. Oanh oanh, lại là hai tiếng bùng nổ vang lên. Hai cha con Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiên Đãng từ bên trong cửu cung cách vọt ra. Đối thủ của bọn hắn đều là Thâm Uyên Vương giả yếu kém. Tại dưới tình huống lực công kích cường đại của Thái Thản Thần Quyền phối hợp tứ tự đấu khải, bọn hắn không có bị thương liền đánh chết đối thủ. Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân cũng sớm đã chờ ở nơi đó, lập tức xông lên không trung, đem những năng lượng Thâm Uyên kia thôn phệ. Lại có hai tầng Thâm Uyên tiếp theo tan vỡ, chín cuộc chiến đấu đã chấm dứt bốn trận. Có thể nói, con người bên này lấy được ưu thế tuyệt đối. Nếu như không phải có ba đại cực hạn đấu la chết, cái này vốn là chuyện rất đáng mừng. Nhất là Thánh Linh Nhã Lị chết trận, khiến trong lòng mọi người đều che lên một tầng bóng ma. Mà đổi thành năm cuộc chiến đấu còn lại, như cũ là cực kỳ kịch liệt. Năm cuộc chiến đấu khác theo thứ tự là Thiên Cổ Điệt Đình đấu với Minh Đế, Thiên Cổ Đông Phong đấu với Hắc Ám Huyết Ma, Đồng Vũ đấu với một gã cường giả Thâm Uyên cấp vương, Vũ Trường Không đấu với cường giả Thâm Uyên cấp đế, cùng La Mục Tử đấu với Chí Đế. Thiên Cổ Điệt Đình cùng Minh Đế lúc này đánh cho khó phân thắng bại. Thiên Cổ Đông Phong cùng Hắc Ám Huyết Ma coi như là kỳ phùng địch thủ. Thiên Cổ Đông Phong tuy rằng thiếu đi một cánh tay, nhưng dù sao trở thành cực hạn đấu la thời gian sớm hơn. Hắc Ám Huyết Ma lúc trước lại cùng Đa Tình Đấu La Tang Hâm liều mạng một trận, bị áp chế đến lợi hại. Lúc này song phương cũng coi như chẳng phân biệt được trên dưới. Đồng Vũ đã rõ ràng chiếm được ưu thế, chiến thắng là chuyện sớm hay muộn. Vũ Trường Không cùng tên Thâm Uyên cấp đế kia một mực phân không ra thắng bại. Tình huống duy nhất không ổn đấy cũng chỉ có La Mục Tử đấu với Chí Đế. Lúc này ánh mắt của mọi người đều tập trung ở phía trên Chí Đế cùng La Mục Tử. Cửu cung cách tương đương với là lĩnh vực Chí Đế, không có người nào quen thuộc hơn cửu cung cách so với hắn. Tại thời điểm hoàn thành cửu cung cách, việc ghép thành đôi song phương cơ hồ là tại hắn khống chế. Bởi vậy hắn lựa chọn tự nhiên là đối thủ thực lực yếu nhất. La Mục Tử tại Sử Lai Khắc Học Viện vẫn luôn là đại sư huynh nội viện, thực lực cường đại. Tại trước khi Đường Vũ Lân tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện, hắn cũng đã là một trong người được đề cử Hải Thần Các chủ kế nhiệm. Thực lực của hắn cũng có đột phá nhanh nhẹn mà tăng lên. Hơn nữa, hắn một mực đều ở đây vì các sự vụ nội viện mà trả giá nỗ lực chính mình. Có thể nói là tiếng lành đồn xa, một thanh Dương Mộc đao của hắn uy lực cực lớn, đã từng khuất phục cường giả Truyền Linh Tháp. Thế nhưng là, hắn lúc này đối mặt với đối thủ thật sự là quá cường đại. Đơn thuần luận lực chiến đấu, Chí Đế tại bên trong thập đại đế quân không tính là cường đại, nhưng mà lực khống chế của hắn là mạnh nhất. Đừng quên, Chí Đế thế nhưng là tại dưới tình huống không có bất kỳ tộc nhân nào, dựa vào chi lực một người đã xếp thứ 6 rồi. Linh đế và Chí đế là phụ tá đắc lực của Thâm Uyên Thánh Quân. Linh đế bỏ mình, Chí đế liền tiếp nhận người chỉ huy cường giả Thâm Uyên bên này. Thâm Uyên vị diện bên này từ trước đến nay là giữ liên lạc cùng Thánh Linh giáo, kỳ thật chính là Linh đế cùng Chí đế. Thậm chí ngay cả ba trận quyết chiến lần này đều là Chí đế đưa ra. Đương nhiên hắn là dùng danh nghĩa Thâm Uyên Thánh Quân đưa ra. Chỉ bất quá con người bên này cũng không biết mà thôi. Lúc này đối mặt với Lam Mộc Tử, Chí đế thoạt nhìn một chút cũng không nóng nảy, lộ ra rất thong dong. Mà Lam Mộc Tử lại rõ ràng cảm thấy bó tay bó chân. Chí đế có cái đầu như thằn lằn, lúc này hiện ra là một loại màu lam sẫm quỷ dị, phía trên mơ hồ có vầng sáng lưu chuyển. Mỗi một cái cửu cung cách bùng nổ liền có một ít lân phiến màu sắc rực rỡ tại trên mặt hắn nổi lên. Phương thức chiến đấu của hắn rất quỷ dị, tại bên trong ô vuông ước chừng chỉ có 100 mét vuông. Hắn không ngừng mà chợt hiện, chợt dịch chuyển, mỗi một lần Lam Mộc Tử chém ra Dương Mộc Đao, trên người Chí đế cũng sẽ hào quang lóe lên, tránh đi chính diện. Sau đó Lam Mộc Tử liền rõ ràng cảm giác được, hồn lực của mình nhanh chóng tiêu hao, không dứt suy giảm. Hắn không ngừng mà phát ra công kích, lại bị không ngừng mà suy yếu. Mà tên Chí đế này chẳng qua là không dứt né tránh, thoạt nhìn một chút cũng không nóng nảy. Lam Mộc Tử kinh ngạc là, tại bên trong ô vuông, hắn tiêu hao hồn lực không cách nào khôi phục. Đến cấp độ của hắn dựa vào hồn hạch trong cơ thể, thậm chí có thể tự động sản sinh năng lượng để khôi phục một bộ phận hồn lực, sau đó chính là mượn lực lượng thiên địa bổ sung bản thân. Nhưng tại bên trong ô vuông, hắn tựa hồ bị một loại pháp tắc đặc thù ảnh hưởng, hồn lực không cách nào khôi phục. Cho nên tại sau khi liên tục công kích vài chục lần, hồn lực hắn đã bị suy yếu không ít, rồi sau đó hắn đình chỉ công kích. Nếu như tiếp tục tiêu hao như vậy, thậm chí không cần đối phương động thủ, hắn chỉ sợ rất nhanh liền sẽ chống đỡ không nổi. Tình huống quỷ dị như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên đối mặt. Hơn nữa, tại bên trong ô vuông, hắn phát hiện ngay cả lĩnh vực đấu khải của mình cũng không có biện pháp thúc dục, bị hạn chế thật lợi hại. Thấy hắn dừng lại rồi, Chí đế nhếch miệng cười một tiếng. Không ra tay nữa ư, ngươi cho rằng như vậy là được ư? Hắn vừa nói, một bên nâng lên tay phải. Trên không trung một chiêu, lập tức một thanh pháp trượng xuất hiện trong tay hắn. Chí đế đem pháp trượng hướng về phương hướng Lam Mộc Tử chỉ một cái. Lập tức Lam Mộc Tử chỉ cảm thấy có một cỗ đại lực truyền đến, hắn bị đẩy lùi lại. Cỗ lực lượng này hầu như chiếm cứ khu vực hạch tâm bên trong ô vuông, làm hắn tránh cũng không thể tránh. Hơn nữa lực lượng này cực kỳ cường đại, thậm chí còn để cho hắn có loại cảm giác quen thuộc. Cái kia rõ ràng là cùng loại với hồn lực của hắn. Lam Mộc Tử giơ lên Dương Mộc Đao chém ra. Chí đế chuyển di vị trí, xuất hiện ở góc bên kia. Cùng lúc đó pháp trượng trong tay hắn hào quang tỏa sáng, một mảnh quang ảnh xuất hiện. Lam Mộc Tử đột nhiên có một tia cảm giác khác thường, cùng giống như hồn kỹ loại khống chế. Hắn chỉ cảm thấy thân thể chính mình giống như là bị hút vào, lực hút là từ bốn phương tám hướng mà đến, đồng thời lôi kéo hắn, để cho hắn cũng không biết nên dãy dụa như thế nào, giống như là tay chân đều bị trói lại. Dương Mộc Đao hào quang bắn ra, chém ra từng đạo quang mang màu xanh, nếm thử tiến hành suy yếu đối với loại hạn chế này. Thế nhưng là cỗ lực hút này lôi kéo hắn, để cho hắn khẽ động cũng không thể động. Mà đổi thành một bên, Chí đế tức thì lơ lửng tại chỗ đó không chút sức mẻ. Không có tác dụng đâu, hồn kỹ khống chế của ta là loại thành lập tuyệt đối, trừ phi ngươi là thần cách, bằng không mà nói căn bản không có khả năng dãy dụa. Đương nhiên ta còn có thể nói cho ngươi, tại trong quá trình khống chế ngươi ta cũng dãy dụa không được. Thế nhưng là đây là ở bên trong cửu cung cách của ta, lực lượng ngươi sẽ bị không dứt thôn phệ, bị cắn nuốt lực lượng lại sẽ bị ta khống chế. Ta một chút cũng không nóng nảy, ngươi nỗ lực mà dãy dụa đi, lúc ngươi dãy dụa phóng thích lực lượng cũng sẽ trở thành lực lượng của ta. Âm thanh Chí đế mang theo mỉa mai, tiếng vọng tại bên tai Lam Mộc Tử. Nếu như đổi là một người tính tình vội vàng, chỉ sợ tâm tính lập tức liền sẽ xảy ra vấn đề. Cá tính Lam Mộc Tử đã là rất trầm ổn, nhưng cùng Chí đế tiến hành loại chiến đấu khó chịu dị thường này vẫn là làm hắn hết sức thống khổ. Hắn hiện tại chỉ có thể tận lực ổn định tâm thần. Thánh Linh Đấu La Nhã Lị chết trận hắn cũng để ở trong mắt, tại trong nội tâm hắn lại làm sao không có ý niệm liều chết đánh cược một lần. Chẳng qua là tính là muốn dốc sức liều mạng cũng phải có cơ hội có thể dốc sức liều mạng mới được, mà đối thủ trước mắt hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Trong lòng Lam Mộc Tử cảm thấy có chút nghi hoặc, chính là dựa theo tình huống trước mắt đến xem, cái trận 9 đối 9 này khả năng bọn hắn chiến thắng là rất lớn. Tính là Chí đế chiến thắng chính mình, chiến đấu trong cửu cung cách khác đối phương cũng không có chiếm bao nhiêu thượng phong, ở bên cạnh Quỷ đế đã chết trận, mà bên mình còn có nhiều vị cực hạn đấu la. Thế nhưng là từ ở bên trong lời nói của Chí đế, hắn một chút cũng nghe không ra đối phương có bất kỳ tâm tình vội vàng, dường như chết nhiều Thâm Uyên vương giả như vậy đối với đối phương một điểm ảnh hưởng đều không có. Tuy rằng hắn cũng không biết đối phương tại Thâm Uyên vị diện là thân phận gì, nhưng từ một trận này đến xem, đối phương tại trận đánh cuộc này rõ ràng chiếm cứ địa vị chủ đạo, thậm chí còn muốn tại phía trên Minh đế cùng Quỷ đế. Cái ý nghĩa này, đối phương tại Thâm Uyên vị diện bài danh nhất định rất cao. Một gã cường giả Thâm Uyên như vậy tại thời điểm chiến đấu tâm tình vững vàng như thế, rất hiển nhiên là bởi vì trong đó có âm mưu gì. Lam Mộc Tử đột nhiên đình chỉ dãy dụa, nhàn nhạt nói, các ngươi nhất định là phải thất bại. Tính là ngươi giết ta, cũng không cách nào thay đổi cục diện này. Lực hút chung quanh dẫn dắt thân thể của hắn, nhưng hắn chẳng qua là để cho thân thể chính mình có thể ổn định lại. Chí đế tựa hồ có hứng thú nói chuyện, nghiêng đầu nhìn hắn nói, ngươi có phải cảm thấy ta một chút cũng không nóng nảy hay không? Cho nên muốn thử dò xét ta đến cùng có âm mưu gì phải không? Lam Mộc Tử cả kinh, ánh mắt nhìn Chí Đế lập tức thay đổi. Chí Đế nhếch nhếch miệng, tựa hồ là đang cười. Không có tác dụng đâu, chỗ ô vuông của ta là mắt trận, cái này tương đương với là lĩnh vực của ta. Ta không để cho âm thanh của ngươi truyền đi, âm thanh của ngươi liền truyền không ra, ngươi nhất định là phải chết. Tính là ngươi bây giờ đã biết cái gì, đám đồng bạn của ngươi cũng không có khả năng từ nơi đây của ngươi biết được bất cứ tin tức gì. Cho nên chuyện ngươi muốn làm là phí công, ngươi kiên nhẫn chờ chết thì tốt rồi, không cần uổng phí khí lực. Lam Mộc Tử hỏi, vậy ngươi vì cái gì bây giờ còn không giết ta? Ta có thể cảm giác được ngươi có năng lực như thế. Chí Đế nói, cảm giác của ngươi rất nhạy cảm, không tệ, muốn giết ngươi cũng không phải việc khó gì. Chẳng qua là hiện tại giết ngươi, ta sẽ sản sinh tiêu hao tương đối lớn. Mà ta bây giờ còn không thể có tiêu hao, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Cho nên chúng ta không vội, chờ sau khi quyết đấu bọn hắn đều chấm dứt, ta lại để ngươi chết. Biểu hiện của ngươi khá hơn một chút, ta sẽ cố ý chế tạo ra tình cảnh ngươi cùng ta đồng quy vu tận. Trong mắt Lam Mộc Tử hào quang lập lòe, đồng quy vu tận ư, ngươi có biện pháp thoát thân ư? Chí Đế nói, đương nhiên, ta thậm chí sẽ để cho người kia của các ngươi thôn phệ đến một ít năng lượng thâm uyên, còn có thể mô phỏng ra cảnh tượng tầng thâm uyên của ta sụp đổ. Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không để cho bọn hắn phát hiện manh mối gì đâu. Trận này ta nhất định sẽ để cho các ngươi thắng, ta vốn cũng không muốn thắng, bởi vì điều này không trọng yếu. Trong lòng Lam Mộc Tử dùng mình, cái trọng yếu kia là cái gì? Nếu như ta không có biện pháp đem tin tức truyền đi, ngươi không bằng nói ra cho ta, cũng làm cho ta chết mà cũng hiểu được chút chuyện. Chí Đế nhún vai, nói cho ngươi cũng không có gì, bất quá tính là ta nói ra, đoán chừng ngươi cũng nghe không hiểu. Lam Mộc Tử lãnh đạm nói, ngươi không nói lại làm sao biết ta nghe không hiểu? Chí Đế nở nụ cười, đây chỉ là một trận đùa giỡn, cái gọi là đánh cuộc chính là như thế, ngươi nghe hiểu được không? Một tuồng kịch ư? Lam Mộc Tử giật mình mà nhìn Chí Đế, dùng sinh mệnh cường giả thâm uyên các ngươi nhiều như vậy, thậm chí là lấy thâm uyên sụp đổ làm đại giới để diễn kịch ư? Chí Đế nói, đúng vậy. Nói cách khác, có biện pháp khác có thể làm cho các ngươi chết rất nhiều người như vậy ư? Hơn nữa, không diễn kịch như vậy, như thế nào để cho các ngươi cùng Thánh Linh giáo đều tin tưởng như vậy? Đây chỉ là một trận đùa giỡn, tất cả tử vong bất quá là tự thành mà thôi. Trên người Lam Mộc Tử sinh ra lạnh lẽo thấu xương. Đây là một tuồng kịch ư? Hơn nữa còn không chỉ có là diễn cho bọn hắn nhìn, cũng là diễn cho người Thánh Linh giáo nhìn ư? Một tuồng kịch của Thâm Uyên vị diện, thậm chí ngay cả nhiều Thâm Uyên cường giả đều bị mơ mơ màng màng, không tiếc hy sinh chính mình. Thâm Uyên vị diện đến tột cùng muốn làm gì? Đột nhiên trong đầu Lam Mộc Tử linh quang lóe lên, bật thốt lên, cùng có quan hệ với Thâm Uyên Thánh Quân ư? Trong miệng Chí Đế phát ra âm thanh cạc cạc, ngươi rất thông minh, cái này đương nhiên là Thánh Quân đùa giỡn. Thánh Quân tuy rằng không có ở đây, nhưng tất cả ở đây đều trong khống chế của Thánh Quân. Từ khi phát hiện cái thế giới này của các ngươi đến bây giờ đã là 6.000 năm. Vì lần xâm nhập này chúng ta đã chuẩn bị thời gian rất lâu. Thánh Linh giáo muốn lợi dụng chúng ta lại làm sao không phải muốn lợi dụng bọn hắn cơ chứ? Chỉ có vị diện chi chủ chính thức mới hiểu được huyền bí vị diện. Buồn cười chính là, ma hoàng kia còn cho là mình đã đạt đến thần cấp, có thể hiểu được tất cả. Nàng bất quá là một con cờ mà thôi. Lam Mộc Tử mười phần kinh ngạc. Vậy các ngươi diễn tuồng vui này rút cuộc là vì cái gì? Con mắt Chí Đế chuyển động, ngươi cũng biết đã nhiều, tuy rằng ngươi nhất định sẽ chết, nhưng mà ta sẽ không cho ngươi cơ hội truyền tin tức ra phía ngoài, cho nên ngươi có thể biết cũng chỉ có những thứ này. Ngươi xem một chút, càng ngày càng nhiều người đã chết. Chết đi, chết hết đi, như vậy không phải rất tốt ư? Lời nói này của hắn nghe không hiểu thấu, nhưng Lam Mộc Tử có thể rõ ràng cảm giác được, mỗi một câu bên trong hắn đều ẩn chứa thâm ý, chẳng qua là trong thâm ý này rút cuộc là cái gì? Bọn hắn bên này chiến đấu đột nhiên dừng lại, khiến mọi người ở bên ngoài xem cuộc chiến cảm thấy hết sức kỳ quái. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Lam Mộc Tử cùng Chí Đế như là đang nói chuyện với nhau, nhưng lại nghe không đến bất kỳ âm thanh gì. Đột nhiên Lam Mộc Tử mãnh liệt vùng vẫy thoáng một phát, lần nữa đem Dương Mộc Đao trong tay chém ra. Còn lần này lúc hắn chém ra Dương Mộc Đao, thân đao đột nhiên biến thành màu xanh biếc, khí tức sinh mệnh đậm đặc chớp mắt bộc phát, trên không trung đan xen ra vô số quang ảnh. Tuy rằng hắn không cách nào thoát ly khỏi khống chế của Chí Đế, nhưng hắn đem Dương Mộc Đao chém về phía Chí Đế. Chí Đế không ngừng mà tại bên trong ô vuông biến hóa vị trí. Cái Dương Mộc Đao kia uy lực cực lớn, lại cũng không cách nào đánh trúng hắn. Hắn tựa như một con cá, sẽ cực kỳ nhanh ở trong đó xuyên qua. Mặc kệ Lam Mộc Tử cố gắng như thế nào, đều không thể đánh trúng hắn. Lam Mộc Tử đột nhiên đình chỉ công kích, xoay người, xuyên thấu qua ô vuông. Hắn hướng về Đường Vũ Lân dựng lên thủ thế. Nhưng mà hắn mới bắt đầu tạo thủ thế, Chí Đế liền đem pháp trượng trong tay giơ lên. Một đoàn năng lượng hình dáng vòng xoáy lần nữa nổ tung, lại một lần đem hắn bắn ra. Đường Âm Mộng liền đứng ở Sử Lai Khắc học viện bên này. Khi nàng thấy Lam Mộc Tử bị vây khốn, hai tay của nàng liền nắm quá chặt. Nàng đương nhiên nhìn ra được chồng của mình đối mặt là cái gì. Lúc này nàng càng là không nhúc nhích, ánh mắt sáng rực mà nhìn chăm chú vào chỗ ô vuông Lam Mộc Tử. Hai tròng mắt của nàng ẩm ướt, thân thể cũng đang run rẩy rất nhỏ. Nhưng nàng cũng không nói gì, cũng không có xúc động mà nghĩ muốn lao ra. Bích Xà Trịnh Di Nhiên liền tại bên người nàng, hai tay bắt lấy bờ vai của nàng, đều muốn cấp cho nàng một ít lực lượng. Lam Mộc Tử bị đẩy lùi, lần nữa huy động Dương Mộc Đao, không dứt sử dụng ra Dương Cửu Bách Lục và các loại thủ đoạn công kích cường đại, thử dễ dụa thoát khỏi Chí Đế, sau đó tạo ra thủ thế cho bên ngoài biết. Nhưng mỗi khi ở thời điểm này, hắn cũng sẽ bị Chí Đế ngưng tụ vòng xoáy năng lượng đánh bay. Cuối cùng hắn liền một cái thủ thế nguyên vẹn đều không thể hoàn thành. Ai cũng nhìn ra được, trận này đã hoàn toàn là tại trong khống chế của Chí Đế rồi. Lam Mộc Tử một chút xíu cơ hội đều không có. Chẳng qua là mọi người đều không rõ, vì cái gì hắn còn không có chiến thắng Lam Mộc Tử. Lúc này, mấy trận chiến đấu khác cũng đều tiến nhập gay cấn. Thiên Cổ Điệt Đình giao đấu Minh Đế, thực lực lực lượng song phương ngang nhau. Nếu như nói ban đầu Minh Đế còn có thể hơi thắng mà nói, hiện tại Minh Vương kiếm bị bẻ gãy, đối với hắn ảnh hưởng còn là rất lớn. Đối mặt với bàn long côn của Thiên Cổ Điệt Đình, hắn ngăn cản có chút cố hết sức, song phương đánh rất kịch liệt. Lúc này đã là tiếp cận cục diện lưỡng bại câu thương. Thiên Cổ Điệt Đình công kích hoàn toàn là không để ý bản thân, mỗi nhất kích đều gần như điên cuồng, đem bàn long côn pháp triển khai tới tận cùng. Tuy rằng Minh Vương kiếm của Minh Đế đã để lại rất nhiều miệng vết thương tại trên người hắn, nhưng Minh Đế cũng bị hắn tát cho ba côn quay đơ. Đấu khải trên người phá toái rất nguy hại, khí tức song phương đều ở đây không ngừng mà yếu bớt. Bên trong cửu cung cách chú định chỉ có một người có thể sống rời khỏi. Minh Đế lúc này cũng đã liều mạng rồi, Minh Vương kiếm không dứt bắn ra từng đạo hào quang. Song phương đụng vào nhau cực kỳ kịch liệt, cửu cung cách đều ở đây không ngừng mà rung động lắc lư. Chiến đấu giữa Thiên Cổ Đông Phong cùng Hắc Ám Huyết Ma cũng là ở vào trạng thái giằng co. Ban đầu chiến ý Thiên Cổ Đông Phong là không bằng Thiên Cổ Điệt Đình. So với phụ thân, hắn càng thêm quý trọng sinh mệnh chính mình. Thế nhưng là, tại bên trong cửu cung cách, chỉ có một người có thể sống được. Điều này cũng triệt để kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Không giết chết Hắc Ám Huyết Ma chính là hắn chết. Hắn đâu còn có thể không dốc sức liều mạng. Điều này cũng làm cho hắn có thể đem đặc điểm bàn long côn phát huy ra được. Lúc này chung quanh thân thể Thiên Cổ Đông Phong hắc khí lượn quanh. Cái hắc khí kia đều là đến từ huyết ma chú sát của Hắc Ám Huyết Ma. Huyết ma chú sát đang không ngừng mà suy yếu lấy lực chiến đấu của Thiên Cổ Đông Phong. Hắc Ám Huyết Ma cũng không chịu nổi, hắn tuy rằng thực lực cận chiến không kém, nhưng cũng không phải hồn sư cận chiến thuần túy. Đối mặt với bàn long côn lực công kích cường đại cũng chỉ có thể là liên tiếp bại lui, oanh lên một tiếng, khai thiên tích địa. Bàn long côn hung hăng mà nện xuống, đem thân thể huyết ma theo tiếng nổ mà bay ngược lên, đụng vào biên giới ô vuông. Nhưng tại trong nháy mắt bị đánh bay, Hắc Ám Huyết Ma thủ thế, trước sau đem bảy đạo nguyên rủa làm tại trên người Thiên Cổ Đông Phong. Lúc này hộ thể đấu khải của Hắc Ám Huyết Ma đã phá toái, tứ tự đấu khải của Thiên Cổ Đông Phong cũng trở nên rách tung tóe. Hắc Ám Huyết Ma lau thoáng một phát vết máu ở khóe miệng, trong mắt lóe ra hào quang. Thiên Cổ Đông Phong, ta chết đi, ngươi cũng không sống được. Thiên Cổ Đông Phong hừ lạnh một tiếng. Chỉ bằng những thứ nguyên rủa này của ngươi ư? Ta có tứ tự đấu khải, đủ để ngăn cản tuyệt đại bộ phận nguyên rủa của ngươi. Những công kích này của ngươi đều là phí công, tối đa chẳng qua là có thể phá hư đấu khải ta. Nhưng người chết nhất định là ngươi. Trên mặt Hắc Ám Huyết Ma lộ ra một tia quỷ dị. Vậy ư, ngươi quên ta là tà hồn sư ư? Tất cả sinh linh tàn nhẫn, đối với chính mình cũng rất tàn nhẫn. Nếu như nhất định phải chết, chẳng lẽ ta còn không thể kéo một cái đệm lưng ư? Ngươi cho rằng chỉ có người Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn sẽ dốc sức liều mạng ư? Chúng ta cũng biết liều mạng. Thiên Cổ Đông Phong, ngươi đi chết đi. Nói xong, chín cái hồn hoàn trên người Hắc Ám Huyết Ma không có chút báo hiệu nào mà chớp mắt bùng nổ. Tại trong nháy mắt hồn hoàn nổ tung, thân thể của hắn bỗng nhiên biến thành màu đỏ thẫm. Trong lòng Thiên Cổ Đông Phong đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Hắn hú lên quái dị, toàn lực mà ném ra bàn long côn trong tay, bản thân khí tức điên cuồng dũng động, thiêu đốt đấu khải, toàn lực ứng phó mà bộc phát ra công kích mạnh nhất chính mình. Bùng nổ hồn hoàn, không hề nghi ngờ đối phương muốn liều mạng rồi. Hắc Ám Huyết Ma dứt khoát như thế, không có nửa điểm do dự, làm sao có thể không để cho hắn hoảng sợ biến sắc. Mà cũng liền tại dưới tình huống như vậy, nội tâm sợ hãi của Thiên Cổ Đông Phong ảnh hưởng tới hạch tâm áo nghĩa của bàn long côn, đó là dũng cảm. Thiên Cổ Đông Phong tuy rằng biết rõ trạng thái lúc này của chính mình ngược lại là làm thực lực suy yếu, thế nhưng là đây là nhân tính, hắn cũng không chế không được. Lúc tuổi còn trẻ Thiên Cổ Đông Phong thiên phú dị bẩm, tại thời điểm trước kia liền thể hiện ra năng lực siêu đẳng nhất. Hơn nữa hắn kế thừa võ hồn bàn long côn của gia tộc, trong lúc nhất thời danh tiếng mười phần. Luận thiên phú, ngộ tính, Thiên Cổ Đông Phong muốn tại phía trên phụ thân Thiên Cổ Điệt Đình của mình, một mực được gia tộc, thậm chí là đám người cao tầng Truyền Linh Tháp coi trọng. Nhưng mà vì cái gì cho tới bây giờ Thiên Cổ Đông Phong tại bên trên tu vi thủy chung không cách nào đuổi theo được phụ thân của mình, cũng không thể trở thành cấp độ cực hạn đấu la chuẩn thần. Không phải vấn đề thiên phú, cũng không phải không nỗ lực, mà là vấn đề cá tính. Hắn tuy rằng có được bàn long côn, nhưng hắn không có cái loại tinh thần liều lĩnh này. Mặc dù không thể nói hắn đây là tham sống sợ chết, nhưng quá quý trọng bản thân sẽ hạn chế hắn tăng lên, cho nên hắn thủy chung đều không thể bước ra một bước kia. Luận thiên phú, Thiên Cổ Thanh Phong có được võ hồn luyện ngục kích cùng hắn có kém hơn không nhỏ, nhưng cuối cùng thực lực hai người là ngang nhau. Tại trong thời gian phát triển, Thiên Cổ Đông Phong chưa bao giờ vì vậy mà hối hận. Tại hắn xem ra, nếu như hắn thật sự có phần cố chấp cùng tinh thần xả thân, có lẽ hắn có thể trở thành chuẩn thần, nhưng càng có khả năng chết quá sớm. Dù sao tại bên trong cường giả thiên cổ gia tộc chỉ có mỗi thiên cổ địa đình là chuẩn thần, có vượt qua 2/3 cường giả gia tộc chính là tại bên trong các loại rèn luyện đã chết. Chỉ có thiên cổ địa đình lao ra lớp lớp vòng vây, tại vận mệnh chi thần chiếu cố trở thành chuẩn thần. Trước đó thiên cổ Đông Phong thân là tháp chủ truyền linh tháp, cơ hội chính thức cần hắn động thủ cũng không có nhiều như vậy. Thiên cổ Đông Phong cũng truy cầu thần cấp, nhưng hắn càng hy vọng chính là tại điều kiện tiên quyết bảo đảm bản thân an toàn để theo đuổi thần cấp. Thế nhưng là liền vào hôm nay, giờ khắc này hắn đã hối hận. Hắn lần đầu tiên có hối hận mãnh liệt như thế. Hắn phát hiện mình sai rồi, sai rất trầm trọng. Hắn rõ ràng đều muốn đem hết toàn lực, thế nhưng là nội tâm nhát gan cuối cùng để cho hắn không cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất của bàn long côn. Tại bên trong cửu cung cách, hắn không có đồng bạn, không có truyền linh tháp che chở, duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có lực lượng của mình. Nhưng mà ở thời điểm này trong lòng của hắn đã tràn đầy cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Hắn có thể phát huy ra thực lực lại có bao nhiêu? Xả thân, trước là bỏ đi để thu lại cái được. Chính mình cuối cùng vẫn là sai rồi, thế nhưng là tất cả đều đã không còn kịp rồi. Lúc này bên trong cửu cung cách xuất hiện một viên giọt nước cực lớn trôi nổi tại bên trong không trung. Thân thể hắc ám huyết ma giống băng tuyết quỷ dị mà hòa tan, hoàn toàn hòa tan đến bên trong khối giọt nước đó. Bên trong giọt nước đột nhiên xuất hiện hai cái màu đỏ sậm cùng loại với con mắt. Nó đang nhìn chăm chú vào thiên cổ Đông Phong. Âm thanh hắc ám huyết ma âm lãnh vang lên, "Huyết ma, chú sát." Thiên cổ Đông Phong toàn lực vung ra bản long côn, tại bên trong cửu cung cách nhấc lên năng lượng phong bạo, thế nhưng là không có bất kỳ tác dụng, tạch lên âm thanh vang lên quỷ dị. Thân thể thiên cổ Đông Phong dùng một cái tư thái 10 phần quỷ dị đứng yên tại chỗ đó, không nhúc nhích. Toàn thân nhìn qua đều lộ ra 10 phần quái dị. Tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ ô vuông tan vỡ. Tất cả bên trong ô vuông tiếp theo biến mất, kể cả thiên cổ Đông Phong. Chi thủ tứ đại hắc ám thiên vương, hắc ám huyết ma chết. Tháp chủ tiền nhiệm truyền linh tháp, thiên cổ Đông Phong vẫn lạc. Lại là hai đại cường giả cấp độ cực hạn vĩnh viễn rời đi cái thế giới này. Ông nội, một tiếng thê lương kêu to vang lên, những người khác nhao nhao nghiêng đầu nhìn lại. Thiên cổ Trượng Đình bay đi thẳng đến trên chiến trường. Lông mày Đường Vũ Lân cau lại, hướng về không trung đưa tay ra. Một cỗ lực hút cực lớn lập tức đem thân thể thiên cổ Trượng Đình hút lại tại bên trong không trung, không để cho hắn tiến vào chiến trường. Đường môn tuyệt học, Khống Hạc Cầm Long, dùng tu vi Đường Vũ Lân hiện tại thi triển ra Khống Hạc Cầm Long không giống bình thường. Rất đơn giản là có thể đem thiên cổ Trượng Đình kéo lê trở về. Thiên cổ Trượng Đình nổi giận nhìn về phía hắn gầm thét, "Thả ta ra, khốn kiếp, thả ta ra, ta nên vì ông nội ta mà báo thù." Ở bên trong tiếng rên rỉ, thiên cổ Trượng Đình từ không trung rớt xuống. Cổ Nguyệt Na không biết từ lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, đem hắn đánh ngất xỉu. Đường Vũ Lân nhìn thiên cổ Trượng Đình một cái, đổi lại nơi khác, nói không chừng hắn sẽ khống chế không nổi chính mình ra tay độc ác đối với gia hỏa này. Dù sao hắn cũng là một thành viên của thiên cổ gia tộc, hơn nữa coi như là tình địch của mình. Nhưng lúc này là đại quân con người cùng chung mối thù, tất cả thù riêng đều chỉ có thể trước tiên để ở một bên. Cổ Nguyệt Na đem thiên cổ Trượng Đình giao cho người truyền linh tháp, sau đó trở lại bên cạnh Đường Vũ Lân, tâm tình mỗi người đều rất trầm trọng. Tuy rằng cường giả Thâm Uyên Vị Diện cùng cường giả Thánh Linh Giáo từng vị toi mạng, thế nhưng là đại quân con người bên này cũng bỏ ra một cái giá lớn thê thảm đau đớn. Đối với thiên cổ Đông Phong chết, Đường Vũ Lân không có cảm giác quá lớn. Hắn lúc này còn không có bi thương như Thánh Linh Đấu La Nhã Lị trước đó chết đi. Mặc dù Thánh Linh Đấu La Nhã Lị bảo vệ linh hồn của mình, đem đặt ở bên trong Kình Thiên Thần Thương cùng gặp lại Vân Minh, thế nhưng là nàng cuối cùng vẫn là rời đi cái thế giới này. Cũng đúng lúc này, bên trong một cái ô vuông cửu cung cách, Lam Mộc Tử đang toàn lực chống cự cuối cùng gánh không được rồi. Hỏa diễm chói mắt màu xanh lá thiêu đốt lên, cái kia là sinh mệnh chi hỏa của hắn. Dương Mộc Đao hóa thành một thanh hỏa diễm trường đao cực lớn từ không trung chém xuống, mà tại bên trong ô vuông này, cuối cùng lần đầu tiên có âm thanh truyền ra. Trong miệng Chí Đế phát ra âm thanh kêu thê lương thảm thiết, bị cái hỏa diễm màu xanh lá nuốt hết. Trong ngọn lửa, Lam Mộc Tử cuối cùng hướng về phương hướng đường âm mộng, nhìn thoáng qua thật sâu. Cái nhìn chăm chú kia tràn ngập không muốn, còn có rất nhiều tâm tình phức tạp. Tiếp theo trong nháy mắt, cái ô vuông kia tan vỡ. Lam Mộc Tử cùng Chí Đế đồng thời biến mất, chỉ có còn sót lại một ít năng lượng Thâm Uyên không nhiều lắm bay ra. Đồng quy vu tận, Chí Đế chết, Sử Lai Khắc Học Viện, Phó Viện trưởng Nội Viện, Lam Mộc Tử vẫn lạc. Lam ca, đường âm mộng bi thương hét lên một tiếng. Trước mắt nàng tối sầm, trực tiếp té xỉu tại trong ngực Trịnh Di Nhiên. Sử Lai Khắc Học Viện lại tổn hại một vị đại tướng. Đường Vũ Lân thống khổ mà nhắm hai mắt lại, hai tay nắm quá chặt. Nhưng hắn hiện tại cái gì cũng làm không được. Một vòng so đấu này không thể nghi ngờ là đại quân con người sẽ đạt được thắng lợi, liền tại lúc Lam Mộc Tử chết. Đồng thời Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ cũng đã giải quyết xong đối thủ chính mình thoát ly chiến trường. Đại quân con người bên này, ở bên ngoài có tứ đại cực hạn đấu la. Bất luận một gã địch nhân nào nếu như có thể sống sót đi ra, cũng không có khả năng đào thoát khỏi bọn hắn vây công. Lúc này còn đang tiến hành chiến đấu cũng chỉ còn lại có Thiên Cổ Điệt Đình cùng Cáp Lạc Tát, cùng với Vũ Trường Không cùng đối thủ của hắn. Mà lúc này phía trước đã chấm dứt 7 trận chiến đấu. Tứ đại cực hạn đấu la riêng phần mình chiến thắng đối thủ. Lam Mộc Tử, Thiên Cổ Đông Phong, Nhã Lị cùng đối thủ đồng quy vu tận. Không thể bảo là không vô cùng thê thảm, tình huống Cáp Lạc Tát càng ngày càng không tốt. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Thiên Cổ Địa Đình liền đã liều mạng. Tại dưới tình huống thực lực song phương tương đương nhau, Cáp Lạc Tát cũng không phạm vào sai lầm như Thiên Cổ Đông Phong. Cáp Lạc Tát luôn hy vọng có thể kiếm cho mình một tia đường lui, thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện không có đường lui, bởi vì tuy rằng cái cửu cung cách này là người trong phe bọn hắn chế tạo ra, nhưng đối với bọn hắn cũng là tuyệt đối thành lập. Tại bên trong cửu cung cách chỉ có một người có thể sống sót, cho nên Cáp Lạc Tát cũng bắt đầu liều mạng, song phương dùng tổn thương đổi tổn thương. Lúc này đấu khải trên người cũng đã tàn phá rồi. Tại đây bên trong cửu cung cách vấn đề lớn nhất là không có bao nhiêu không gian để di chuyển. Bị áp chế lợi hại nhất kỳ thật chính là hệ mẫn công cần khoảng cách để thi triển. Cáp Lạc Tát chính là hệ mẫn công, phía dưới cứng rắn đối đầu, khí tức của hắn bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu. Mà Thiên Cổ Địa Đình lại không có bất kỳ ý tứ phải buông lỏng, như cũ là điên cuồng mà phát động lấy công kích, rất chi là liều lĩnh. Thiên Cổ Đông Phong chết rồi, Thiên Cổ Địa Đình đương nhiên cũng nhìn thấy, nhưng biểu hiện của hắn như là căn bản không nhìn thấy. Thiên Cổ Địa Đình có cố chấp thuộc về mình. Trên thực tế từ lúc đến đây tham dự trận này hắn liền đã làm tốt chuẩn bị hy sinh rồi. Mà đổi thành một bên khác, Vũ Trường Không cùng đối thủ đang đứng ở trạng thái giằng co. Đối thủ của Vũ Trường Không là một gã cường giả thâm uyên, thân hình cao lớn, toàn thân tản ra khí tức lạnh như băng. Nhìn qua cùng con người bình thường cũng không có phân biệt quá lớn, cũng không phải dị hình như Chí Đế. Hắn thân cao vượt qua 2,5 mét, toàn thân đều có được cơ bắp hùng tráng. Quỷ dị nhất chính là đôi cánh tay đang không ngừng mà biến hình, biến thành các loại vũ khí chiến đấu cùng Vũ Trường Không. Hắn cùng với Vũ Trường Không đánh cho khó phân thắng bại. Trong hai mắt Vũ Trường Không lóe ra hào quang màu vàng lạnh như băng. Thiên Dương Long Băng Tứ Tự Đấu Khải phụ thể, thực lực Vũ Trường Không đủ để so sánh cùng cực hạn đấu la. Hai tròng mắt hắn tựa như ngôi sao sáng ngời. Thiên Dương kiếm trong tay không dứt phác họa ra một tầng kiếm võng bao trùm tới hướng đối thủ. Lúc này tâm tình của hắn đang đứng ở một loại trạng thái 10 phần kỳ dị, tựa hồ có chút thoải mái. Có lẽ bởi vì chém giết Hắc Ám Phong Điểu, kể từ sau khi Long Băng chết, hắn vẫn là lần đầu tiên có cảm giác như vậy. Có lẽ là bởi vì chém giết Hắc Ám Phong Điểu để cho một khối đá lớn đặt ở sâu trong nội tâm hắn triệt để rơi xuống đất, cho nên lúc này hắn nắm Thiên Dương kiếm như tay điều khiển, các loại năng lực bản thân cũng thi triển được vừa đúng lúc, đem thực lực bản thân triển khai phát huy tác dụng vô cùng tốt. Đối thủ của hắn tại bên trong Thâm Uyên Thập Đại Đế Quân bài danh thứ 7, tên là Hóa Đế. Hắn có được năng lực thiên biến vạn hóa, am hiểu biến thành các loại hình thái tiến hành chiến đấu. Quỷ dị nhất chính là thời điểm Hóa Đế biến thành hình thái khác, có thể có được năng lực chiến đấu cùng loại hình thái kia. Tựa như lúc này, một đôi cẳng tay hắn liền biến thành bộ dáng chân trước Liêm Đế, mỗi một lần chém ra đều mang theo khí tức vô cùng sắc bén. Thiên Dương Long Băng Đấu Khải trên người Vũ Trường Không có hai nơi tổn hại, chính là bị một đôi liêm đao chảm phá, nhiệt độ xuống đến 0 độ, ảnh hưởng đối với Hóa Đế cũng không phải rất lớn. Thân là một trong Thâm Uyên Thập Đại Đế Quân, sức chống cự thân thể của hắn cực kỳ kinh người. Lúc này Hóa Đế tại trong ô vuông cửu cung cách đột nhiên vọt tới trước, một đôi tay hóa thành liêm đao chém về phía Vũ Trường Không. Loại cự ly ngắn này để chạy nước rút chính là Thâm Uyên Ác Liêm nhất tộc am hiểu nhất. Vọt tới trước, công kích mãnh liệt mà hữu hiệu. Vũ Trường Không hướng lui về phía sau ra nửa bước, hai tay nắm ở Thiên Xương kiếm, làm ra một cái động tác chọc lên. Đương lên một tiếng, trong tiếng nổ vang kịch liệt, Vũ Trường Không theo tiếng nổ lui lại, Thiên Xương kiếm trong tay kịch liệt run rẩy. Hắn vỗ mạnh hai cánh sau lưng, tại bên trong cực nhanh, chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, di chuyển tức thời đến sau lưng đối thủ. Bên trong ô vuông cửu cung cách nhỏ hẹp, mà quỷ ảnh mê tung bộ tại loại cận chiến này đã mang lại tác dụng rất trọng yếu. Vũ Trường Không tránh ra trùng kích của Hóa Đế, đồng thời vung ra Thiên Xương kiếm trong tay, thi triển ra Xương Ngữ Băng Luân, chớp mắt huyễn hóa ra 9 chuôi cự kiếm chém tới hướng về Hóa Đế. Cùng lúc đó, mảng lớn băng vụ từ trên người hắn bắn ra, lấp đầy toàn bộ ô vuông, ảnh hưởng đến cảm giác của Hóa Đế. Hóa Đế trước đó đánh ra không trúng, thân thể nhoáng một cái, phần lưng đột nhiên hở ra, hóa thành giáp xác cực lớn. Trước sau có 9 âm thanh nổ vang vang lên. Thân thể của hắn lắc lư, nhưng cũng không có bị cự kiếm đánh trúng. Đây là kỹ năng biến thân của hắn. Không chỉ có như thế, ban đầu đôi cánh tay Hóa Đế hóa thành liêm đao lần nữa phát sinh biến hóa, biến trở về hình thái tay người. Nhưng quỷ dị là, lần này là một đôi tay của nữ nhân hết sức nhỏ. Trên không trung vung lên, một cái hắc động đen xì như mực xuất hiện ở trước người hắn. Lực thôn phệ cường đại lập tức nuốt lấy đại bộ phận băng vụ trong không khí, để cho tầm nhìn bên trong ô vuông một lần nữa trở nên rõ ràng, kỹ năng thôn phệ của Hắc Đế. Cái này là nơi đáng sợ nhất của Hóa Đế, chính là năng lực thiên biến vạn hóa. Hầu như tất cả kỹ năng của Thâm Uyên lãnh chủ hắn đều có thể sử dụng. May mắn, sử dụng ra cũng không thể đạt đến 100% hiệu quả. Đi qua quan sát, Vũ Trường Không phát hiện, khi Hóa Đế bắt trước, nếu dáng người hắn tương đối tiếp cận Thâm Uyên lãnh chủ kia, lúc sử dụng kỹ năng, cường độ công kích sẽ kém không nhiều lắm. Thí dụ như một đôi liêm đao của Liêm Đế, lực công kích hắn ít nhất có thể phát huy ra 8 phần tiêu chuẩn. Mà khi bắt trước Hắc Đế loại chênh lệch lớn cùng thân hình của hắn, lúc kỹ năng phóng ra, hắn tối đa cũng có thể dùng ra 5 thành uy lực, nhưng dùng để thôn phệ băng vụ vẫn là hết sức phù hợp. Giao thủ cùng Hóa Đế, phiền toái nhất đúng là hắn cũng có thể vừa đúng lúc mà dùng ra các loại kỹ năng. Đối với băng vụ bị cắn nuốt, Vũ Trường Không tập mãi thành thói quen. Hắn không có dừng lại, Thiên Xương kiếm trong tay đột nhiên trên không trung dừng lại. trên người hồn hoàn thứ 6 hào quang tỏa sáng. Hồn kỹ thứ 6, ngưng xương, nhiệt độ chung quanh nhanh chóng hạ thấp. Cùng lúc đó, mặt ngoài thiên xương kiếm, kiếm quang màu lam chớp mắt trở nên càng thêm thanh tịnh, trở nên thuần túy hơn. Thân thể hóa đế phồng lên, sau lưng đột nhiên mọc ra đôi cánh, ngang ngược vọt tới trước. Nhiệt độ thấp tuy rằng không cách nào trực tiếp xúc phạm tới hắn, nhưng sẽ làm động tác hắn trở nên chậm chạp hơn. Không chỉ có như thế, từ vừa rồi trong quá trình chiến đấu giữa hắn cùng với Vũ Trường Không, hắn phát hiện nhiệt độ càng thấp, lực công kích thiên xương kiếm của Vũ Trường Không lại càng mạnh mẽ, cho nên hắn nhất định cắt ngang ngưng xương của Vũ Trường Không mới được. Xương ấn kiếm ti bắn ra, rậm rạp chẳng chịt mà trên không trung nở rộ. Thân thể Vũ Trường Không tiếp theo trở nên mờ đi. Cũng ngay một khắc này, trên người hắn thiên xương long băng đấu khải đột nhiên phát sáng lên. Một vòng vầng sáng màu trắng hình dạng cùng loại với hoa băng từ dưới chân hắn khuếch tán ra, chớp mắt liền bao trùm tại bên trong toàn bộ ô vuông. Trong tích tắc này, bên trong toàn bộ ô vuông đã biến thành thế giới băng tuyết. Tại phía dưới thế giới băng tuyết phụ trợ, Vũ Trường Không dường như lại trở về trạng thái áo trắng lam kiếm của hắn lúc trước kia. Một cái chớp mắt này nhiệt độ hạ thấp đến dưới 0 độ. Tại đây bên trong băng thiên tuyết địa, dùng tu vi hóa đế hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được hành động của mình nhận lấy hạn chế rất lớn, mà từng đạo xương ấn kia rõ ràng vẫn còn trên người của hắn để lại từng đạo dấu vết, dường như muốn đem toàn bộ thế giới tan vỡ. Hóa đế chớp mắt ngừng động tác chính mình vọt tới trước, bởi vì trong nháy mắt này hắn đã cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Thân thể của hắn lần nữa biến hóa, đột nhiên trở nên vô cùng mập mạp, chớp mắt liền chiếm cứ một nửa không gian bên trong ô vuông. Trên người vô cùng to mập còn tản mát ra tanh tưởi nồng đậm, xương ấn rơi tại trên thân thể to mập. Ba An ư, đây là một trong sinh vật thâm uyên mà Đường Vũ Lân tiếp xúc sớm nhất. Chỉ bất quá Ba An bình thường cũng không có lớn như vậy. Lúc này hóa đế bắt chước chính là Ba An Chi Vương, cũng được xưng là Ba Hoàng. Luận tu vi, Ba Hoàng đương nhiên là xa xa không bằng hóa đế. Nhưng mà Ba Hoàng có một cái năng lực rất mạnh, loại năng lực này gọi là tái sinh. Nếu như nói, bên trong sinh vật thâm uyên ai có năng lực sinh tồn mạnh nhất, Ba Hoàng tuyệt đối có thể đứng đầu trong danh sách. Cho nên tại thời điểm cảm giác được không ổn, hóa đế lập tức biến thành bộ dáng Ba Hoàng. Xương ấn bay nhanh rơi tại trên người Ba Hoàng, nhưng tác dụng không lớn, bởi vì thương thế của nó sẽ bằng tốc độ kinh người khôi phục, chỗ hiểm duy nhất của Ba Hoàng liền ở trái tim. Thế nhưng là, muốn tại trên thân thể khổng lồ to mập như thế tìm được trái tim của nó nói dễ vậy ư, huống chi nó còn có thể khống chế trái tim của mình chuyển di vị trí. Mà đối với tất cả điều này, Vũ Trường Không lại nhìn như không thấy. Tại dưới ảnh hưởng của nhiệt độ siêu thấp, toàn thân hắn đều bắt đầu biến thành màu băng lam, tóc dài tức thì biến thành màu trắng, tại mặt ngoài đấu khải hắn, bên nơi ngực trái xuất hiện một mảnh hoa văn có trình tự. Cẩn thận phân biệt rõ có thể phát hiện, đó là một cái bộ dáng nữ tử. Đây là Vũ Trường Không tự tay khắc sâu tại bên trên đấu khải chính mình. Một cái chớp mắt này, ánh mắt hắn lạnh như băng đột nhiên trở nên ôn nhu, mang trên mặt một tia mỉm cười thản nhiên. Mặc dù là tại đây bên trong băng thiên tuyết địa, thế nhưng là tại một cái chớp mắt hắn lộ ra dáng tươi cười kia, tựa như đại địa hồi xuân. Vũ Trường Không vốn đã anh tuấn, lúc này càng thêm anh tuấn. Ánh mắt hắn ôn nhu mà tinh khiết, không mang một tia nhân gian khói lửa. Toàn thân dường như siêu thoát tại cái thế giới này, Long Băng, tâm nguyện của ta đã hoàn thành. Trên thế giới này ta cũng không có cái gì có thể lưu luyến nữa rồi. Trừ muội ra, ta chưa từng có thích qua nữ nhân khác. Thế nhưng là, muội sớm như vậy liền cách ta mà đi rồi. Hiện tại, ta cuối cùng có thể đi tìm muội rồi. Ta không có cái gì, chỉ có chính mình sạch sẽ, thủy chung bảo tồn vì muội. Không biết muội có từng nhớ ta không? Nói đến đây, trong ánh mắt hắn bắn ra nhớ nhung nồng đậm, dường như trong nháy mắt này đem tất cả tương tư hoàn toàn phóng xuất ra. Âm thanh của hắn rất nhẹ, chỉ có hắn mới có thể nghe được. Nhưng hắn trước đó chưa từng có tâm tình biến hóa lây nhiễm. Bên ngoài mỗi người nhìn chăm chú vào hắn, cảm thụ sâu nhất chính là đa tình đấu la Tang Hâm. Phong hào Tang Hâm là đa tình, am hiểu nhất đi qua khống chế tâm tình để khống chế chiến trường. Cho nên hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được lúc này tâm tình Vũ Trường Không biến hóa kịch liệt đến cỡ nào. Mà loại tâm tình biến hóa này hoàn toàn sáp nhập vào bên trong hồn kỹ Vũ Trường Không. Loại cảm giác này là rất kỳ diệu, dường như ở giữa thiên địa không có cái gì khác, trừ đa tình đấu la Tang Hâm ra mới có loại năng lực này. Hồn sư bình thường nếu như có thể đem tâm tình cùng hồn kỹ bản thân hoàn toàn dung hợp ở một chỗ, trạng thái này liền ý nghĩa là đã có minh ngộ hoặc đột phá. Chẳng lẽ nói Vũ Trường Không muốn nhập trường đột phá ư? Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, mọi người liền đều đã hiểu được suy đoán của bọn hắn là không đúng. Vũ Trường Không cũng không có đột phá, hoặc là nói hắn buông tha cho cơ hội đột phá mà đem tất cả tâm tình tràn ngập chấn động của hắn đều thổ lộ tại bên trong thiên xương kiếm. Một đạo thân ảnh đột nhiên hiển hiện ở trước mặt hắn. Nàng mặc một bộ đồng phục màu xanh lá Sử Lai Khắc Học Viện, tóc dài ở sau ót trải thành đuôi ngựa, tịnh lệ mà nhẹ nhàng khoan khoái, trên mặt đẹp sắp xếp lấy mỉm cười thản nhiên, một đôi mắt to càng làm cho nàng lộ ra cổ linh tinh quái. Nàng thấy Vũ Trường Không, bĩu lên cặp môi đỏ mọng, tựa hồ có chút bất mãn, nhưng sau một khắc, nàng lộ ra dáng tươi cười, mở ra hai tay, sau đó nàng liền nhào vào trong ngực của hắn, cùng hắn gắt gao ôm nhau. Giờ khắc này toàn thân Vũ Trường Không cũng đã ngây dại, mà bên trong ô vuông cũng ở đây một cái chớp mắt hoàn toàn bị đông lại, triệt để biến thành thế giới băng cứng. Một cái chớp mắt này, tất cả bên trong ô vuông tựa hồ cũng định dạng hoàn chỉnh. Thiên Xương kiếm hóa thành thiên xương tuyết khắp nơi, hòa nhập vào bên trong cái thế giới băng tuyết này. Vũ Trường Không liền như vậy mở ra hai tay, gắt gao mà ôm người ở trước mặt, mà tại trong nháy mắt đó bọn hắn ôm nhau, nàng đã hóa thành một cái tượng băng trông rất sống động. Hoa Đế hóa thành thân thể ba hoàng đồng dạng đã thành tượng băng, có thể rõ ràng mà thấy hắn một mặt hoảng sợ. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết con người vẫn còn có năng lực như vậy, còn có thể chiến đấu như vậy. Đây là một vị cường giả đỉnh cấp dùng sinh mệnh chính mình làm đại giới chế tạo ra suy nghĩ hình ảnh thực thể hóa. Thẳng đến một khắc cuối cùng, trong đôi mắt Vũ Trường Không cũng chỉ có quyến luyến cùng cương triều, tại bên trong thế giới băng tuyết kia. Trong ánh mắt của hắn không còn lạnh như băng, cũng không có thống khổ, duy nhất chỉ có tràn đầy yêu say đắm. Giờ khắc này Thiên Xương Long Băng vĩnh cửu định trụ, Đường Vũ Lân một mực nỗ lực khống chế tâm tình của mình. Lúc này hắn cuối cùng nhịn không được, nước mắt chớp mắt tuôn ra. Hắn từ lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Trường Không chính là thần tượng của hắn. Là Vũ Trường Không chỉ đạo hắn tu luyện, dẫn hắn từng bước một hướng cường giả rảo bước tiến lên, sau đó đã đi vào Sử Lai Khắc học viện. Có thể nói, tình cảm giữa Đường Vũ Lân cùng Vũ Trường Không đã không phải là thuần túy là tình thầy trò. Tại trong suy nghĩ Đường Vũ Lân, Vũ Trường Không chỉ là lão sư, cũng là huynh trưởng, thậm chí còn có một tia bóng dáng phụ thân. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy ánh mắt Vũ Trường Không ôn nhu mà tràn ngập quyến luyến như thế. Tại đây một cái chớp mắt tất cả đều định dạng hoàn chỉnh, nhưng hắn có thể kỹ càng cảm nhận được, tại một cái chớp mắt kia Vũ Trường Không là rất hạnh phúc. Một mực đến nay Vũ Trường Không đã nhận lấy quá nhiều áp lực, nhất là áp lực đến từ chỗ sâu nhất trong nội tâm của hắn. Hắn trầm mặc ít nói, đem chính mình phong bế, Đường Vũ Lân còn rõ ràng mà nhớ rõ. Lúc trước Vũ Trường Không dẫn hắn tiến về ngôi mộ kia, lúc nhìn lên bia mộ trên người tản mát ra bi thương nồng đậm. Lúc kia hắn mới hiểu được Vũ lão sư bi thống là từ gì mà đến. Mặc dù cho tới bây giờ hắn cũng không biết tại trên người Vũ lão sư phát sinh qua cái gì, thế nhưng là giờ khắc này, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, Vũ Trường Không đã giải thoát rồi. Đây là lão sư của Đường Vũ Lân, áo trắng lam kiếm, thiên băng tuyết hàn Vũ Trường Không, là thần tượng vĩnh viễn trong lòng Đường Vũ Lân, choang lên một tiếng vỡ tung. Cái ô vuông kia phá toái, tượng băng từ trên trời giáng xuống. Bản thể Đấu La A Như Hằng lóe thân lên, dùng hai tay đem cái tượng băng tiếp được. Cái tượng băng này cực lớn, cao chừng 5 mét. Tượng băng tản ra hàn khí giống như là vạn cổ huyền băng. Kim quang lóe lên, Đường Vũ Lân liền đã đến bên cạnh A Như Hằng, từ trong tay hắn tiếp nhận tượng băng. Thời điểm hai tay Đường Vũ Lân chạm đến phía trên tượng băng, lập tức cảm nhận được từ trong đó truyền lại tâm tình mãnh liệt. Băng chính là cực hàn chi vật, hắn lại cảm nhận được một loại tình cảm tràn ngập nóng bỏng. Từ trong tượng băng truyền ra tình cảm, rung động lấy thật sâu tâm linh của Đường Vũ Lân. Nước mắt chảy trôi, nhưng tại thời khắc này hắn ngược lại không có bi thương như vậy, bởi vì hắn tại lúc này mới hiểu được, đối với Vũ Trường Không mà nói, sống sót là một việc thống khổ đến cỡ nào. Trong tâm bọn hắn không lớn, đều chỉ có thể chứa nổi một người. Đường Vũ Lân vỗ mạnh hai cánh kim long, tay nâng tượng băng về tới bên cạnh đồng bạn. Cái tượng băng này là một vị tứ tự đấu khải sư dùng sinh mệnh cùng tình cảm chân thành của chính mình làm cơ sở ngưng kết mà thành. Cái này chính là một cái tượng băng vạn cổ không thay đổi. Nó nhất định vĩnh viễn lưu tại Sử Lai Khắc học viện. Đường Vũ Lân cẩn thận từng ly từng tí mà đem tượng băng thả trên mặt đất. Trong tay kim quang lóe lên, hoàng kim long thương đã ở trong tay. Hắn rưng rưng nước mắt, dùng rung rung tay nâng lên hoàng kim long thương, tại bên trên tượng băng khắc viết lên nó: Vũ Trường Không, viện trưởng ngoại viện Sử Lai Khắc học viện, lão sư của ta. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy Vũ lão sư, người liền đã là thần tượng của ta. Áo trắng lam kiếm, thiên băng tuyết hàn, cuộc đời của người đều cống hiến cho Sử Lai Khắc học viện, tâm của người lại để lại cho người yêu thương. Thiên xương kiếm là võ hồn, long băng là người yêu, nguyện người có thể cùng sư mẫu tại thiên quốc gặp lại. Thiên quốc không có rét lạnh, chỉ có yêu say đắm. Nếu như hàn băng thật sự có thể đông lại tất cả, hy vọng tình yêu của hai người tuyên cổ trường tồn. Ký tên đệ tử Đường Vũ Lân. Mỗi một lần hoàng kim long thương rung rung đều rõ ràng mà lưu lại một chữ. Những chữ này bao hàm tình cảm của Đường Vũ Lân đối với Vũ Trường Không. Thiên quốc không lại có thống khổ, chỉ có yêu say đắm, chỉ có lẫn nhau. Sáu người khác Sử Lai Khắc thất quái lúc này đều đứng ở bên cạnh Đường Vũ Lân, mỗi người đều là lệ rơi đầy mặt. Khóc nhiều nhất là Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn. Bọn hắn giống Đường Vũ Lân, đều là ban đầu được Vũ Trường Không mang ra ngoài. Đối với Vũ Trường Không tình cảm sâu nhất, bọn hắn không nghĩ tới, Vũ Trường Không cuối cùng vậy mà sẽ hóa thành tượng băng. Trước một khắc người còn sống sờ sờ, giờ khắc này cũng đã cùng bọn họ thiên nhân vĩnh cách. Vũ Lân, đúng lúc này một cái âm thanh nghẹn ngào vang lên. Đường Vũ Lân nghiêng đầu, chỉ thấy Đường Âm Mộng tại bên cạnh Trịnh Di Nhiên cùng đi xuống đến bên cạnh hắn. Đại sư tỷ, tỷ nén bi thương, âm thanh Đường Vũ Lân có chút khàn khàn. Hắn cũng không biết nên khuyên bảo Đường Âm Mộng như thế nào. Ở thời điểm này nói cái gì đều là phí công, bởi vì hắn ngay cả mình đều an ủi không được. Đường Âm Mộng hít sâu một hơi, tựa hồ là áp chế tâm tình của mình. Sau đó hướng Đường Vũ Lân nói, âm mưu, bọn hắn có âm mưu. Vừa rồi trước khi Lam Ca chết đã hướng ta phát ra cảnh báo. Huynh ấy đối mặt cường giả Thâm Uyên kia, hướng huynh ấy tiết lộ một ít tin tức. Nhưng bởi vì tình huống khẩn cấp, huynh ấy có thể truyền tới tin tức không nhiều lắm. Huynh ấy để cho ta chuyển cáo với đệ. Sao cơ? Trong lòng Đường Vũ Lân cả kinh, tình huống lúc đó hắn đều thấy rõ. Lúc kia Lam Mục Tử một mực đều nghĩ hướng bên ngoài truyền đạt một ít gì đó, thế nhưng là mỗi lần đều bị tên cường giả Thâm Uyên kia cắt ngang. Đường Âm Mộng nói, cường giả Thâm Uyên kia cho là hắn có thể cắt ngang Lam Ca truyền tin, nhưng lại không biết ta cùng Lam Ca từ sau khi tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện liền ở một chỗ, qua nhiều năm như vậy cùng một chỗ tu luyện, giữa chúng ta có một loại phương pháp truyền tin đặc thù, vốn là niềm vui thú của chúng ta khi nhàm chán mà sử dụng. Vừa rồi thời khắc cuối cùng, Lam Ca chính là dùng loại phương pháp này truyền một ít tin tức cho ta. Đại sư huynh nói như thế nào? Đường Vũ Lân không nghĩ tới, đến thời khắc cuối cùng Lam Mộc Tử lại còn có thể truyền ra tin tức. Đường Âm Mộng lần nữa ổn định thoáng một phát tâm tình của mình, mới dùng âm thanh rõ ràng nói, Lam Ca truyền ra tin tức không nhiều lắm, hắn nói trận đánh cuộc này nhất định là có âm mưu, mà khả năng ngay cả Ma Hoàng cũng không biết cái âm mưu này là cái gì, nhưng cụ thể là âm mưu gì, Lam Ca cũng không rõ lắm. Đại khái ý là, sinh vật Thâm Uyên chết đi, Thâm Uyên vị diện cũng không thèm để ý, còn có chính là, đối thủ kia của hắn rất có thể chưa có chết. Nghe xong Đường Âm Mộng nói, Đường Vũ Lân ổn định thoáng một phát tâm tình của mình, chậm rãi nhẹ gật đầu. Cảm ơn đại sư tỷ, ta đã biết, đây là Lam Mục Tử dùng tính mạng làm đại giới lưu lại tin tức. Đối với Sử Lai Khắc Học Viện mà nói, một trận chiến này tổn thất thật sự là quá lớn. Mà giờ khắc này Đường Vũ Lân lại càng thêm kiên định, hắn tại trong lòng nói với chính mình. Long lão, mẹ nuôi, Vũ lão sư, đại sư huynh, mọi người sẽ không chết vô ích. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ dẫn mọi người đạt được thắng lợi cuối cùng. Vô luận bọn hắn có âm mưu gì, chúng ta đều nhất định có thể đưa bọn chúng triệt để đánh bại. Ta hướng mọi người bảo đảm như vậy. Đường Vũ Lân nắm chặt Hoàng Kim Long Thương trong tay. Tại đây một cái chớp mắt, hai tròng mắt hắn đã triệt để biến thành màu vàng, kim quang sáng chói. Oanh lên một tiếng, đúng lúc này một cái ô vuông cuối cùng còn đang tiến hành chiến đấu, đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang long trời lở đất. Thân thể Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát tại trong tiếng nổ vang kịch liệt bị tạc vỡ, thân thể bay tứ tán. Hào quang màu xám đen xẹt qua, cánh tay phải cùng đùi phải Thiên Cổ Địa Đỉnh không thấy đâu nữa. Thân thể nửa bên phải đều bị thương, nhưng không có máu tươi chảy ra. Chỗ ô vuông của Thiên Cổ Địa Đình cuối cùng triệt để phá toái. Thiên Cổ Địa Đình như trước lơ lửng tại bên trong không trung. Mặc dù hắn lúc này bị trọng thương, nhưng hắn như trước kiên định mà lơ lửng tại chỗ đó. Đúng vậy, hắn thắng, hắn chiến thắng Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát, đem đối phương triệt để đánh chết. Tuy rằng hắn cũng bỏ ra một cái giá lớn vô cùng nghiêm trọng, nhưng đánh chết một gã chuẩn thần nói dễ vậy ư? Hắn đem bản Long Côn giữ tại trong tay trái, toàn thân như trước bảo trì cái loại khí thế chiến thiên đấu địa, cái eo không có nửa điểm cong xuống. Cho dù là thân là mọi người Sử Lai Khắc Học Viện đều là đối thủ của Thiên Cổ gia tộc, khi nhìn thân ảnh hắn khô gầy lại to lớn cao ngạo, trong lòng cũng không khỏi sinh ra vài phần kính nể. Người này là Thiên Cổ Địa Đình, từng đã là một đời đại năng. Hắn dùng hành động của mình hướng mọi người biểu hiện ra, sống lưng truyền linh tháp không có bẻ ngoặt. Vinh quang của Thiên Cổ gia tộc còn có hắn bảo vệ. Trận này đại quân con người lần nữa chiến thắng, đối thủ 9 người toàn bộ tử vong, mà đại quân con người bên này cũng là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Thánh Linh Đấu La Nhã Lị, Dương Mộc Đấu La Lam Mộc Tử, Thiên Xương Long Băng Vũ Trường Không, Thiên Cổ Đông Phong đã chết trận. Thiên Cổ Địa Đình bị trọng thương, ba trận đánh cuộc, đại quân con người bên này đã thắng liên tiếp hai trận. Mặc dù hai trận này tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng Thánh Linh Giáo cùng Thâm Uyên vị diện bỏ ra một cái giá càng lớn. Thánh Linh Giáo bên kia trừ Ma Hoàng ra, tất cả cường giả đỉnh cấp toàn bộ đã chết. Minh Đế, Quỷ Đế chết, Hắc Ám Huyết Ma, Hắc Ám Linh Đăng cũng đã chết. Lúc này sắc mặt Ma Hoàng đã rất khó xem. Tuy rằng nàng dự cảm đến tình huống trận chiến thứ hai sẽ không quá tốt, thực sự không nghĩ tới sẽ kém đến loại trình độ này. Ít nhất tại nàng xem ra, Quỷ Đế đấu với Thánh Linh Đấu La Nhã Lị hẳn là toàn thắng mới đúng. Quỷ Đế sau đó còn rất có thể lại tiêu diệt được một vị cực hạn đấu la của đối phương. Đương nhiên nàng cũng không nghĩ tới, tại trận chiến thứ hai Sử Lai Khắc Học Viện xuất động nhiều cực hạn đấu la như vậy. Ban đầu tại nàng xem ra, Sử Lai Khắc Học Viện rất có thể tụ tập tất cả cực hạn đấu la, cuối cùng vây công chính mình. Mà cái kia đối với nàng mà nói, vẫn có một ít áp lực. Thánh Linh Giáo, Nhất Hoàng, Nhị Đế, Tứ Đại Hắc Ám Thiên Vương hiện tại cũng chỉ còn lại có Ma Hoàng. Thâm Uyên vị diện bên kia tổn thất cũng 10 phần vô cùng nghiêm trọng, đến bây giờ đã có vượt qua 20 tên cường giả Thâm Uyên chết trận. Hơn nữa chỗ tầng Thâm Uyên của bọn hắn đã tan vỡ, trong đó kể cả Linh Đế, Ma Đế, Chi Đế, Liêm Đế, Hóa Đế, Hắc Đế, Phong Đế bảy đại cường giả Thâm Uyên cấp đế. Ý vị này là toàn bộ Thâm Uyên vị diện nhận lấy trọng thương. Theo lượng lớn cường giả Thâm Uyên tử vong, sinh vật Thâm Uyên bình thường cũng có tiếp cận một nửa biến mất. Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân cùng Bạch Ngân Long Thương của Cổ Nguyệt Na thôn phệ lượng lớn năng lượng Thâm Uyên, đều chuyển hóa làm năng lượng sinh mệnh. Chỉ từ thành quả chiến đấu đến xem, không hề nghi ngờ, đại quân con người bên này hiện tại đã chiếm được thượng phong tuyệt đối. Kế tiếp là một trận chiến đấu quan trọng nhất sắp triển khai. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na có thể dẫn đầu Sử Lai Khắc Thất Quái chiến thắng Ma Hoàng hay không? Ván đấu này rất có thể sẽ quyết định thắng bại trận chiến đấu này. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.